Trương Diễn trên mặt bên trong phát ra vui mừng, nghe nói đệ tam trọng cảnh giới bởi vì âm dương quy nhất, sẽ có dị khí tạp sinh, đảo loạn linh cơ, không phải tư chất tuyệt đỉnh, đại định lực người khó mà dựa vào tự thân trèo chống quá khứ, mà ly sinh đan lại có thể trấn ở dị khí, hóa ô đi trọc, như thế tránh khỏi ta một phen công phu. Hắn lúc này đem đan này trịnh trọng thu hồi, quay người đi xuống chân núi. Làm phiền chư vị chờ lâu. Mây mù mở tán, Trương Diễn lộ ra thân hình, hắn đứng tại trên ngọn cây theo gió trên dưới đong đưa, khăn dương bà múa, dây thắt lưng đưng gió, mặc cho sau lưng địa hỏa trùng thiên, vụ yên cuồn cuộn, trên mặt lại là mây trôi nước chảy, không vui không buồn, như vậy phong thái khí độ không phải tiên nhân, lại hơn hẳn tiên nhân. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, giống như đặt mình vào trong ngộng, nhao nhao lộ ra không thể tin thần sắc, cái này lại là vương bàn thua. Liên thân nhà tính mệnh cùng một chỗ ném đi. Càng có mắt người lộ mờ mịt, không biết làm sao. Phong Chăn sắc mặt che lấp, phảng phất phủ lên một tầng sương lạnh, lại không chú ý tới bên hông bảo muội Phong Hiểu lại không nháy mắt nhìn xem Trương Diễn, trong đôi mắt đẹp lại trải qua một tia dị sắc. Trương Diễn ngược lại mặt hướng Vương Bàn mang tới một đám lực sĩ, nói: "Vương Bàn đã bại vào tay ta, bây giờ hài cốt không còn, hồn phi phách tán, các ngươi sau này đều về ta chi môn dưới, hôm nay thả các ngươi trở về dàn xếp vợ con, thu thập tư vật, mấy ngày nữa ta tự nhiên đi Xích Hà ở trên đảo nhìn qua, như có không theo, tự có môn quy xử trí, nhưng nghe từng nghe được rõ ràng. Đã là tuyệt tranh, thắng Vương Bàn, như vậy đối phương hết thể sở hữu, bao quát lực sĩ người hầu, cơ thiếp đồng buộc, động phủ đang ăn dược, pháp bảo phi thuyền, hết thể đều muốn đưa về tên của hắn hạ." Trong lòng của hắn thậm chí đang nghĩ, có phải hay không đa hướng mấy cái giàu có đệ tử chủ động khiêu chiến. Đây tuyệt đối là phát tài không hai con đường. Chỉ là ý nghĩ này mới một toát ra, liền bị hắn ép xuống, đầy thì tràn, doanh thì thua thiệt. Hơi lộ phong mang có thể, danh tiếng quá mức lại không phải chuyện gì tốt, cần biết cây cao chịu gió lớn, huống hồ chỉ là Vương Bàn di sản chỉ sợ cũng đủ chính mình dùng tới một đoạn thời gian rất dài. Lực sĩ tùy tùng nào dám cùng hắn đối kháng. Bọn hắn đều là tu sĩ người tài sản riêng, tuy y đánh giết cũng không có người hỏi thăm, nhưng như là dám phản loạn chủ nhân, chẳng những môn quy muốn xử trí bọn hắn, liền ngay cả thiên hạ các phái mỗi loại nhà cũng sẽ cùng thảo phạt chi, không phải do bọn hắn không theo, liền nói ngay. Chúng ta tự tại ở trên đảo lặng chờ mọi người đến. Chương 9, ngẫu nhiên đạt được chân pháp vương mẫu đến nhà. Tiên nương, bại linh nhi hoảng loạn thanh âm một đường truyền đến. Đường Yên một mực tại lư trung đang đợi tin tức, nghe vậy không kìm được vui mừng, không lo được lại thận trọng, một thanh kéo ra đại môn, vội la lên, "Linh nhi, thế nhưng là kia Trương Diễn bại." Linh nhi đến cạnh cửa, há to miệng, lắc đầu liên tục, có chút cả lăm mà nói, "Không, không, không là, là Vương Bàn bại." Đường Yên biến sắc, ba một tiếng, nhấc tay rút Linh Nhi một bạt hai, âm thanh kêu lên, chớ có nói bậy. Nhưng không biết tại sao, giờ phút này nàng đấy lòng lại có một loại âm thầm sợ hai cảm giác tại lan tràn. Linh Nhi bụng mặt, khóc dòng nói, "Tiên nương, thật sự là Vương Bàn bại nha, Linh Nhi không có nói sai." Đường Yên đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, như rớt vào hầm băng, nàng không nói một lời xoay người, đóng cửa lại chăm chú đứng vững, mặc cho Linh Nhi ở bên ngoài đập không nói không rằng. Khai mạch tu sĩ phá sát minh khí nhị trọng cảnh tu sĩ, cái này Trương Diễn đến tột cùng là quái vật gì? Thật sự là chính mình sai rồi sao? Thật chẳng lẽ muốn thả hạ thân đoạn đi phục thị người này? Thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương đối nàng hờ hững thái độ nàng liền hận ý đại sinh, ta Đường Yên coi như tại chân nhân chỗ cũng chưa từng nhận được nhiều như vậy khí, hết lần này tới lần khác tại ngươi Trương Diễn nơi này lại thụ luân phiên ủy khuất. Linh Nhi rút thuốc tha thuốc thít dựng thanh âm truyền vào đến, "Tiên nương, Vương Lang đã chết. Rốt cuộc không người che chở chúng ta, tiên nương không bằng trước giả vờ giả vịt." Đường Yên lúc đầu đôi mắt đẹp thất thần, nghe xong lời này trong lòng hơi động, thầm nghĩ không bằng trước thuận theo người này, miễn cho người này gây bất lợi cho ta. Hôm qua ta có thể cùng Vương Bản quen biết, ngày sau ta chưa hẳn không có lựa chọn nào khác, chỉ có trước lưu lại hữu dụng chi thân, mới có tương lai phúc lợi. Nghĩ tới đây, nàng cố gắng hít thở một lần, dường như muốn đem trong lòng hết thảy cảm xúc đè xuống, sau đó trên mặt nàng đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Quay người mở cửa, nói, "Linh Nhi, cùng ta trang điểm thay y phục, sau đó ta liền đi gặp mặt Trương Lang." Linh Nhi thấy một lần nhà mình nương tử rốt cục hồi tâm chuyển ý, ngạc nhiên nói một tiếng, "Vâng." Đường Yên đêm đó liền đi bái kiến Trương Diễn, chỉ là nàng không khỏi quá mức xem trọng chính mình, Trương Diễn nào có tâm tư đi để ý tới nàng. Cũng mặc kệ nàng nghĩ thế nào, lúc này đưa nàng đuổi đến trở về, bây giờ trong mắt của hắn chỉ có đại đạo, thanh sắc khí muốn chờ tiểu tiết bị hắn không chút lưu tình ném ở một bên. Mà lại trước mắt, hắn tất cả tâm thần đều đang nghiệm chứng lúc trước cùng Vương Bàn một trận chiến bên trong sinh ra ý nghĩ bên trên. Lấy Lan Vân thanh khí làm gốc, tôi luyện Càn Linh thanh khí, ý nghĩ này cực kỳ lớn gan, hắn cho rằng là có thể được, nhưng khi chân chính giao chi thực tế lúc lại cũng không một lần là xong. Hắn tại tàn ngọc bên trong thử không dưới trăm nhiều lần mới lục lọi ra một cái có thể được phương pháp, một cỗ cảm giác thành tựu không khỏi đầy tràn lòng dạ. Hắn trước lấy nguyên chân luyện nhất khẩu Lan Vân thanh khí, sau đó phun ra bên ngoài cơ thể, mặc cho bị sát khí nhiễm, thu hồi lại trong lồng ngực, dùng thái ớt kim thư pháp môn lặp đi lặp lại suy nghĩ, đợi cái này tia sát khí hao hết, lại phun ra bên ngoài cơ thể, như vậy lặp lại mười mấy lần về sau, liền có thể đem nó tính thuộc hết thể mài đi, đạt được một tia tương đối thuần túy thanh khí. Cái này một sợi thanh khí còn không thể dùng, cần luyện thêm 7-8 sợi đồng dạng thanh khí, sau đó góp thành nhất khẩu, lại đi kim phong liệt hỏa hạ nấu luyện, cuối cùng liền có thể thành tựu nhất khẩu chân chính càn linh thanh khí. Quá trình này nhìn như phức tạp, nhưng kỳ thật lại là thay đổi nhỏ trình tự, so trước kia trực tiếp dùng nguyên chân rèn luyện chỗ tốn thời gian trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi có thừa, đồng thời theo hắn dần dần thích ứng loại này luyện pháp về sau, tốc độ nên sẽ còn càng lúc càng nhanh. Luyện thành Lan Vân chân khí tương đối đơn giản, cũng không cần mỗi ngày 3 lần sát khí dâng trào thời điểm, cứ như vậy, hắn liền có thể đem tất cả thời gian đều lợi dụng. Đây là hắn dựa vào chính mình kết hợp hai quyển đạo thư sở trường, cải tiến trước kia làm từng bước phương thức tu luyện, khiến cho tốc độ tu luyện một chút rất là tăng tốc, trước kia hắn dự tính muốn thời gian 2 năm, dựa theo hiện tại tính ra, chậm thì 1 năm, nhanh thì nửa năm, hắn liền có thể luyện thành 81 khẩu càn linh thanh khí, chính thức đặt chân minh khí kỳ đệ nhất trọng cảnh giới. Chỉ là hắn tập trung tinh thần trong tu luyện, lại không nghĩ rằng ngoại giới đối với hắn nghị luận lại là xôn xao. Vương bản tuyệt tranh thất bại, tin tức này một khi truyền ra, trước kia chú ý việc này người đầu tiên là không tin, lại là kinh dị, cuối cùng xôn xao. Rõ ràng là vương bản cưỡng ép Thịnh Uy nghiền ép Trương Diễn, làm sao chỉ chớp mắt ở giữa, lại trở thành Trương Diễn chém giết vương bản. Phải biết thế gia đệ tử sở tác sở vi không chỉ có đại biểu chính mình, còn muốn chiếu cố gia tộc thanh danh, làm vương thị thế hệ trẻ tuổi bên trong phải tính đến nhân vật. Bị thấp hơn hắn hai cái cảnh giới Trương Diễn phản sát, không chỉ có sau khi hắn chết thanh danh quét rác, còn liên quan hạo phổ vương thị danh vọng cũng sẽ thụ tới trình độ nhất định tổn thương. Thế là đám người lặng lẽ quan sát, tràn đầy phấn khởi ngồi xem vương thị sau một bước phản ứng, là thẹn quá hóa giận xông lên môn đi tìm Trương Diễn phiền phức, vẫn là hành quân lặng lẽ, đến cái chuyện lớn hóa nhỏ, hờ hững. Nguyên bản vương bản cùng Trương Diễn một trận chiến chỉ ở trong phạm vi nhỏ lưu truyền, bây giờ lại là trong môn rất nhiều tu sĩ đều tại quan sát, cứ như vậy. Không phải do vương thị không sớm cho kịp làm phản ứng. Quả nhiên không có mấy ngày nữa, vương thị liền điều động một người tới đến Linh Hiệt ở trên đảo bái phòng Trương Diễn. Trương quân nhưng tại, hạ vương mẫu, nhà tổ vương huy nguyên chân nhân. Người này nhìn qua 30 tuổi có thừa, khuôn mặt rộng lớn, đôi môi dày đặc, râu rậm cùng ngực, liếc mắt nhìn qua cùng vương bản giống nhau đến mấy phần, nhưng là thân hình diện mạo lại cực kỳ phổ thông, tựa hồ không có gì chỗ xuất sắc. A, nguyên lai là vương chân nhân cháu, hữu lễ. Trương Diễn cũng không dám xem thường người này, một mặt trịnh trọng đem tự mình đem người này đón vào động phủ. Nguyên Anh trở lên, có thể xưng chân nhân, vị này Vương Nguyên chân nhân chính là Vương thị những năm gần đây quật khởi nhân vật mấu chốt, trăm năm qua hắn đem Vương thị theo một cái mặt trở thịnh tộc sinh sinh kéo đến danh môn bên trong, phần này năng lực quả thực không đơn giản, bất luận Trương Diễn đối Vương thị giác quan như thế nào, hắn đối vị tiền bối này thành tựu vẫn là kính trọng. Bất quá vị này chân nhân vậy mà phái chính mình thân tôn lại tới đây, vậy mà không biết bọn hắn tiếp xuống biết làm cái gì văn chương. Hai người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, gặp Trương Diễn cũng không nói chuyện, Vương Mậu liền chủ động mở miệng, chắp tay nói, Trương quân chớ nghi, Vương Mỗ này đến cũng không phải là hương sư vấn tội, mà là cùng Trương quân thương nghị một việc công việc, Vương Bản chính là tộc ta đệ, lần này hắn không biết tự lượng sức mình, vì sắc đẹp va chạm Trương quân, thân tử hồn tiêu chính là hắn gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Trương Diễn lại khoát tay áo, nghiêm mặt nói, Vương huynh lời ấy sai vậy. Ta cùng vương bản sư huynh tuy là tuyệt tranh chi chiến, nhưng cũng là theo môn quy công bằng giao đấu, lẫn nhau ở giữa cũng không thủ hoán, cũng không có ai đúng ai sai phân chia. Nếu như hôm đó bại vòng chính là ta Trương Diễn, cũng là ta thời vận không đủ, không thể trách cứ vương sư huynh. Hắn không thể không ngăn lại vị này câu chuyện, vô luận Trương Diễn vương bản, hai người đối chiến trên danh nghĩa đều theo thước ngắm chung quy cự tới, ai cũng không có vượt hơn. Nếu như dựa theo vương mẫu nói tới là vì sắc đẹp, cái này biến thành tư đấu, kia ý nghĩa liền rất khác nhau. Coi như sau này vương gia không theo quy củ trong bóng tối năm hắn, cũng sẽ có nhân cảm thấy là đương nhiên, cho nên lời này đầu tuyệt đối không thể bị đối phương chế trụ, cần đem lý chiếm đóng mới được. Vương Mậu hơi kinh ngạc, hắn cũng thực sự có đào hố ý tứ ở bên trong, nhưng Trương Diễn mặc dù tuổi trẻ, nhưng không có đắc ý quyên hình, mà lại phản ứng rất nhanh, không lưu một chút kẽ hở, hắn âm thầm gật gật đầu, xem ra vương bản thua ở trong tay người này cũng không oan uổng. Đã tất cả mọi người là người biết chuyện, như vậy lại dây dưa tiếp liền không có gì hay. thế là hắn chắp tay, ấy này nói, lại là ta lầm nói, Trương quân nói đúng, tại hạ hôm nay này đến, lại là có khác một chuyện. Trương Diễn nói, Vương quân mời nói. Vương Mậu vuốt vuốt tròm râu trầm ngâm một chút, tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào xử trí tử, một lát sau, hắn mới chậm rãi nói, Vương bàn đã thua, hắn tất cả đều về Trương quân sở hữu, ta Vương thị đặt chân trong môn hơn 300 năm, tuyệt sẽ không cố tình gây sự, chỉ là Xích Hà đảo tuy là trong môn động phủ, nhưng cũng đến ta Vương thị mấy trăm năm kinh doanh, động phủ chi chủ danh nghĩa là Vương bản, nhưng ở trên đảo trừ hắn ra, còn có hơn 10 tên Vương thị tộc nhân đóng cửa tu luyện, là dùng cái này lần muốn mời Trương quân dơ cao đánh khẽ, ta Hạo Phổ Vương thị nguyện ý cầm đan dược phi kiếm, pháp bảo đạo thư đến cùng ngươi đổi về động phủ, nhưng là Trương quân cần thiết, cứ mở miệng. Lời này vừa ra, Trương Diễn trong lòng rất là ý động, nói thực ra, Xích Hà đảo bất quá là một chỗ chân cung động phủ mà thôi, hắn có linh hiệt đảo chỗ này phúc địa nơi tay, ngược lại là đối nơi này không để vào mắt, mà lại mặc dù thắng Vương bản, nơi này cũng không tính được là hắn tư vật, dùng để đổi về thực dụng pháp bảo đan dược, kia là thích hợp nhất bất quá. Trương Diễn mỉm cười nói, việc này ta đồng ý, bất quá ta đã nói trước, động phủ có thể chuộc về, nhưng Vương bản đã thua, ở trên đảo hết thảy đều về ta có, Vương thị tộc nhân mặc dù ở trên đảo tu luyện, nhưng ở trong môn cũng vô danh phần, vô luận pháp bảo phi kiếm, vẫn là đan dược đạo thư đều cần lưu lại. Vương Mậu cũng là mỉm cười, nói, này là lẽ phải. Ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng một trận thì đau, Xích Hà ở trên đảo Vương bản còn để lại không ít nguyên bản trong tộc tài vật, hắn lúc đầu lấn Trương Diễn tuổi trẻ không hiểu trong đó quan khiếu, muốn mượn chuộc về động phủ danh phận vừa vặn cùng một chỗ muốn trở về, không có nghĩ đến cái này Trương Diễn ngược lại là giọt nước không lọt, đem hắn cầm được gắt gao. Hắn thầm thở dài một tiếng, lại nói, nếu như thế, chúng ta khi nào có thể chuộc về động phủ? Trương Diễn nói, nửa tháng là đủ. Vương Mậu nghĩ nghĩ, nói, được. Nói đến đây, sự tình đã nói xong, Vương Mậu liền có ý muốn rời đi, đang chuẩn bị đứng dậy cáo từ, lại không ngại Trương Diễn đột nhiên hỏi một câu. Lúc trước Vương quân lời nói, Vương bản sư huynh là sắc đẹp cùng ta tranh đấu, đến tột cùng là người phương nào nói tới. Vương Mậu một trận cười khổ, mập mờ nói câu, trên đời không thiếu người hiểu chuyện. Trương Diễn nhẹ gật đầu, ánh mắt lấp lóe, trầm giọng hỏi, ta hỏi Vương quân một câu, Vương gia có thể nghị vãn hồi danh dự. Vương Mậu nhíu mày, hắn nhìn Trương Diễn một chút, ngồi ngay ngắn, nói, Trương quân có chuyện cứ nói đừng ngại. Trương Diễn cười một tiếng, nói, đã gian ngoài truyền ngôn việc này là bởi vì ta kia mỹ tỷ nổi lên, không bằng ta đem nàng này giao cho Vương gia, là phạt là mắng, là đánh là giết, mặc cho Vương gia ngươi xử trí, Vương quân nghĩ như thế nào? Vương Mậu thần sắc đại động, bật thốt lên, có gì điều kiện? Trương Diễn lo lắng nói, Vương bản huynh khi còn sống có lời, nói nguyện ý dùng đan dược pháp bảo cùng trao đổi ta mỹ tỷ, việc này hẳn là còn có nhiều người biết được, bất quá ta có thể đối bên ngoài tuyên bố là bởi vì cảm hoài Vương thị cao đức, là lấy đưa cho Vương gia, Vương quân nghĩ như thế nào? Đối với hắn mà nói, chém giết Vương bản, đã hướng Ninh Trùng Huyền biểu lộ lập trường của mình, Đường Yên tác dụng đã rất là giảm xuống, bây giờ đã có thể đem cái phiền toái này hàng đưa ra ngoài, chẳng những có thể lấy hòa hoãn cùng Vương gia quan hệ, hơn nữa còn có thể đổi về một bút không ít tích lợi, cớ sao mà không làm. Về phần đến lúc đó Vương thị xử trí như thế nào Đường Yên, liền không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Vương Mậu không khỏi ghé mắt nhìn một chút Trương Diễn, lúc trước thực chất bên trong cái chủng loại kia khinh thị giờ phút này không còn sót lại chút gì. Chuyện này nguyên nhân gây ra là bởi vì Đường Yên, Trương Diễn chỉ cần trên danh nghĩa tuyên bố đem cái này mỹ tỷ đưa cho Vương gia, đây chính là cho Vương gia một cái hạ bậc thang, mà lại tại ngoại giới xem ra, Vương gia chẳng những không có lấy thế đè người, truy cứu việc này, ngược lại hảo ngôn hảo ngữ chuộc về động phủ, rất có danh môn phong phạm, lúc này mới làm Trương Diễn cảm hoài, chủ động đưa lên mỹ tỷ, bởi như vậy, không những có thể vãn hồi Vương gia tổn thương thanh danh, nói không, chừng còn có thể tăng thêm một chút khen ngợi. Biện pháp này hắn không có cách nào cự tuyệt. Vương Mậu trịnh trọng chắp tay, nói, Trương quân hảo thủ đoạn, Vương mô bội phủ. Đường Yên nàng này hắn cũng có chỗ nghe thấy, đối với Trương Diễn lần này tính toán, trong lòng của hắn giống như gương sáng, bất quá đây là Dương Nhu, hắn không thể không tiếp. Hai người đến một lần giao phiên tay, ngược lại là chính mình rơi xuống hạ phong, hắn ở sâu trong nội tâm ngược lại thật sự là đối Trương Diễn có mấy phần vài phần kính trọng. Trương Diễn chắp tay đáp lễ, mỉm cười nói, không dám, chỉ là Vương quân cao đức. Hai người liếc nhau một cái, đều ha ha phá lên cười. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 10, Xích Hỏa Đan Thư biệt dẫn sư thừa. Mấy ngày về sau, Trương Diễn lên Xích Hà đảo, bốn phía tuần lãm một lần về sau, không khỏi cảm khái, so sánh xuống tới, chính mình châu kia phúc địa hoàn toàn chính xác coi như hung ác chi cực.

đem cái này khí khiếu cô đọng được không thua kém pháp khí bình thường tồn tại, phát động khiếu thuật xem thuốc lúc, chỉ cần theo khí khiếu bên trong rút ra khí cơ tại tam khiếu đầu tuần du lịch, liền có thể thay thế ban đầu tam khiếu thuật, chẳng những thời gian tu luyện rất là rút ngắn, mà lại đối tu sĩ tư chất yêu cầu cũng không cao, mấu chốt nhất là, chỉ cần có kia mấy loại đan dược, mặc cho ai cũng có thể tu tập. Phương pháp này nếu như một khi truyền ra, tất nhiên sẽ cải biến bây giờ phái cách cục. Trương Diễn lập tức ý thức được môn này đan thuật giá trị chỗ, cẩn thận giấu ở càn khôn tụ nang bên trong, chuẩn bị tìm mấy vị thuốc kia chính mình đến thử một lần. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát cả phục đi ra ngoài, đến ra ngoài, thả ra phi thuyền, hướng Đức Đàn Các mà đi. Theo lý thuyết, tại đan đỉnh viện bên trong không được tùy ý điều khiển phi thuyền mà đi, nhưng là bây giờ Chu Sùng cử cho hắn một cái giám viện chức vụ, đây là dùng để giám sát các phương mỗi loại huyện mỗi loại đường chức vụ. Cái chức này ti quyền lợi rất lớn, đan đỉnh viện ở dưới, phàm có không quy chỗ đều có thể giám tra, nhưng chức này an bài xong xuôi lại là không người có dị nghị. Người ở bên ngoài xem ra, đến một lần Trương Diễn hiện tại là Chu Sùng cử đệ tử nhập thất, chân chính dòng chính, là nhất người đáng giá tín nhiệm, không đáng đi đắc tội. Thứ hai, đan đỉnh viện sự vụ thiên đầu vạn tự, Trương Diễn mới tới, không rõ khoản, không biết luyện đan thuật, càng không hiểu nhận ra thảo dược, phân không ra đan dược ưu khuyết, coi như phía dưới những người kia âm thầm làm tay chân hắn cũng nhìn không ra thành tựu, cho nên liền xem như khác hai tên phó trưởng các đối với. Cái này cũng là ngầm đồng ý. Đan đỉnh viện nơi này chiếm diện tích rộng rãi, là thượng viện bên ngoài một cái khác khối lục châu, châu bên trên đại bộ phận đều là dược điển linh phong, ngay cả đầm lầy bên bờ cũng là thực nuôi các loại sống dưới nước linh thảo. Trương Diễn một đường bay tới, phát hiện Lục Châu các nơi còn có phiên giang lực sĩ, đạo hải lực sĩ, rời núi lực sĩ vừa đi vừa về tuần tra. Hắn trong lòng không khỏi khẽ động, sờ lên trong tay áo, nơi đó có một khối hoán mệnh ngọc phù, phù bên trong hữu lực sĩ một tia tinh huyết nguyên linh ở bên trong, ra lệnh một tiếng, lâm thời nhưng điều 30 tên đạo hải lực sĩ, 5 tên rời núi lực sĩ để cho hắn sử dụng. Lúc này trước phương Đức Đàn Các trên đỉnh sống lưng mái hiên nhà ẩn ẩn đang nhìn, hắn lại đột nhiên nghe nói oanh một tiếng. Một đạo bạch mang rít gào không mà tới, mắt thấy muốn theo bên cạnh mình sát qua, hắn vội vàng lái thuyền tránh né, nào biết được cái kia đạo bạch mang bên trong lại có nhân hét to một tiếng, lan đi. Chỉ gặp một đạo hồng mang húc đầu bổ xuống, Trương Diễn mắt sáng lên, quả quyết vứt bỏ thuyền, chỉ nghe răng rắc một tiếng, phi thuyền liền bị chém thành hai đoạn, trong cơ thể hắn thanh khí nhất chuyển, từ không trung chậm rãi bay xuống xuống tới, bạch mang bên trong có nhân a một tiếng, cái kia đạo hồng mang dạo qua một vòng lại đối chuẩn Trương Diễn. Giống như ẩn ẩn làm bộ muốn đem hắn đánh rớt. Trương Diễn sầm mặt lại, đưa tay nhập tay áo, đang muốn xuất thủ, lúc này lại nghe kia bạch mang bên trên người còn lại nói, đừng đùa, tiểu vân mệnh quan trọng. Người kia trên không trung cười ha ha một tiếng, nói, thiện nghi ngươi. Bạch mang nhất chuyển, liền hướng Đức Đàn Các trong viện rơi đi. Trương Diễn bay xuống mặt đất sau ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cũng không chỉ cái này một đạo bạch mang, trước trước sau sau tổng cộng có hơn 20 đạo các loại quang mang vọt vào Đức Đàn Các, hắn vô vô vào áo. Khiếp mắt nhìn một chút phía trước, cười lạnh một tiếng, cũng chạy đi nơi đâu đi. Đến trong viện, phát hiện những ánh sáng kia kỳ thực là các loại kỳ hình dị trạng phi thuyền, mà rơi vào nơi này đám người này ước chừng hơn 20 cái, đều là 13-14 tuổi đồng tử thiếu nữ, lớn nhất cũng bất quá là 15-16 tuổi, đi đầu một thiếu niên một tay ôm ấp một cái linh thú, vỗ tủ án kêu ầm lên, này là Tô sư huynh tóc đỏ linh lâu, vô ý bị phi hùng đàn sát gây thương tích, Triều lão nhi, nhanh lên cầm đem thái hoa đan đến, ta tốt trị liệu. Đức Đàn Các trưởng các họ Triều, từ trước đến nay xử sự khéo đưa đẩy, chưa từng tùy tiện đắc tội với người, giờ phút này vẻ mặt đau khổ nói, tiểu tổ tông nha, cái này thái hoa đan một năm mới ra ba lô, còn muốn gửi đến các vị tiên sư trong tay, cầm một hạt ra đã là cảm ơn trời đất, ta đi nơi nào cho người tìm một thanh. Thiếu niên hơi không kiên nhẫn, quát mắng nói lời vô dụng làm gì, có bao nhiêu cầm nhiều ít tốt. Phía sau hắn thiếu nam thiếu nữ cũng là một trận quát mắng, nhưng Triều trưởng các cũng không dám cãi lại. Liên tục gật đầu xứng phải, dưới chân lại không xê dịch nửa bước, chỉ là hướng bên cạnh quản sự đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quản sự hiểu ý, lập tức chạy ra. Trương Diễn đứng tại cổng, nhìn một chút con linh thú kia, phát hiện thứ này lại giống chó lại giống dê, đầu sinh bốn đầu bản sừng, toàn thân như hỏa hồng sắc da lông, chỉ là giờ phút này thoi thoát, giống như là gặp cái gì trọng thương. Giờ phút này vừa vặn cái kia quản sự chạy ra, lại bị hắn kéo lại, chỉ phòng trong, nói, ta chính là Trương Diễn. Những người này ra sao lai lịch? Quản sự nguyên bản vội vã đi tìm mấy vị trưởng viện, lại không nghĩ bị Trương Diễn ngăn trở, đang muốn phát tác, không muốn nghe đến Trương Diễn hai chữ, trên thân khẽ run rẩy, lập tức mềm nhũn ra, Đê Mi thuận nhãn nói ra, hồi bẩm Trương sư thúc, bọn hắn đều là Lục Xuyên Tứ Đảo bên trên những điều kia chân truyền đệ tử thân tộc. Cái gọi là Lục Xuyên Tứ Đảo, cũng đều là thượng đẳng tu đạo động phủ, bất quá không giống linh hiệt đảo ở chết một góc, khí mạch hiểm ác, nơi đó coi là thật có thể xưng được là phúc địa, chẳng những linh khí dồi dào, cảnh sắc thoải mái, mà lại mười nơi phúc địa như là vây tụ trên bản cờ quân cờ nối thành một mảnh, những cái kia chân truyền đệ tử cũng là lẫn nhau giao hảo, trong môn kết thành một cỗ cực lớn thực lực. Trương Diễn điểm một cái, trầm ngâm trong chốc lát, đã những người này đều là chân truyền đệ tử thân quyến, phi thuyền bị chạm, lấy thân phận của hắn cũng hẳn là chủ động tìm những người này trực tiếp đối thoại, lại không tất yếu cùng những đứa bé này tự chấp nhận, không có làm trò cười cho người khác. Nghĩ tới đây, hắn đang muốn rời đi, lúc đầu dưới chân đã động, bất quá lúc này lại nghe kia quản sự nói câu, dẫn đầu cái kia tên là Phong Cấp, cái kia mặc đồ đỏ gọi Trịnh. Trương Diễn đột nhiên dừng bước, nói, chờ một chút, ngươi nói cái kia dẫn đầu họ Phong. Chính là 12 cự thất một trong Phong Thị. Trương Diễn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đem trước sau sau cẩn thận tính toán một phen, lập tức cải biến ban đầu chủ ý, âm thầm cười lạnh một tiếng, Phong Thương a Phong Thương, ngươi Phong Thị tử đệ hôm nay phạm đến trong tay ta, chỉ có thể trách chính các ngươi không may mắn. Hắn muốn tìm Phong Thị phiền phức, sợ là tương lai trong vòng mười mấy năm sợ là không có cơ hội tốt, bất quá Phong Cấp hôm nay chủ động đưa tới cửa, hắn há có thể buông tha. Mà lại trong lòng của hắn còn có một cái tính toán, chỉ cần vận hành tốt, nói không chừng có thể đem một chuyến này thế gia đệ tử toàn bộ lôi xuống nước. Trương Diễn đem tên này quản sự buông ra, sải bước đi vào nội đường, chỉ trên đất linh thú, trầm giọng nói, Triều Trường Các, đây là có chuyện gì? Triều Trường Các cũng không nhận ra Trương Diễn, không khỏi khẽ giật mình, tên quản sự kia vội vàng chạy vào ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, tiến lên thi lễ, nói, nguyên lai là trường sư thúc đến, mời bên trong ngồi. Trương Diễn khoát tay chặn lại, nói, ta hỏi ngươi lời nói, đây là có chuyện gì? Triều Trường Các ai ai liên thành, nhưng là kìm nén không nói. Hắn không nói, Trương Diễn cũng không đổi, chỉ là lạnh nhạt tự nhiên đứng ở nơi đó. Phong Cấp ở một bên lại chờ đến không kiên nhẫn được nữa, kêu lên, nhà ta tiểu vân thụ sát tổn thương, yếu phục các ngươi trong các thái hoa đan giải sát, có cái gì tốt nói nhiều, Triều lão nhị, còn không mau đi lấy thuốc. Câu nói này nói chuyện, Triều trưởng các thầm kêu một tiếng hỏng bét. Đan dược này theo lý nói là không thể cho linh thú phục dụng, bất quá việc này kỳ thật có thể lâm thời tìm một cái lấy cớ, chỉ nói là có chân truyền đệ tử cần dùng gấp, cũng có thể đẩy nói còn nghe được, nhưng việc này tuyệt đối không thể chính mình mở miệng. Nếu không sau đó truy cứu, chính mình phiền phức liền lớn, nhưng hết lần này tới lần khác những thế gia tử đệ này bình thường làm việc hoành hành không sợ đã quen, nơi nào sẽ nghĩ đến loại biện pháp này. Trương Diễn không để ý tới Phong Cấp, chỉ đối Triều trưởng các gầm thanh lạnh lùng nói, nhân ăn vào thuốc, há có thể cho xuất sinh chia ăn. Ngươi dám không cho ta dùng. Phong Cấp quay đầu căm tức nhìn Trương Diễn. Trương Diễn cũng không thèm nhìn hắn một cái, tựa hồ khi hắn cũng không tồn tại, chỉ là chiếu cố Triều trưởng các một câu, Triều trưởng các. Mỗi loại phòng mỗi loại phường, đan dược đều có định số, thiếu đi thiếu, ngươi tự đảm đương. Sau khi nói xong, hắn phất tay háo liền đi. Ngươi chớ đi. Phong Cấp quát to một tiếng, tay vừa nhấc, một đạo hồng quang hướng Trương Diễn phía sau chạy đi. Trương Diễn mắt sáng lên, tay háo hất lên, một điểm thanh quang bay ra, đám người cũng không thấy rõ ràng là cái gì, kia hồng mang liền rớt xuống, nguyên lai là một thanh toàn thân hồng quang đố nhỏ, bất quá lúc này đã ảm đạm vô quang. Trong lòng của hắn vui mừng. Cái này Phong Cấp bất quá 13-14 tuổi, ngực không lòng dạ, quả nhiên dễ dàng tính toán, chính mình chỉ là đơn giản đào cái hố, liền hướng bên trong nhảy. Nhưng mà Trương Diễn mặt ngoài lại ra vẻ giận dữ, xuất ra hoán mệnh ngọc phù nhoáng một cái, nói, môn quy có định, vô cớ đâm tập chân truyền đệ tử người, giết không tha. Tả hữu đạo hải lực sĩ ở đâu? Còn không cùng ta cầm xuống. Chương 13, trợ giúp mượn đao giết người. Hoán mệnh ngọc bài vừa ra, lực sĩ đều có nguyên linh tinh huyết khống chế. Lúc này có 6 tên đạo hải lực sĩ vọt vào. Phong Cấp nghe xong Trương Diễn hô lên thân phận, cũng là sức sở, nhưng gặp đạo hải lực kẻ sĩ số không nhiều, không khỏi dũng khí một trắng, đáy mắt thổi qua vài tia khinh thường, mặc kệ đối phương có phải hay không nói ngoa đe dọa, chỉ cần cầm đan dược về sau có thể giết ra ngoài ai cũng bắt hắn không có cách nào. Lục soát mới nhất đổi mới đều ở bờ Zergoter, là lấy hắn không những không thấy sợ hãi, phản gặp hưng phấn, kêu ầm lên, các vị sư huynh sư đệ. Người này dám khi nhục ta Lục Xuyên tứ đảo người, không cần cố kỵ, xảy ra chuyện tự có Tô sư huynh sẽ thay chúng ta đảm đương, cùng ta đoạt đan dược lại đi. Cái này hơn 20 người cũng là không sợ gây chuyện người, nghe vậy đều cùng một chỗ đánh trống reo hò, các loại pháp khí phi kiếm nhau nhau biểu diễn, hướng về cái này mấy tên đạo hải lực sĩ chào hỏi quá khứ. Đạo hải lực sĩ pháp lực chân nguyên tương đương với một minh khí nhị trọng tu sĩ, toàn thân trên dưới nguyên chân tận xương, như tinh thiết rèn, bình thường phi kiếm linh khí đều không có thể thương. Bất quá bọn hắn so với rời núi lực sĩ dù sao vẫn là kém một cái cấp độ, gặp được pháp khí lại giống nhau ngăn cản không ở,

Chu Sùng Cử nghe ra Trương Diễn ý trong lời nói, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, nói, ngươi có hứng thú liền tốt, liền sợ ngươi không quan tâm ta điểm ấy tiểu đạo, đúng, ngươi chờ chút hắn quay lại bên trong, sau khi đi ra cầm một bình đan dược, nói, này là ta là phối hợp tu luyện luyện đan thuật luyện chế đan dược, ngươi cũng cầm đi đi. Trương Diễn tiếp nhận đan dược, gật đầu cảm ơn, liền cùng Chu Sùng Cử cáo tử. Đi ra ngư thuyền sau, hắn nhìn về phía bầu trời, thầm nghĩ, Phong Thương, ta đã xuất chiêu, ngươi đáp lại ra sao? Mỉm cười, pháp quyết vừa bấm, phi thuyền đằng không mà lên, quay lại Linh Hiệt đảo đi. Chương 14, khí hải sơ hóa minh khí nhất trọng. Thúc tổ, Trương Diễn có phải điên rồi hay không? Hắn lại dám đem Lục Xuyên tứ đảo chân truyền đệ tử thân tộc hơn 20 người cùng một chỗ bắt lại, chẳng lẽ hắn liền không sợ đắc tội những này chân truyền đệ tử, chẳng lẽ hắn liền không cố kỵ những người này phía sau thế gia đại môn? Lúc đầu nghe được Trương Diễn có lần này cử động lúc, Phong Chân cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, Lục Xuyên tứ đảo, tuy nói cũng không phải là cái gì thế gia vọng tộc cự thất, nhưng là liên hợp lại cũng là một cô không thể coi thường lực lượng, huống hồ bị bắt nhân ở giữa còn có một tên là Phong Thị dòng chính đệ tử, Trương Diễn cử động lần này quả thực là cả gan làm loạn, không chút kiên kỵ. Phong Thương lại là nhẹ lay động đại phiến, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nói, Chân Nhi ngươi vẫn là nhìn không rõ à, việc này Trương Diễn là đã tự thân là điểm tựa, khiêu động sư đồ nhất mạch cùng ta thế gia tranh đấu, tại còn không có quyết ra thắng bại trước, sư đồ nhất mạch nhất định bảo đảm hắn vô sự, lúc này ai dám ra mặt. Là lấy hắn nhìn như điên cuồng tiến hành, kỳ thực lại là bình yên vô sự. Phong Chân nhưng lại không hiểu, nói, kia về sau đâu? Chẳng lẽ hắn không tại Minh Thương trong phái ở lại a? Chẳng lẽ hắn liền không sợ ngày sau ta Phong Thị, hoặc là Lục Xuyên tứ đảo tìm hắn để gây sự? Phong Thương hai tay gối lên sau đầu, nửa híp mắt nói, đó cũng là một năm nửa năm chuyện sau đó, khi đó thế cục. Hắc hắc, ai còn nói đến chuẩn đâu? Một năm nửa năm. Phong Chân giật mình nói, cái nào cần lâu như vậy? Ta nghe nói trong tộc ngay tại liên hợp khác mấy nhà giao hảo thế gia hướng sư đồ nhất mạch tạo áp lực, mà lại trưởng môn tựa hồ cũng không có có hành động gì. Phong Thường lại là cười khẩy nói, vô cùng ngu xuẩn, coi là sư đồ nhất mạch chi dương cung mà không phát là bởi vì bận tâm chúng ta thế gia lực lượng a. Đó là bọn họ chê chúng ta cái này mấy nhà thịt quá ít, ăn không đủ no a. Trưởng môn chính là muốn các ngươi những này không phân biệt ánh mắt nhân cả đám đều nhảy ra, bọn hắn tốt một mẻ hốt gọn. Phong Chân cả kinh nói, chúng ta thế gia ở giữa không phải lẫn nhau vui buồn có nhau, cộng đồng tiến thôi a. Chẳng lẽ trưởng môn làm như thế, liền không sợ gây nên công phẫn a? Phong Thương lắc đầu liên tục, nói, sư đồ nhất mạch lần này bắt được lẽ phải, chỉ nhằm vào Lục Xuyên tứ đảo cùng ta Phong gia mà đến, lại cũng không có từ trên căn bản cướp chúng ta thế gia lợi ích, người sáng suốt tuyệt sẽ không cùng chúng ta bồi chết, nói không chừng còn sớm sớm hy vọng chúng ta bị suy yếu, tốt theo ở phía sau kiếm một chén canh. Thế gia ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép, tương hô ở giữa cũng là mâu thuẫn trung điệp, chỉ ở sư đồ nhất mạch tổn hại cùng bọn hắn cộng đồng lợi ích mới có thể chống lại, như lần trước Ninh Trùng Huyền ngồi nhìn năm tên chân truyền đệ tử bị giết, cái này đưa tới bọn hắn cộng đồng khủng hoảng cùng bất mãn. Nhưng là lần này lại khác, sư đồ nhất mạch rất rõ ràng chỉ là nhằm vào Phong Thị cùng Lục Xuyên tứ đảo mà đến, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, mình cần gì đến tranh đoạt vũng nước đục này. Không đi theo cắn một cái đã coi là không tệ. Vậy công chân truyền đệ tử, cái tội danh này không nhỏ. Không tự nghĩ hối cải, còn mưu toan đem sư đồ nhất mạch đè lại xuống dưới, ta nhìn Phong Thị lần này sợ là muốn nguyên khí bị thương nặng. Phong Thương ánh mắt chớp liên tục, trầm giọng nói, Trương Diễn kế này độc ác, lật tay ở giữa, chẳng những rửa thế đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, còn thuận thế hố ta Phong Thị một thanh, quả nhiên là cái đối thủ tốt. Phong Chân lúc này mới phát hiện Phong Thị nhìn như còn có hoàn thủ chỗ trống, kỳ thực đã ham sâu nguy cơ, lập tức bước lên xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng đi xuống chỗ ngồi, túi người hạ bái. Nói, cháu trai cầu vấn thúc tổ, việc này nên như thế nào hóa giải? Phong Thương nhìn hắn một cái, thần sắc lạnh nhạt nói, biện pháp tự nhiên là có, để Phong cấp ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, một đao giết đưa đi chính thanh viện, lại phái người tiến đến trấn an Trương Diễn, cứ như vậy, liền có thể sớm chặt đứt việc này, không cho sư đồ nhất mạch có hướng chúng ta phát tác cơ hội. Phong Chân hai mắt mở to, nói, như thế, chẳng phải là vẫn muốn vứt bỏ ta Phong Thị tộc nhân một cái mạng? Thật to đả thương ta Phong Thị mặt mũi. Phong Thương suy một tiếng, nói, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Lưu nhân không lưu tài không lưu nhân, theo ta thấy đến, lấy Phong cấp một người tính mệnh làm gia tộc miễn đi một phen tổn thất vẫn là có lời, nên biết Trương Diễn kế này độc liền độc tại vô luận việc này kết quả như thế nào, đều là tại ta Phong Thị trên mặt quăng một bàn tay, mặt mũi luôn luôn muốn rớt, làm gì lại chết nắm chặt không buông tay. Phong Chân trên mặt đất xá một cái, nói, đa tạ thúc tổ chỉ giáo. ta sau khi trở về hội hướng trong tộc trưởng lao báo cáo việc này, nhìn bọn họ sớm làm quyết đoán. Phong Thương chậm rãi lắc đầu, lại không nói gì thêm. Phong Chăn do dự một chút, vừa hận tiếng nói, chỉ là Trương Diễn người này quá mức ghê tởm, không biết thúc tổ phải chăng có pháp có thể ngoại trừ hắn. Phong Thương trong tay đại phiến dừng lại, mắt dục vọng ánh sáng, nói, lúc trước ta dẫn Trương Diễn bái nhập đan đỉnh viện phía dưới, há lại sẽ không có chuẩn bị ở sau, chỉ là trước mắt vẫn chưa tới động thủ thời điểm, cần chờ đợi thời cơ. Cái này, thúc tổ có thể để lộ một hai. Phong Thương cười không đáp, nhìn Phong Chăn còn muốn hỏi lại, hắn dứt khoát hướng trên giường một nằm, cây quạt hướng trên mặt che lại, nói, ngủ vậy. Ngủ. Phong Chăn bất đắc dĩ, đành phải lệ vài cái về sau, lui xuống. 5 tháng sau, Linh Hiệt ở trên đảo mây đen cuồn cuộn, kim phong liệt hỏa chi khí xoay tròn không chừng, so thường ngày nồng đậm thịnh vượng nhiều gấp mấy lần. Trương Diễn thể nội lúc này đã luyện hóa ra 80 khẩu càn linh thanh khí, bây giờ chỉ kém cuối cùng nhất khẩu liền có thể nhảy lên tiến vào khí hải sơ hóa chi cảnh, nhanh như vậy tiến độ, còn nhờ vào lúc trước vương gia đưa tới đan dược, lại thêm hắn lục lọi ra đến Lan Vân thanh khí chuyển luyện pháp. Chỉ là cuối cùng này nhất khẩu thanh khí lặp đi lặp lại cô đọng đã có 7 ngày 7 đêm lâu, lại là từ đầu đến cuối không thấy công thành. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát từ bỏ dùng Lan Vân thanh khí luyện hóa dự định, đổi dùng dẫn khí chi pháp, đem 80 khẩu càn linh thanh khí cùng một chỗ phóng ra, ý đồ theo nguyên chân bên trong rút ra cái này khẩu thanh khí. Thật không nghĩ đến cái này 80 khẩu thanh khí vừa ra, mới đưa kia cuối cùng nhất khẩu thanh khí dẫn luyện một nửa, thế mà không biết vì sao trao đổi vỏ quả đất chỗ sâu nặng sát, khiến kim hỏa lượng khí không ngừng xông đi lên tuôn. Những này nặng sát xa so với ngày thường những cái kia sát khí hung liệt, giờ phút này phảng phất biết hắn sắp công thành, rào rạt mà tới, tiêu lửa hun khói đồng loạt hướng hắn ngũ khiếu bên trong chui đến, như muốn một chút đem hắn áp đảo, như vậy hỏng đạo cơ. 80 khẩu thanh khí bị nặng sát xông lên, cũng là một trận tán loạn, nếu như một chút mất tập trung, những này luyện hóa thanh khí cũng có khả năng tất cả đều bị ô. Ở đây khẩn yếu con đầu, Trương Diễn bản ngã bất loạn, giữ vững đan khiếu, thần hồn không gây một tia dao động, giây lát ở giữa, liền đem 80 khẩu càn linh thanh khí từng cái định trụ. Trong lòng mặc niệm thái ớt kim thư pháp quyết, nguyên chân chậm chậm mà động, vô cùng có kiên nhẫn đem theo trong lỗ chân lông rót vào thể nội sát khí từng cái mài hóa. Như thế tiếp qua 3 ngày sau, kia cuối cùng nhất khẩu thanh khí như là phá sát trứng gà giống như ra chưa ra, chỉ còn lại một tia còn chưa thành tựu. Nhưng vào lúc này, Trương Diễn đột nhiên hai mắt vừa mở, thân thể không tự giác lay động, tựa hồ có đồ vật gì trong lúc đó thoát thể mà đi. Sở hữu bên ngoài càn linh thanh khí bỗng nhiên một trận phun trào, không trải qua triệu hoán. Theo hắn thai mắt mũi miệng bên trong nhao nhao chui đi vào, ngũ quan lập tức một trận thư sướng nhẹ mình. Lại nhìn trong lồng ngực, chỉ gặp 81 khẩu thanh khí chính phát ra nhấp nháy gọn sóng, như nước như sóng, giờ phút này hắn đã chính thức bước vào minh khí nhất trọng, khí hải sơ hóa chi cảnh. Bất quá những cái kia thanh khí tại đan khiếu bên trong trên dưới khẽ phồng trầm xuống, phảng phất giang hà biển cả dập dờn lan lộn, lần này lực lượng tựa hồ không muốn để hắn dừng lại, còn tại thôi động hắn không ngừng vận chuyển công pháp. Trương Diễn lòng có sở ngộ, há mồm khẽ hấp, đem trước mặt nặng sát khí nuốt vào nhất khẩu, dùng thanh khí bao lấy, để vào nguyên chân bên trong không ngừng rèn luyện. Một ngày dạ hậu, hắn mới đem cái này nhất khẩu nặng sát mài đi, lúc này theo quanh người hắn ra lông khổng khiếu bên trong không ngừng tiết ra ra màu xanh đen vết mồ hôi. Hô! Hắn thật dài một tiếng thổ tức, một cỗ màu đen sám chạch, như là khói tận khí tức từ miệng trong mũi phun ra ngoài. Lại trái lại nội thị, phát hiện ngực ngoại trừ kia 81 khẩu càn linh thanh khí bên ngoài, lại còn có nhất khẩu ngưng tụ thành một đoàn màu đen trọc khí. Trương Diễn không khỏi đại hỉ, chính mình thế mà thuận thế tụ ra cái thứ nhất khôn linh trọc khí. Chính là chẳng phải là lại tiết kiệm được mấy tháng công phu. Rượu quá thay, cái này bước thứ hai chi gian nan còn thắng qua bước đầu tiên, làm sao biết thái ớt kim thư thần rượu như thế, cực dương là âm, cực âm là dương, vậy mà một mạch liên phá hai quan, quả nhiên là phúc họa làm bạn, chỉ nhìn chính mình có thể hay không nắm tâm hướng đạo. Hắn có đại khí vận mang theo. Trong cõi U Minh tự có thiên đạo giờ cao roi lớn không ngừng rơi xuống, không cho phép hắn có chút lười biếng. Thế nhưng là đây không phải chính hợp hắn ý a. Huyền công tu hành, tự nhiên là như đi ngược dòng nước, chỉ có tiến không có lùi, chính mình hướng về phía trước dậm chân tiến lên, mới là bên trên hợp thiên tâm, bởi vậy thế không thể đỡ. Nếu như mình tâm trí không kiên, dù chỉ là lùi bước một bước, hôm nay liền sẽ bị thiên đạo bỏ đi. Lúc này Trương Diễn gặp 81 khẩu càn linh thanh khí tại thể nội có thể tụ có thể tán, du tẩu không chừng, mà một ngụm trọc khí lại đỉnh trệ rơi xuống, cứ nằm như là u đầm giếng sâu, trong lòng hơi động, há mồm phun một cái, đem cái này khẩu trọc khí theo trong lồng ngực phun ra, chỉ nghe xùy một tiếng, vách đá thế mà bị xuyên cái không biết sâu đến mức nào, hai ngón tay rộng lỗ tròn ra. Lại hít sâu một cái, liền đem cái này khẩu trọc khí triệu trở về, để vào trong lồng ngực nhìn qua, phát hiện cái này khẩu trọc khí cũng không tổn chết mảy may, hiển nhiên cái này còn không chỉ cái này khẩu trọc khí cực hạn, không khỏi âm thầm gật đầu, khó trách Thái Ức Kim Thư nói luyện đến huyền quang cảnh giới lúc một đạo huyền quang liền có thể tiêu kim dung sát, chỉ là trọc khí liền có như vậy uy lực, xem ra cũng không có khuyết đại ngôn tử. Trương Diễn biết mình lần này xông chạy tình thế đã hết, mấy ngày nay nội tu vi chỉ sợ không cách nào lại càng trước một bước, về sau như cũ cần làm từng bước chậm rãi rèn luyện tôi luyện. Hắn bàn tính toán một cái, nhiều nhất còn cần nửa năm, lại cần nửa năm, hắn liền có thể tiến vào minh khí đệ nhị trọng hoán vân triệu hà cảnh giới, đến lúc đó thanh trọc tương hợp, liền có thể ngưng ra dục vọng chi khí, nhờ vào đó điều khiển sương mù hành vân, không cần mượn nhờ phi thuyền cũng có thể bay vút lên vắng lai. Phi độn chi pháp, bình thường chỉ có đến minh khí đệ tam trọng cảnh giới về sau, trong thân thể có một chút huyền quang chi chủng, mới có thể mượn nhờ điểm này huyền quang đem tự thân cùng phi kiếm tương hợp, phụ kiếm mà đi. Nếu như đến huyền quang đệ nhất trọng cảnh giới linh minh sơ chiếu, liền có thể trực tiếp dùng huyền quang bao lấy nhục thân xuyên thẳng qua vãng lai hư không. Xuyệt. Trương Diễn đột nhiên nghe được ngoài động phủ truyền đến một tiếng lanh lảnh thanh âm, lập tức phân biệt ra được kia là khiếu trạch kim kiếm tiếng vang. Là ai truyền thư chính mình? Hắn lập tức cầm lấy bài phù bung ra cấm chế, mở ra động phủ chi môn, mặc cho kim kiếm kia bay tiến đến, nhấc tay tiếp kiếm về sau, mở ra thư từ xem xét. Lại là bảo hắn biết sau 10 ngày chân truyền đệ tử tổng hợp một đường ngắm trăng ngắm cảnh, là đến nay tin truyền thư mời hắn tiến đến đi gặp. Chương 15, Kim Kiếm truyền thư thương vực Thủy Quốc. Khi thấy ngắm trăng sẽ địa điểm tại Ngọc Nhị Đảo bên trên lúc, Trương Diễn sắc mặt lập tức phát ra mấy phần vi diệu. Cái này Ngọc Nhị Đảo vốn là lục xuyên tứ đảo một trong, chính mình vừa mới hố bọn hắn một thanh, quay đầu bọn hắn lại mời mình tới ở trên đảo đi, tinh tế phẩm vị, ở trong đó là có thâm ý khác ca. Theo hắn biết, lục xuyên tứ đảo sớm tại một tháng trước liền đem chính mình phạm tội tộc nhân khu trục ra Minh Thương phái, liền là không biết là bảo trụ tính mạng bọn họ đến tột cùng bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Về phần Phong thị, mặc dù bây giờ vẫn là đối cứng lấy không chịu nhượng bộ, nhưng kỳ thật thái độ sớm đã mềm nhũn ra, túi đầu là chuyện sớm hay muộn. Hắn lại lật lật, phát hiện phong thư này có rất nhiều quỷ dị chỗ, tiểu chữ xinh đẹp, xem xét liền là ra ngoài nữ tu chi thủ, mà lại mời hắn đi gặp thế mà còn không có thể mời. Cuối cùng là muốn cho hắn vẫn là không muốn hắn đi. Lắc đầu, hắn đem phong thư này tiện tay dứt bỏ. Hắn thấy, đi cùng không đi đều dâu dịa, cùng ở trên đây hao tổn nhiều tâm trí, còn không bằng nắm chặt thời gian tăng lên tu vi của mình mới là chính sự. Chỉ là lúc trước, hắn lại trước phải giải quyết một cái không lớn không nhỏ nan đề. Muốn luyện Thái Ức Kim Thư bước thứ 2 khôn linh trọc khí, mỗi lần đều muốn thả xuất xứ có cản linh thanh khí, đem khiếu chỗ sâu nặng sắt dẫn lên đến, làm như vậy kỳ thật cực kỳ phiền phức, mà lại hiệu suất thấp. Tâm hắn hạ suy nghĩ, có thể hay không nghĩ biện pháp đem sát khí bảo tồn lại. Trầm tư hồi lâu sau, Trương Diễn trước mắt đột nhiên một tia sáng hiện lên, Chu Sùng cử cho thuật luyện đan của hắn bên trong, môn kia nội khiếu thuật không phải liền là trong thân thể cách khác khí khiếu, dung nạp các loại khác biệt khí cơ sở dụng a. Cái này há không liền là thiên nhiên chữ khí chỗ a? Phải biết, này khiếu ngăn cách trong ngoài, có thể chứa đựng các loại hung độc hữu hình dược lực, lại càng không cần phải nói vô hình nặng làm giảm, mà lại còn có cái gì so thả trên người mình càng thêm thuận tiện đây này. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lấy ra kia quyển đàn thư, vừa cẩn thận lật nhìn một lần. Dựa theo phía trên lời nói, cái này khí khiếu phân biệt đối ứng ngũ hành ngũ giác, một người nhiều nhất có thể mở ra 5 cái khí khiếu ra, lại nội khiếu thuật mấu chốt tu luyện xong tất cả ở phía sau kỳ đan dược phối luyện ra, pháp quyết bản thân ngược lại là rất dễ, với hắn mà nói không có chút nào độ khó. Lập tức vào chỗ ngọc đài, dựa theo quyển sách bên trên chứa đựng pháp quyết vận chuyển lại, không đến nửa ngày, hắn liền một hơi liên tục mở ra 3 cái khí khiếu ra, chỉ là lại nghĩ luyện tiếp lúc lại là không làm được, cảm thấy biết dựa theo mình lúc này tu vi, sợ là đã đạt tới cực hạn. Trọng sát trúc trọc, tại mất đi thanh khí dẫn dắt về sau, kim phong liệt hỏa tùy theo dừng một chút, liền vừa chầm vào dưới mặt đất. Trương Diễn giờ phút này một lần nữa phun ra thanh khí, tại hỏa khẩu bên trên nhất chuyển, trong nháy mắt liền lại đem nửa chìm nửa hàng nặng sát khí lại hút đi lên. Hắn mũi thở nhẹ nhàng một trống, đem cỗ này khí cơ tinh tế hút vào, hướng trong lồng ngực khí khiếu bên trong cẩn thận từng ly từng tí dẫn đi, vừa ở vào khiếu bên trong, nặng sắt liền vững vàng chìm xuống dưới, bình yên bất động. Nhìn phương pháp này hữu hiệu, trong lòng của hắn nhất định, nhưng cũng không có vội vàng sao động đem nặng sắt nhất khẩu toàn bộ nuốt vào, mà là không nhanh không chậm, chậm rãi đem nó dẫn vào tiền đến. Sau 2 canh giờ, một cái khí khiếu bị nặng sắt lấp đầy, Trương Diễn trên dưới xem xét một phen. Xác nhận toàn thân cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu chỗ về sau, lập tức yên lòng, liền quyết định lại lấp đầy một cái khí khiếu, nếu như vẫn là không có vấn đề, như vậy dứt khoát ngay cả cái thứ 3 khí khiếu một cái điển. Lần này thu nhiếp nặng sắt dùng ước chừng một đêm thời gian, đến chân trời bong bóng cá hơi trắng thời điểm, hắn cuối cùng rồi sẽ ba cái khí khiếu toàn bộ lấp đầy. Kỳ thật dựa theo lúc trước luyện hóa một ngụm trọc khí nặng sắt cần thiết đến xem, hắn tại một cái khí khiếu bên trong chỗ tích trữ nặng sắt liền đầy đủ luyện đến đệ nhị trọng cảnh giới, bất quá hắn luôn cảm thấy những này nặng sắt tựa hồ có khác công dụng, mà lại để cho ổn thỏa, hắn thà nhiều không ít, cũng coi là lo trước khỏi họa. Một đêm vất vả, trên mặt hắn vẫn như cũ là thần thái sáng láng, trên khuôn mặt thanh khí lợ lờ, không thấy mảy may quyển sắc. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được gian ngoài có nhân một trận tật hô, Trương sư thúc có đó không? Trương sư thúc có đó không? Trương Diễn nghe thanh âm này quen thuộc, đứng người lên, đi ra ngoài xem xét, phát hiện ngoài cửa la lên chính mình đúng là tên kia đan đỉnh viện trước đạo đồng, không khỏi thần sắc có chút ngưng tụ. Gặp Trương Diễn ra, đạo đồng ngay cả cấp bậc lễ nghĩa đều không để ý tới, tiến lên lôi kéo hắn ống tay áo, nói, sư thúc, tổ sư gấp triệu. Xảy ra chuyện rồi sao? Trương Diễn sắc mặt ngưng tụ, nhẹ gật đầu, làm sơ chỉnh lý, liền theo đạo đồng ngồi lên phi thuyền, hướng đan đỉnh viện mà đi, một đường nhanh như điện chớp, không ra một canh giờ, liền đến Lục Châu trên không, đạo đồng cũng không ngừng lại, vội vã khu động phi thuyền thẳng đến sân môn, tại đỉnh núi mấy cái quay quanh về sau, phút chốc, liền xa xa nhìn thấy bỏ neo tại lòng sông ngư thuyền. Đợi phi thuyền vừa giảm, Trương Diễn mấy bước đi vào ngư thuyền, đã thấy Chu Sùng Cử ngồi tại trong sảnh, trên mặt âm trầm tựa hồ nhanh chảy ra nước, cảm thấy không khỏi có chút trầm xuống, hỏi: "Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Người đã đến?" Chu Sùng Cử chỉ một bên chỗ ngồi, ra hiệu hắn ngồi xuống, chính hắn lại đứng lên, trầm giọng nói: "Mấy ngày trước đây Thương Vực Thủy Quốc lai sứ, nửa năm sau vì quốc chủ cơ cựu thương đại thọ, là lấy muốn tổ chức một trận đan hội, bởi vậy cố ý lai sứ hướng ta phái cầu lấy mấy luyện đan sư tiến đến, cũng nguyện từ bỏ một chỗ bối trận lấy đó thành ý, có thể không động thủ liền giải quyết việc này, trưởng môn tự nhiên là đồng ý." Thương Vực Thủy Quốc kỳ thật liền là yêu tu bộ tộc, nhưng là thế lực cực kỳ to lớn, coi như lần trước cùng Minh Thương phái giao chiến vài chục năm Tam Bạc Hồ Yêu, trên danh nghĩa cũng chỉ là bọn hắn phiên thuộc mà thôi. Trương Diễn lặng lặng nghe, hắn biết việc này còn có đoạn dưới. Chu Sùng Cử nắm đấm tại bàn bên trên trung điệp một đập, nói: "Tháng trước ta bị Khương trưởng lão mời đi luyện đan, trong các sự tình tạm thời do đậu phó trưởng viện tạm thay, nào biết được ta không tại, lựa chọn sử dụng đi sứ người lúc, hắn lại đem tên của ngươi lấp vào, bây giờ thủy quốc sứ giả đã trở về, đợi ta hôm nay quay lại phát hiện lúc, đã chậm một bước." Trương Diễn thần sắc chấn định, tựa hồ việc này cùng hắn không chút nào tương quan, hỏi: "Không biết đậu phó trưởng viện là như thế nào giải thích?" Chu Sùng Cử trong ánh mắt đều là sắc mặt giận dữ, hừ một tiếng, nói: "Đậu Minh nói là phía dưới chấp sự sơ sẩy bố trí, hắn đã đem người kia giết, đồng thời nguyện vì việc này tự xin đi vị, về nhà dưỡng lão, không còn đảm nhiệm phó trưởng viện chức vụ." Trương Diễn đùa cợt nói: "Chắc hẳn hắn sớm đã sắp xếp xong xuôi đường lui, mà lại đã như thế, sư huynh cũng bắt hắn không có biện pháp." Đậu Minh muốn từ chối chuyện này là cực kỳ đơn giản, huống hồ Trương Diễn đích thật là đan đỉnh phái bên trong người, vẫn là Chu Sùng Cử đệ tử, đã có nhân gánh trách nhiệm, muốn bằng việc này bắt hắn hỏi tội chỉ sợ cũng lý do không đủ, nhiều nhất trách cứ hai câu, căn bản không có khả năng thương cân động cốt. Về phần sau này, có thể hay không tìm tới hắn vẫn là cái vấn đề. Nhất định là có nhân ở sau lưng dở trò quỷ. Chu Sùng Cử nổi giận đùng đùng nói ra, ta hoài nghi là phong thương, cái này rất giống bút tích của hắn. Trong lòng của hắn kiêng kỵ chính là, nếu thật là phong thương thủ bút, như vậy hết thể nhìn như lô thủng địa phương kỳ thật đều là cả bẫy. Cứ như vậy, dùng người thay thế Trương Diễn hoặc là dứt khoát không đi biện pháp hoàn toàn là không thể thực hiện được, nói không chừng còn đang chờ ngươi làm như thế. Trương Diễn tại Minh Thương trong phái lúc, bởi vì chân truyền đệ tử thân phận, những người này bắt hắn tạm thời không thể làm gì, nhưng là Chu Sùng Cử lo lắng là, một khi hắn sau khi ra cửa, vậy liền hoàn toàn khác biệt, kia có là cơ hội động thủ. Tuần Nặng Nâng vừa quay đầu, hai mắt nhìn xem Trương Diễn, trầm giọng nói, sư đệ, việc này đã thành kết cục đã định, nếu như không đi, ngươi dự định như thế nào? Như ngươi không muốn đi, ta đánh bạc tấm mặt mo này đi cầu một người, cũng nhất định phải bảo đảm ngươi chu toàn. Hắn trên gương mặt cơ bắp ẩn ẩn nhảy lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì làm hắn cực kỳ khó chịu sự tình. Trương Diễn cúi đầu suy tư một lát, đương lúc ngẩng đầu lên, khóe miệng nhưng dần dần trồi lên mỉm cười, nói, sư huynh, ta nguyện đi. Ồ! Chu Sùng Cử kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi nhưng nghĩ thông suốt. Trương Diễn nói, ta trong môn cũng chưa chắc an toàn, như vậy thủ đoạn vẫn hội tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị, ta mặc dù không sợ, nhưng không khỏi lầm tu hành, lần này đi Thủy Quốc, không tại danh môn thế gia trong tầm mắt, chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, nói không chừng chính là cơ hội của ta. Chu Sùng Cử chìm suy tư một chút, chậm rãi gật đầu, nói, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá ngươi vẫn cần cẩn thận, dựa theo suy đoán của ta, bọn hắn muốn ra tay với ngươi, hơn phân nửa không ra hai loại, một là tại đường đi bên trên xuống tay với ngươi, hai là tại thủy quốc chơi ngáng chân, ta coi là loại sau càng khả năng, nếu như ngươi chết ở nơi đó, trưởng môn không những sẽ không truy cứu, ngược lại sẽ chỉ nói là phái khác cố ý xúi dục hai phái bất hòa. Trương Diễn gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hắn tuy là chân truyền đệ tử, nhưng nếu là chân tại thủy quốc xảy ra chuyện, Minh Thương phái tuyệt sẽ không vì hắn một người tùy tiện cùng thủy quốc khai chiến, sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp lắng lại việc này, có lẽ ngày sau cùng thương vực thủy quốc vạch mặt lúc lại dùng hắn bị giết một chuyện tới làm lấy cớ, nhưng mục đích tuyệt không phải là vì hắn báo thù. Chu Sùng cười lạnh nói, ta kiểm tra một hồi danh sách, lần này đi thương vực thủy quốc, trừ ngươi bên ngoài, còn có mấy người từng là đậu minh thân tín, cử động lần này sẽ không hết cách, ngươi không biết luyện đan, việc này lúc đầu cũng không tính là gì, nói rõ ràng liền cũng được, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác là đệ tử của ta, nếu là có nhân tại thương vực thủy quốc bên trong trợ giúp, giải lời đồn, âm thầm xúi dục hãm hại, thì rất có thể sẽ tạo thành ta phái cùng thương vực thủy quốc. Trở mặt, đến lúc đó, ngươi nhất định là đứng núi chịu sào. Nói đến đây, hắn nhìn Trương Diễn một chút, hít một tiếng, nói, ly xuất phát còn có 10 ngày thời gian, cái này trong vòng 10 ngày ta có thể dạy ngươi nhiều ít liền dạy ngươi nhiều ít đi, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. 10 ngày. Trương Diễn nghĩ đến kia chân truyền đệ tử ngắm trăng sự tình, hai cái này ở giữa hẳn là còn có liên hệ gì hay sao? Lúc này hắn lại nghĩ tới một cái khác sự tình, La Tiêu cũng sẽ một điểm luyện đan thuật, có thể thấy được yêu tu cũng không khuyết thiếu luyện đan người. Bọn hắn cớ gì muốn tới Minh Thương phái mượn dùng đan sư? Hướng Chu Sùng cử hỏi ra việc này, hắn hồi đáp, ngươi có chỗ không biết, yêu tu mặc dù biết luyện đan, nhưng chỉ biết một chút thô thiển thủ pháp, luyện một chút phổ thông đan dược hoàn thành, nhưng là thượng đẳng đan dược từ trước đến nay chỉ có chúng ta tu nhưng luyện, nguyên nhân là tam khiếu thuật chỉ có thân người tu sĩ mới có thể tu hành, yêu tu cho dù hóa hình, cũng vô pháp luyện thành, bởi vậy tại một chút thượng đẳng đan dược bọn hắn chỉ có thể dựa vào chúng ta nhân tu, thương vực. Thủy quốc chi chủ cơ cửu thương từ trước đến nay thích việc lớn hám công to, cử động lần này không hề thấy quái lạ. Nói đến đây, Chu Sùng cử tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, ta truyền cho ngươi nội khiếu thuật tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi, nếu để cho yêu tu biết được, hẳn là lòng trời lở đất. Sư huynh yên tâm, trong lòng ta tự có phân tức. Trương Diễn mắt sáng lên, nói, bất quá ta nhìn, lại cũng không thể để đầu phó trưởng viện liền dễ dàng như vậy chạy thoát. Chu Sùng cử a một tiếng, nhìn về phía Trương Diễn, nói, sư đệ chuẩn bị làm gì dự định. Trương Diễn cười cười, nói, đã đi vị, đầu phó trưởng viện cái này một thân luyện đan thuật hoang phế cũng là đáng tiếc, không bằng báo cáo trưởng môn, để hắn làm ta phụ tá, theo ta cùng nhau tiến đến đi. Chương 16, Thiên Phát Sát Cơ Đồ Mãn Lâu, Thượng. Sau 10 ngày, đi hướng thương vực thủy quốc sứ đoàn đã chuẩn bị lên đường. Bao quát Trương Diễn ở bên trong, chuyến này ước chừng có hơn 60 người, do một tên gọi Ngô Chân Minh khí kỳ tam trọng tu sĩ dẫn đầu, đám người đem cưới một tòa phi diệu tháp lâu tiến về thủy quốc. Cái này tháp lâu tốc độ viễn siêu phi thuyền, đến mục đích chỉ cần một tháng không đến liền có thể. Đan đỉnh viện hết thể phái ra 12 tên luyện đan sư bên trong, Đậu Minh cũng tại liệt, lúc đầu hắn sớm đã thoát thân sự tình bên ngoài, chỗ nào nghĩ đến Trương Diễn lại đem hắn cho tún trở về, mà lại hắn hiện tại ngay cả chức vụ cũng không có, còn phải nhìn Trương Diễn ánh mắt làm việc, là lấy trên đường đi chỉ là túi đầu không nói, sợ ở trước mặt mọi người ném đi mặt mũi. Trương Diễn cũng không để ý tới hắn, chỉ là tại trước khi đi, hắn lại nhận được một phong chữ viết xinh đẹp thư từ, cũng theo tin phụ tặng một viên ngọc bội, theo bút tích nhìn lại, cái này cùng lần trước mời hắn tiến đến ngắm trăng thư từ là xuất từ cùng một người. Trong thư nói nói, bởi vì nô tùy hứng liên lụy lang quân, nô tâm rất bất an, chỉ có dâng lên vật này bày tỏ áy náy, con đường phía trước long đong, nhìn quân trân trọng. Phía dưới nhưng không có lạc khoản. Trương Diễn nhìn một chút viên kia ngọc bội, lấy hắn đọc nhiều đạo thư kiến thức, một chút liền nhận ra khối ngọc này lai lịch. Này ngọc tên là Sấn Nguyệt Tâm Quyết, là phụ công tu luyện sử dụng, cứ nghe tại trăng sáng phía dưới, đeo người có thể làm cho khí cơ vọt làm được tốc độ so thường ngày nhanh lên mấy lần, cũng coi là bên trên là một kiện bảo vật. Trương Diễn vốn đợi hỏi thăm kia đưa tin tới nữ theo đến cùng là ai lại viết thư lại tặng ngọc, kia liên lụy nói chuyện lại là từ đâu mà đến. Bất quá kia nữ theo tựa hồ sớm đã có dặn dò, cũng không mở miệng trả lời, mà là một cái vạn phúc, quay người vội vàng rời đi. Trương Diễn nhìn qua bóng lưng của nàng, bật cười lớn, đã đoán không ra lai lịch người này. Hắn cũng không đi phí ý định này, tu tiên giả tùy thích, làm gì là chỉ là việc nhỏ nóng ruột nóng gan. Chờ ngày nào thời cơ đã đến, hết thể tự nhiên là có phần hiểu. Hắn xoay người, vung lên áo bào và áo, chậm rãi bước vào tháp lâu. Vừa đến trong lầu, liền hữu lực sĩ dẫn hắn đi trước đó an bài tốt chỗ ở. Tại sau khi lên lầu, hắn phủi một chút, lại phát hiện một cái giống như đã từng quen biết thân ảnh theo chỗ ngoặt thoáng một cái đã qua, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, người kia, cho là phong cấp không sai.

vừa đẩy cửa phòng ra, đã thấy một người bỗng nhiên từ trên giường lật lên, trường kiếm trong tay không rên một tiếng hướng hắn đâm tới. Trương Diễn hừ lạnh một tiếng, một cỗ bạch khí theo hắn cái mũi phun ra, chính giữa người kia hai gò má, người kia a nha một tiếng như bị quả truy đánh, bay ra ngoài phanh một tiếng ngã xuống sau lưng trên giường. Trương Diễn trước khi đi hai bước, ở trên cao nhìn xuống đến, hắn hai mắt xem đêm tối như ban ngày, coi như không cần ánh nến, cũng có thể nhận ra người này liền là Đỗ Minh. Giờ phút này đối phương che đổ máu hai mắt, một bên rúc về phía sau, một bên hô: "Trương Diễn, lần này đi Thủy Quốc, ngươi còn cần chúng ta luyện đan, ta đối với ngươi còn hữu dụng." Trương Diễn thở dài, nói: "Hại lớn hơn dùng." Tiến lên tát vỗ, đem Đậu Minh trục chết, lại há miệng thổi, đem hắn nguyên linh thổi tan. Đi ra cửa phòng, hắn chậm rãi hướng tầng thứ 5 đi đến. Lại cảm giác phía dưới khí cơ hỗn tạp, tựa hồ có hơn 20 người, mà lại giống như đã có người đã nhận ra trên lầu động tĩnh, có một đạo hải lực sĩ vội vàng lên lầu, lại cảm giác được con đường phía trước bị ngăn cản, mạnh mẽ ngẩng đầu, phát hiện một bóng người đang đứng tại chính mình ngay phía trước, hoảng sợ nói: "Ngươi..." Trương Diễn a một tiếng phun ra một ngụm trọc khí, phốc phốc một tiếng đem người này cái chán mở một cái lỗ tròn, lại một cước đạp ở lồng ngực của hắn, thi thể thuận sàn gác nhanh như chớp một đường lăn xuống đi. Phía dưới một trận ồn ào. "Người nào?" "Đinh lão đại bị giết." "Triệu nhị, mau mau kéo còi báo động." "Đó là cái gì?" "Gặp." Tầng thứ 5 hết thể có 23 tên phiên giang lực sĩ, thực lực so đạo hải lực sĩ còn muốn kém hơn nhất đẳng, bọn hắn trước đó cũng không hiểu biết trừ bỏ Trương Diễn kế hoạch. Giờ phút này gặp một đạo thanh mang xẹt qua, mấy cây còi báo động dây thừng tuyến toàn bộ đoạn tuyệt, bởi vì dẫn đầu chi người đã bị Trương Diễn giết, lập tức loạn thành một đống. Gặp Trương Diễn chậm rãi xuống tới, bọn hắn đều là giật mình mẩn người, trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt, có chút không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng là tu sĩ này đối Đinh Năm bất mãn, cho nên tiện tay giết. Trương Diễn không để ý tới bọn hắn, vung tay lên, như ý thần toa cuốn trận nhất tạp, đợi hắn xuống đến 6 tầng lúc, 5 tầng đầy đất đều là đầu người lăn xuống. Ngay cả Nguyên Linh cũng bị cùng nhau lao. Tầng thứ 6 bên trong, một cái nguyên bản ngồi ngay ngắn bồ đoàn tu sĩ đột nhiên hai mắt vừa mở, thân thể nhoáng một cái, liền ngăn tại Trương Diễn trước mặt. Tên tu sĩ này chính là một tên minh khí nhị trọng tu sĩ, nhưng hắn lại không vội mà động thủ, mà chỉ nói: "Trương Diễn, ta đã từng nghe Phong Lang Quân lặp đi lặp lại nói về ngươi, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy phần bản sự." Trương Diễn lông mày là chọn, nói: "Phong cấp, hắn ở đâu?" "Phong sư đệ liền dưới lầu. Bất quá ngươi có mệnh đi xuống a." Tên tu sĩ này cười lạnh nói: "Ta tu đạo 23 năm, luyện thành thủy một huyền công, ngực có 24 khẩu thanh trọc chi khí, hơn xa thường nhân 16 khẩu, ngươi quyết định không phải là đối thủ của ta, khuyên ngươi thúc thủ chịu trói cho thỏa đáng." Vù vù hai tiếng, bóng người chớp động, hai cái đều là minh khí nhất trọng tu sĩ một trái một phải xuất hiện ở đây thân người về sau. Tên tu sĩ này không khỏi tâm thần nhất định, kỳ thật vừa rồi hắn cũng là trong lòng bồn chồn. Trương Diễn trong chốc lát liền theo 5 tầng nhiều như vậy đạo hải lực sĩ bên trong giết xuống tới, thực lực há lại bình thường. Cho nên hắn trước dùng ngôn ngữ đe dọa đối phương, đợi thật lâu đồng bạn có chỗ chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương quả nhiên mắc lừa. Phải biết, khí cơ càng nhiều, thì cho thấy có khả năng thi phóng thuật pháp càng nhiều, tu sĩ trên giấy thực lực cũng liền càng mạnh, kỳ thật hắn trong lồng ngực nơi đó có 24 khẩu thanh trọc chi khí. Bất quá 16 khẩu mà thôi. Trương Diễn lại là thản nhiên nói, tới đông đủ liền tốt. Giết. Hai tên minh khí nhất trọng đệ tử còn chưa có tư cách học được thuật pháp, chỗ dựa vào người bất quá là phi kiếm trong tay, giờ phút này cùng một chỗ hét lớn, phi kiếm trong tay đủ hướng Trương Diễn chém tới. Mà tên kia minh khí nhị trọng tu sĩ thì về sau vừa lui, 16 khẩu thanh trọc khí đều từ miệng trong mũi phun ra, quanh quẩn trên không trung như múa, ánh sáng màu vàng lóng lánh, đúng là muốn kết xuất một cái pháp thuật, thế nhưng là đột nhiên, trước mặt thanh mang lóe lên, chỉ nghe soạt soạt hai tiếng, hai cái đầu liền rơi vào dưới chân. Bay đến Trương Diễn trước mặt hai cái phi kiếm lập tức đã mất đi linh cơ, bị hắn đưa tay mở ra. Gặp kia 16 khẩu thanh trọc chi khí sắp bố thành pháp thuật, Trương Diễn khỏe miệng phiêu khởi một vòng cơ sắc, trong tay tuyên mệnh bút hướng ra phía ngoài ném một cái, này bút lâm không nhất chuyển, lập tức đem sở hữu linh khí đồng loạt xoát đi, tên tu sĩ này toàn thân chấn động, còn chưa kịp phản ứng, tuyên mệnh bút lại tại hắn cái chán ở giữa một mổ một vùng, nguyên linh tinh huyết dây lát ở giữa bị xóa bỏ, chỉ còn lại một bộ sắc không thẳng tắp nằm xuống. Trương Diễn đống nhiên như có cảm giác, ánh mắt hướng đầu hành lang góc rẽ. Lướt qua, nơi đó theo tầng thứ 7 vừa mới lên tới một cái tu sĩ, giờ phút này mắt thấy Trương Diễn giống giết gà đồng dạng liên sát ba cái minh khí tu sĩ, lập tức dọa đến vai cả linh hồn, nơi nào còn dám giao chiến. Lộn nhào quay người liền hướng dưới lầu bỏ chạy. Trương Diễn không nhanh không chậm đi qua, hạ đến cuối cùng một tầng. Ánh mắt cong lên, phát hiện phong cấp đang bị 5 tên minh khí nhất trọng tu sĩ vây vào giữa, trong tay hắn mang theo lấy một cái bình ngọc, gặp Trương Diễn xuống tới, liền uống một hơi cạn sạch rượu trong bầu, lại một thanh dứt bỏ, sau đó hai tay phụ về sau, lắc đầu thở dài, "Trương Diễn, ngươi không khỏi quá nóng lòng, tiếp qua một ngày mới là ngươi ngày về." Hắn quay lưng lại đi, hăng hái vung tay lên, nói, "Giết đi." Đám người trong tay pháp khí phi kiếm vừa mới đằng không mà lên, nào biết được đỉnh đầu ảm đạm, ngẩng đầu nhìn lên, ầm ầm một tiếng, một phương lớn nghiễn đè ép xuống, toàn bộ tháp lâu tầng thứ 7 đều chấn động, lại nhìn đi lúc, bao quát phong cấp ở bên trong, năm người này ngay cả phi kiếm mang pháp khí đều bị cùng nhau bị ép thành bột mịn. Đưa tay đem chấn hồn nghiễn thu tay lại bên trong, Trương Diễn quét mắt một vòng, mặt không thay đổi hướng thượng tầng đi đến, theo hắn dạo bước mà đi, dưới chân dần dần lan tràn ra từng đợt mê vụ, những nơi đi qua đều thành sương mù tràn ngập chi địa. Giờ phút này tháp lâu tầng thứ 7 bên trong, Nô Chân lại thần sắc bất an, thở dài nói, "Tô sư đệ, lần này ta thế nhưng là bị ngươi kéo xuống nước, vốn chỉ là nói xong ngươi dẫn ta dẫn tiến Tô sư huynh, ta liền thay giáo huấn hắn một trận, làm sao phút cuối cùng biến thành muốn giết người này?" Hắn đối diện một cái khoảng chừng 30 tuổi tu sĩ cười cười, nói, "Sư huynh coi là thật ta cho là ta Tô Dịch ngang vì một cái linh sủng liền sẽ làm to chuyện a. Ta đối với Trương Diễn người này không có hứng thú, chỉ là cần hắn chân truyền đệ tử thân phận thôi, là ta đại huynh đại sự, dù là đổi một cái không oán không cựu nhân đến, chúng ta cũng giống vậy rất chi." Nô Chân một mặt vẻ làm khó, nói, "Sư đệ, các ngươi đây là tại đùa lửa, chân truyền đệ tử cỡ nào thân phận? Tin tức này nếu như tiết lộ ra ngoài, không nói sư huynh ta, chính là ngươi Tô thị chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi lôi đỉnh chi uy a." Tô Dịch ngang thâm ý sâu sắc cười một tiếng, nói, "Việc này sao lại tiết lộ? Khi đó chúng ta đều đã chết." "Ngươi?" Nô Chân cả kinh đứng lên, chỉ là nhìn một chút Tô Dịch ngang kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, lại tưởng tượng, lập tức phẩm vị ra đối phương trong lời nói ý tứ, hắn chán nản ngồi xuống, lắc đầu cười khổ nói, "Đã như thế, ta lại là không về được Minh Thương phái." Tô Dịch ngang cười ha ha, nói, "Thì tính sao? Nô sư huynh bất quá là Hàn phổ xuất thân, gia môn sớm đã suy tàn, không quay về cũng được, ta Tô thị cố ý bao quát thiên hạ anh tài, cũng không như là cái khác thế gia so đo xuất thân, chỉ cần có tài cán, liền có thể nhập ta Tô thị trong môn. Nô sư huynh tu đạo 35 năm, bây giờ đã là minh khí tam trọng cảnh tu sĩ, so với Tô mỗ cao minh hai chủ không ngừng, nhân tài như vậy, Tô mỗ cũng không nguyện bỏ lỡ a." Nghe ra Tô Dịch ngang trong lời nói mời chào chi ý, Nô Chân chần chờ một chút, chợt thấy Tô Dịch ngang ánh mắt chính rơi vào trên mặt mình, trong lòng giật mình, thầm nghĩ, Tô Dịch ngang tùy thân còn mang theo mấy tên minh khí tu sĩ, mặc dù tu vi không bằng ta, nhưng hắn thế gia vọng tộc xuất thân, tùy thân nhất định mang theo pháp bảo, cái này nếu như ta hôm nay không theo, vậy nhưng coi là thật muốn mất đi tính mạng. Nghĩ tới đây, hắn nơi nào còn dám do dự, xoay người hạ ghế dựa, không người bái nói, "Ta Ngô Chân nguyện từ đó về sau, nguyện ý nghe theo nhị lang phân phó." Hắn không nói hai lời, lập tức nhấc tay phát một cái lời thề. Tô Dịch ngang sắc mặt vui mừng, ám đạo người này quả nhiên bên trên đạo, liền tranh thủ hắn đỡ lấy, đem hắn nâng lên chỗ ngồi, vì lung lạc tâm, hắn lại cười thần bí, nói, "Đã Ngô sư huynh đã là người một nhà, như vậy ta cũng không ngại nói cùng ngươi nghe, ngươi có biết ta đại huynh vì sao nhất định phải đoạt lấy sâu tân khe?" Ngô Chân nói, "Mong rằng nhị lang giải hoặc." Tô Dịch ngang cười thần bí, thấp giọng nói, "Ta Tô thị tiên tổ, năm đó theo một chỗ bí ẩn biết được, sâu tân khe bên trong cựu khúc suối cung phía dưới, có một đầu tu luyện vạn năm thương long lột xác, còn có một chỗ chân long phủ, lão Lý Cử bá chiêm cử nơi đây mấy trăm năm, chính là vì tìm tới cửa vào, chỉ là hắn nhưng không được pháp, cho nên từ đầu đến cuối chưa thể gặp công, nếu là ta Tô thị một khi chiếm nơi đây, trong tộc có cơ duyên người lập tức liền có thể đem đầu này thương long lột. Xác luyện thành thân ngoại hóa thân, nay phủ thất cũng có thể trở thành ta Tô thị lập phái chi cơ." Nô Chân bị tin tức này chấn động đến choáng váng, lập tức lại cảm giác ra trong lời nói của đối phương chi ý, khiếp sợ nhìn xem, nói giọng khàn khàn, "Tô thị có tự lập chi tâm." Tô Dịch ngang đứng người lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ trăng sáng, ngang nhiên nói, "Ta Tô thị chi khí phách, chí tại thiên hạ cửu châu, như thế nào chỉ là một châu một phái có thể cho phép hạ." Nô Chân hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lồng ngực bước lên tâm tư, mặc dù Tô Dịch ngang lời này không khỏi nói đến quá lớn, nhưng Tô thị có thể tại ngàn năm ở giữa, theo phát triển thành thế gia vọng tộc một trong, sắc thực có mấy phần cái vốn để kiêu ngạo, lúc này đứng lên, chắp tay nói, "Nhị lang đã có lăng vân ý chí, ta Ngô Chân nguyện theo đuôi." Chỉ là lúc này, lại nghe cổng một cái âm thanh trong trẻo truyền vào đến, "Hạng giá áo túi cơm, cũng dám vọng đàm luận đoạt tiên." Chương 18, Thiên phát sát cơ đổ mãn lâu, hạ. Thanh âm này vừa ra, thất bên trong hai người đều là giật mình, mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, một điểm thanh mang xuyên thấu vách gỗ, đồng nhiên bay đến Tô Dịch ngang trước mặt, hắn hai mắt trợn to, khắp khuôn mặt đúng đúng vẻ hoảng sợ, mắt thấy tránh cũng không thể tránh thời điểm, đột nhiên ngực có một chút bạch quang bay lên, đốt một tiếng, không chỉ có đem thần toa cản trở xuống tới, mà lại đem bám vào thần toa bên trên linh khí trong đó va nát, dẫn đến thần toa vô công, lại trở về. Tô Dịch ngang cái này mới hồi phục tinh thần lại, cuồng khiếu một tiếng, nói, là Trương Diễn. Hắn xuất sinh đến nay, chỉ là trong gia tộc phụ trách nội vụ, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào giao thủ kinh nghiệm, vừa rồi kia một vật chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết như ý thần toa, biết mình đã là tại quỷ môn quan bên trên đi một vòng, bản năng ôm đầu hướng về một cây thô to cột gỗ phía sau tránh khỏi. Giờ phút này đầy trời mê vụ tỏ khắp ra, trong khoảnh khắc, chung quanh đều biến thành một mảnh trắng xóa. Trốn ở trụ sau Tô Dịch ngang trong lòng kinh nghi không chừng, Trương Diễn đột nhiên xuất hiện ở nơi này, phía dưới kia hắn an bài những người kia tay ở đâu. Làm sao lại một chút cũng không có động tĩnh? Đúng rồi. Hắn vua hót một cái, món kia đại huynh cho hắn pháp bảo, nói không chừng có thể chế trụ Trương Diễn. Tại trong tay háo lục lọi một trận, hắn rốt cục bắt lấy một kiện sự vật, đột nhiên, một trận cảm giác nguy hiểm để hắn toàn thân cơ bắp đều căng thẳng. Khóe mắt liếc qua bên trong, cái kia đạo khiến người ta run sợ thanh sắc quang mang lại một lần hướng mình bay tới, kia kinh người khí thế ngay cả nồng đậm sương mù cũng không che giấu được, bất quá giờ phút này Tô Dịch ngang mặc dù thần sắc bối rối, nhưng có pháp bảo nơi tay, trong lòng không khỏi có mấy phần lực lượng, nhắm hai mắt lại, đem vật trong tay cứng đờ đi lên ném đi. Cái này đồ vật chỉ vừa đến không trung liền hào quang tỏa sáng, hiện ra thân hình, lại là một mặt lộng lẫy chói mắt gương đồng, giờ phút này mặt kính lật một cái, đối phía dưới soi sáng ra một đạo chói mắt hào quang. Đạo ánh sáng này xem nồng vụ như không, thế mà xuyên thấu qua cột gỗ, một chút đem đến phủ cận như ý thần toa một mực định trụ. Tô Dịch ngang đảo lấy cột gỗ thăm dò nhìn một chút, chỉ gặp như ý thần toa tại quang mang bên trong trái dãy phải đâm, lại là từ đầu đến cuối không cách nào thoát ra, ban đầu vẻ khẩn trương giảm xuống, cách xương mù bên trong cười như điên nói, Trương Diễn, ta đã sớm ngờ tới ngươi có một kiện kim mộc chi thuộc bảo bối, quả nhiên là như ý thần toa, ta mặt này. Lời còn chưa nói hết. Hắn lại cảm thấy tóc gáy trên người loại sáng, một cái vân vân bút son thấu xương mù mà ra, không khỏi hãi nhiên há to miệng, trong hoàng hốt, tựa hồ đã đến hắn chóp mũi. Nguyên lai Trương Diễn vừa rồi nhìn như ý thần toa bị không biết bảo vật gì cả lại, ngay cả bám vào phía trên linh khí cũng bị va nát, lập tức phát giác được dùng một kiện bảo vật không làm gì được đối phương, cho nên lần này lại là đánh một sáng một tối chủ ý, mặt ngoài dùng thần toa hấp dẫn món kia bảo vật, âm thầm lại muốn dùng tuyên mệnh bút đoạt tính mệnh. Chỉ là hắn tu vi chưa đủ, không thể đem hai kiện pháp bảo đồng thời sử xuất, bởi vậy trước sau chênh lệch một tuyến, hiệu quả không khỏi kém một chút. Mắt thấy Tô Dịch ngang sắp bị tuyên mệnh bút điểm trúng, hắn thân thể chấn động, vừa rồi điểm này bạch quang lại một lần thoát thể bay ra, chủ động nên tiếp, hai hai chạm vào nhau dưới, tuyên mệnh bút một kích vô công, bút trên thân linh quang tản ra, về tới Trương Diễn trong tay. Hai kích không có kết quả, Tô Dịch ngang đều là hữu kinh vô hiểm, nhưng là hắn giờ phút này nhưng trong lòng vô hạn sợ hãi. Chính mình kiện bảo bối này là hắn đại huynh Tô Dịch Hồng tặng cho, nói là chí ít có thể ngăn cản pháp bảo 3 lần oanh kích, nhưng là mỗi 3 lần về sau lại cần dùng bản mệnh tinh huyết cùng linh dịch một lần nữa luyện hóa, mới có thể lần nữa sử dụng. Mà bây giờ đã gặp 2 lần oanh kích, nhưng cái này Trương Diễn trên thân xem ra pháp bảo cũng không chỉ cái này 2 kiện, nếu như đối phương không quan tâm xuất thủ, nhiều nhất lại có 2 bị liền có thể chém giết chính mình. Hắn lập tức liền có một loại ý niệm trốn chạy, nhưng hết lần này tới lần khác hắn mới minh khí nhất trọng cảnh giới. Mặt này kim từ gương đồng còn cần hắn không ngừng dùng nguyên chân duy trì, nửa điểm không thể di động, nếu không như ý thần toa cởi một cái, lập tức chính là chết ngay tại chỗ cục diện. Tại cái này sống chết trước mắt, hắn cũng không đoái hoài tới nhã nhặn phong độ, điên cuồng mà hét lớn, Nô sư huynh, Nô sư huynh, ngươi ở đâu, ngươi còn không mau mau động thủ. Ta mà chết, Tô Thị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tại sương mù tràn ngập tiến đến một ngáy mắt, Nô chân liền hỏa tốc hướng góc tường tối lui, trên mặt ngưng trọng đến cực điểm. Trương Diễn có thể vô thanh vô tức lên tới tháp lâu tầng thứ 7, đủ để chứng minh người này thủ đoạn bất phàm, hắn nào dám không cẩn thận ứng đối. Thối lui đến góc tường về sau, trong lòng của hắn hơi định. Giờ phút này nghe được Tô Dịch ngang đột nhiên bắt đầu hô to gọi nhỏ, hắn không khỏi nhíu một cái lông mày, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, trong chớp nhoáng này, hắn đối với mình đầu nhập vào Tô Dịch ngang có chút dao động. Bất quá bây giờ không phải muốn nhiều như vậy thời điểm, hắn vừa mới từng phát lời thể hiệu chung đối phương. Hoàn toàn chính xác không thể tùy ý đối phương bị chém giết ở trước mắt, ngón tay vừa bấm, hao nhất khẩu thanh trọc chi khí, sử cái gia tộc bí truyền giải tự quyết, lập tức, trước mặt hắn nồng vụ như bị sương mù thổi qua một trận lắc lư, lập tức mỏng manh không ít, lấy thị lực của hắn đã nhưng loáng thoáng phân biệt một điểm cảnh vật. Đột nhiên, phía trước tựa hồ có bóng người hiện lên, Nô chân trong mắt lệ mang lóe lên, chỗ nào chịu bỏ lỡ cơ hội này, hét lớn một tiếng, trong tay một thanh phi kiếm tuột tay bay đi, đâm thẳng đối phương. Tô Dịch Ngang tuy chỉ là minh khí một tầng, nhưng người này dù sao cũng là Tô thị đệ tử, trên thân khó tránh khỏi không có pháp bảo. Trương Diễn vốn là muốn trước lấy xét đánh chi thế trước tiêu diệt hắn, nhưng không nghĩ tới người này trên thân lại có khắc chế như ý thần toa bảo vật, hơn nữa còn đem hắn tuyên mệnh bút cản lại. Nhưng là hắn cũng biết, phàm là cái này có thể xuất động bay ra hộ thân bảo vật, chỉ đối pháp bảo một loại đồ vật có phản ứng, bởi vậy hắn quyết định chủ động tiến lên, tại ở cự ly gần ám sát người này. Chỉ là hắn mới bước mấy bước ra ngoài, lại cảm giác khí vụ một cơn chấn động, nhìn lại, nhất khẩu phi kiếm hướng hắn bay tới, phi kiếm này nhanh chóng vô luân, một nháy mắt liền bay đến trước mặt, tái xuất tuyên mệnh bút lại là đã không còn kịp rồi, giá trị này bước ngoặt nguy hiểm. Trương Diễn hai mắt vừa mở, há mồm a phun ra nhất khẩu khôn linh trọc khí. Chỉ nghe đương một tiếng, phi kiếm tình thế có chút dừng lại. Ngụm trọc khí thứ nhất còn không có kết thúc, Trương Diễn tiếp lấy lại là chiếc thứ hai phun lên, lần nữa đánh trúng phi kiếm, rốt cục đem nó bay nghiêng nghiêng mang lệnh, đang hướng về phía một bên khác, nhưng mà chờ cái này hai cỗ trọc khí trở lại trong lồng ngực lúc, dĩ nhiên đã chỉ có trước kia gần một nửa, lại là không thể lại cử động. Mắt thấy phi kiếm kia còn tại không trung, tựa hồ còn phải bay đến, Trương Diễn được ăn cả ngã về không, đem cái thứ ba còn chưa hoàn toàn luyện hóa trọc khí phun ra. Đây cũng là hỗn hợp có nặng sát trọc khí, lúc đầu màu đen trọc khí bên trong lập tức mọc lên một cỗ màu đen đỏ. Chỉ là không nghĩ tới, lần này lại ngoài ý muốn hiệu quả, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, giống như là xé vải tiếng vang, thanh phi kiếm này bảo quang ảm đạm, như là say rượu đồng dạng tại không trung lung la lung lay. Nô chân biến sắc, quắc, dám ố ta pháp kiếm. Ngón tay hắn pháp quyết vừa bấm, nguyên bản chưa quyết định phi kiếm lại tiếp tục chấn khởi, lần nữa chém xuống, lần này Trương Diễn lại là tránh cũng không thể tránh. Phi kiếm xùy một tiếng lọt vào vai phải của hắn, nhưng là kiếm đầu vừa mới đâm vào gần một nửa, lại bị hắn một tay đưa ra ôm đổm thân kiếm, cũng đã không thể xâm nhập mảy may, được cái này khe hở, tay phải hắn ngón tay búng một cái, một khối bóng tôi nghiễn thẳng đến Ngô Chân mà đi, mà chính mình nhìn cũng không nhìn, quay đầu, thẳng hướng Tô Dịch ngang phóng đi. Phương này nghiên mực vừa bay ra, trên không trung lập tức biến thành năm trượng lớn nhỏ bóng tối chìm cự nghiễn, hướng Ngô Chân vào đầu đè ép xuống. Chấn hồn nghiễn. Ngô Chân sắc mặt đại biến, ngửa đầu há mồm phun một cái, một cỗ bạch khí mãnh liệt mà ra, chỉ là trong đó vậy mà ẩn ẩn xen lẫn một điểm kim hồng chi quang, trong tay pháp quyết vừa bấm, đạo ánh sáng kia lóe lên, vậy mà kết xuất một đạo tương tự mai rùa hư ảnh, ngăn tại phía trên. Ầm ầm một tiếng, quang ảnh vỡ vụn, hắn rên lên một tiếng, liền lùi lại 7-8 bước, dưới chân liên tiếp đạp vỡ mười mấy khối lâu gạch, lại đưa tay nhấn một cái vách tường, tại kéo kẹt ghê răng thanh âm bên trong, một cây tường trụ bị hắn ngạnh sinh sinh ấn đi vào, lúc này mới ngừng thân hình. Một cô đến bên miệng, lại khỏe miệng liền tràn ra ngoài. Lúc này Tô Dịch ngang hoảng sợ nhìn về phía trước, gặp vai cắm một thanh phi kiếm Trương Diễn phảng phất vô sự hướng mình vào tới, trong lòng của hắn sợ vỡ mật, quát to một tiếng, không để ý tới lại định trụ như ý thần toa, xoay người bỏ chạy, hậu phương Trương Diễn nhảy lên một cái, trở tay theo đem chính mình đầu vai phi kiếm rút ra, lại thuận thế vạch một cái đầu lâu bay vút lên trời, đâm vào đối diện vách gỗ bên trên, lại đạn trở về mặt đất, nhanh như chớp lăn ra ngoài, không đầu. Thi thể hướng về phía trước chạy mấy bước, phù phù mới ngã xuống đất. Tô Dịch ngang vừa chết, giữa không trung gương đồng liền mất thao túng, linh quang đột nhiên mất, rơi xuống, bị Trương Diễn đưa tay tiếp được, như ý rồi toa chói buộc vừa đi, cũng là trở xuống đến hắn chi thủ bên trong. Nô chân mới vừa rồi bị chấn hồn nghiễn chấn động đến khí huyết sôi trào, thần hồn một trận đông đưa, may mắn bên trong lại mang theo một điểm nghĩ mà sợ, cái này nguyên thuộc về Đỗ Đức chấn hồn nghiễn hắn cũng nhận biết, biết món pháp bảo này lợi hại, nếu là một khi bị định trụ, vậy nhưng lập tức liền là hồn phi phách tán, nhục thân thối nát chi cục. Hắn có thể ngăn cản một chút, còn có thể đỡ nổi cái thứ hai a. Trương Diễn pháp bảo tầng tầng lớp lớp, hắn đã mất tái đấu tâm tư, lập tức bắt đầu sinh trốn nghiệm, mắt thấy Tô Dịch ngang bị giết, nơi nào còn dám lưu thêm. Không có chút nào do dự quay người một đầu phá tan vách gỗ, một điểm huyền quang chi trùng hướng trên thân kiếm một phụ, kiếm quang dương lên bao lấy thân thể, tựa như trường hồng phi độn ra ngoài. Còn chưa trở ra tháp lâu phạm vi, bên hai chỉ nghe hừ lạnh một tiếng. Sau lưng một đạo thanh mang chớp mắt đã tới, chỉ một kích liền đem cầu vồng xuyên qua, lại đến về hai cái xuyên thẳng qua, hắn kêu to một tiếng, liền mất mạng, từ không trung năm rơi xuống, thần toa lại nhất chuyển, thuận thế rào tản nguyên linh, lúc này mới bị triệu trở về. Giờ phút này cả tòa tháp trên dưới đã bị Trương Diễn giết sạch sẽ. Hắn mặt không biểu tình giật xuống một đoạn ống tay áo, đem vai tổn thương gói lên, lại từ càn khôn tụ nang bên trong lấy ra một chút đan dược nuốt vào. Thanh phi kiếm này chém bị thương hắn lúc linh khí sớm đã tiêu mà không sai biệt lắm, chỉ là dựa vào dư thế mới đả thương hắn, bất quá tính dưỡng một hai ngày liền có thể khỏi hẳn. Chỉ là không nghĩ tới, kia cuối cùng nhất khẩu hòa với nặng sắt trọc khí vậy mà có thể dơ bẩn đối phương phi kiếm, không biết là duyên cớ gì, chỉ là vấn đề này nhất thời chỉ sợ cũng nghĩ không thông, hắn liền trước để ở một bên. Hắn đi lên trước, trước tiên ở Ngô Chân thi thể bên trên lật qua lật lại một phen, đem khống chế tháp lâu cấm chế bài phù lấy vào tay bên trong, vung tay lên, tháp lâu phi hành phương hướng lập tức biến đổi, lúc này mới yên tâm. Tại trên thân hai người tìm tòi tỉ mỉ một phen về sau, phát hiện Ngô Chân trên thân ngoại trừ một chút đan dược bên ngoài không còn gì nữa, mà Tô Dịch ngang trên thân lại là có một cái càn khôn tụ nang, đang muốn xem xét bên trong đến tột cùng thả chút cái gì, lại cảm giác toàn bộ tháp lâu ẩm vàng chấn động, một trận lay động, tựa hồ là cùng thứ gì va vào một phát. Chương 19, Dịch ngang quy hàng hạ phương chết. Trương Diễn đi ra lan can xem xét, chỉ gặp một đạo tinh ánh sáng màu đỏ theo đuôi ở phía sau, hiển nhiên là một tên huyền quang cảnh tu sĩ, mà lại theo hồng mang bên trong thỉnh thoảng toát ra một điểm kim quang, lặp đi lặp lại đụng chạm lấy tháp lâu cấm chế, nhìn ra được cũng là pháp bảo nhất lưu, chỉ là mấy lần, trên lầu tháp hạ bảo quang liền thoáng ảm đạm một điểm, cứ theo đà này, chỉ sợ không cần hai canh giờ, cấm chế liền triệt để băng tán. Trương Diễn mỉm cười nói, vốn còn muốn khiến La Tiêu bố trí một phen, chính ngươi đưa tới cửa, nhưng phải trách không được ta. Bài phù vung lên, khống chế lấy tháp lâu hướng phía trong lòng cảm ứng phương vị bay đi, lại đối với người này động tác không chút nào làm để ý tới. Cái này tháp lâu cấm chế, nếu là có nhân duy trì, coi như trong tay đối phương có pháp bảo, cũng chưa thấy đến có thể bắt hắn như thế nào. Bất quá Trương Diễn lại sợ người này gặp không làm gì được cấm chế, trở về hoán viện binh đến, cứ như vậy, hắn liền chưa hẳn có thể ngăn cản được. Đối phó một người dù sao cũng so đối phó một đám người đến hay lắm, bởi vậy hắn chỉ là một đường treo người này, mặc cho cấm chế linh quang bị từng tầng bóc đi cũng không có hành động. Tại người tu đạo trong mắt, tháp lâu tại ngoài mấy chục dặm đều là thấy rất rõ ràng, Hạ Phương vừa mới tại dần dần tiếp cận lúc, nhìn thấy tháp lâu phương hướng đột nhiên biến đổi, trong lòng liền hoài nghi chỉ sợ là xảy ra vấn đề gì, liền một đường chạy tới. Chỉ là đang phi độn bên trong hắn lại không tiện nói, là lấy dùng đụng tâm truy thăm dò một chút, giờ phút này gặp tháp lâu không những không ngừng, phát mà tiếp tục hướng nơi khác bay đi, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình trước đó phán đoán. Bởi vì trong lầu tháp còn có Tô Dịch Hồng bảo đệ, mà lại lần này coi là Tô Dịch Hồng giao cho hắn cái thứ nhất trách nhiệm, hắn không muốn làm hư, vội vàng phía dưới không lo được lại làm lưu thủ, toàn lực khu sử động truy hoành kích lấy tháp lâu đỉnh tụ khí hồ lô, cái này hồ lô như bị hủy tổn thương, thì tháp lâu cấm chế cũng liền đi một nửa. Trương Diễn lại là khí định thần nhàn trở lại trong lầu tháp, đầu tiên là tìm tòi một lần càn khôn tụ nang, lật ra không ít thứ, thuận tay liền thu vào, lại tại Tô Dịch ngang không đầu thi thể bên trên lục lọi một chút, không bao lâu, trong tay liền nhiều một khối hình tròn ngọc bội. Hắn thầm nghĩ, cái này hẳn là liền là vừa mới liên tiếp ngăn trở Như Ý thần toa cùng tuyên mệnh bút bảo vật a. Chỉ là nhìn mấy lần, lại phát hiện phía trên bảo quang ảm đạm, như là bịt kín một lớp bụi sương mù, có thể thấy được đến vật này tại vừa rồi đánh nhau bên trong cũng không phải là không có tổn thương, bởi vì bảo vật này chủ nhân đã chết, cho nên ban đầu tinh huyết cũng là không còn sót lại chút gì. Nhìn đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đưa tay nhập tay áo, lại đem chiếc gương đồng kia đem ra, nhìn một chút, không khỏi nhẹ gật đầu. Phàm pháp bảo người, tất tự có linh tính, tinh huyết luyện hóa về sau, đa số tại dùng lúc chỉ cần phụ bên trên một điểm linh khí liền có thể trưởng khống tự nhiên, mặt này gương đồng Tô Dịch Hồng hiển nhiên tới tay không đến bao lâu, còn không tới kịp luyện hóa, nếu không hôm nay đấu chưa hẳn dễ dàng như thế. Lúc này, Trương Diễn hưu ý vô ý hướng một nơi phủi một chút, mỉm cười, tiện tay theo càn khôn tụ nang bên trong lấy ra một khối mỹ ngọc, ném xuống đất, nói, Tô sư đệ, đừng lẩn trốn nữa, nếu như không muốn hồn phi phách tán, nhưng tới đây ký thác nguyên linh. Thoại âm rơi xuống không bao lâu, một đầu hư thực không chừng nguyên linh lập lòe co lại theo nơi hẻo lánh bay ra, đi vào mỹ ngọc một bên, liền một đầu chui vào tiến bên trong. Đây là Tô Dịch ngang nguyên linh, vừa mới Trương Diễn vì truy sát Ngô Chân, lại là không kịp đem nó triệt để diệt sát, giờ phút này nghĩ đến, người này hiện tại ngược lại là còn có chút công dụng. Đem mỹ ngọc cầm trong tay, hắn nhìn xem trong đó kia nếu không có tiểu nhân, lại là cùng ban đầu Tô Dịch ngang không khác nhau chút nào, chỉ là giờ phút này lại lo sợ nghi hoặc vô cùng nhìn xem hắn. Trương Diễn cười một tiếng, cầm khối ngọc thạch này đi tới tháp lâu lan can một bên, chỉ vào phía trên nói, ta đến hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết người này là ai. Nếu có nửa câu nói ngoa, quản bảo ngươi hồn bay pha tán. Tô Dịch ngang đã mất đi nhục thân, nguyên linh nếu như không có ký thác, dù là từng là tu sĩ, cũng bất quá vẹn vẹn có thể duy trì 7-8 ngày mà thôi. Húng chi người trước mắt này tùy thời có thể lấy đem chính mình theo trên đời này xóa đi, bởi vậy chỉ nhìn thoáng qua, liền thành thật trả lời nói, người này ta cũng không quen biết, bất quá xem hắn khuôn mặt, cùng ta đại huynh dưới trướng tu sĩ Hạ Quắc có mấy phần giống nhau, xác nhận hắn bảo đệ Hạ Phương, nghe nói người này là huyền quang. Nhất trọng cảnh tu sĩ, chỉ là không biết bây giờ ra sao tu vi. Trương Diễn lại chỉ vào cái kia đạo đối tháp lâu hoành kích không ngừng kim quang, nói, món kia ra sao bảo vật. Tô Dịch ngang hồi đáp, kia xác nhận từ Lan Định Tâm Truy, vốn là hạ phương đại ca hạ quắc chi vật, chính là chuyên phá phi kiếm sử dụng. Trương Diễn nhìn hắn một cái, đột nhiên nói ra, giả thiết ta dùng ngươi nguyên linh làm cưỡng ép, yêu cầu người này thối lui, ngươi nói hắn lại sẽ đáp ứng. Tô Dịch ngang nghe xong, lại hoảng sợ lên tiếng nói, tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể a. Giống như là sớm có đoán trước, Trương Diễn cười nhạt một tiếng, nói, ồ, vì sao? Ta sự tình, hạ phương người này quyết định không dám tự tiện quyết đoán, hắn chắc chắn quay lại bẩm báo ta đại huynh, nhưng ta đại huynh một khi biết được ta nguyên linh vẫn còn tồn tại, chẳng những sẽ không thương hại ta chi tao ngộ, sẽ chỉ lo lắng Tô thị chi bí tiết lộ, tất nhiên sẽ ý nghĩ cách làm cho ta vào chỗ chết, lại ta lần này hỏng trong tộc đại sự, dựa theo tộc quy, cũng là hồn phi phách tán chi cục. Tô Dịch ngang tại ngọc bên trong liên tục dập đầu, cầu xin thương xót nói, bây giờ ta đã là chỉ là nguyên linh tàn phách, nhìn sư huynh tha ta một mạng, sư huynh có bất kỳ nghi vấn nào, ta đều nói rõ sự thật. Mặc dù hắn tại tu vi bên trên thực sự kém một chút, nhưng hắn đầu não thanh tỉnh, hiểu được thấy rõ tình thế, nếu là đổi lại một người khác, đã sớm không kịp chờ đợi công bố giá trị của mình chỗ, mà lại hắn không cho rằng Trương Diễn có thể thả chính mình trở về, kia không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Trương Diễn cười to một tiếng, nói, như thế nói đến, ta mà chết, ngươi cũng không sống nổi. Tô Dịch ngang nghĩ nghĩ, chán nản nói, chính là này lý. Trương Diễn gật gật đầu, lời nói xoay chuyển, nói, trên người ngươi viên kia ngọc bội đến tột cùng vật gì? Tô Dịch ngang vội vàng trả lời, kia là định mệnh ngọc khuê, chính là ta đại huynh tặng cho, có thể ngăn cản 3 lần pháp bảo, 3 lần về sau, cần dùng tâm huyết ngọc dịch tế luyện 9981 ngày, có thể phục mà dùng. Trương Diễn a một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Một lát sau, Tô Dịch ngang vụng trộm nhìn Trương Diễn một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, có một chuyện nhìn sư huynh minh xét. Trương Diễn nhìn hắn một cái, nói, nói. Tô Dịch ngang kiếm một chút dùng từ, bày ra một bộ cực kỳ ti hạ thái độ, nói, kia hạ phương mặc dù lúc này còn tại đi theo chúng ta, nhưng hắn như nhất thời tâm huyết dâng trào, quay lại quá khứ, đem huynh trưởng ta gọi, lại là sư huynh tình thế nguy hiểm a. Lại là hắn cảm thấy mình người này nhất định phải đối Trương Diễn hữu dụng, mới có thể hiện ra chính mình giá trị, không đến mức tại dùng xong sau liền bị trừ bỏ. Trương Diễn đồng ý nói, nhưng, việc này ngược lại không thể không phòng, bất quá ta có thể thử một lần người này tâm ý, sau đó lại làm so đo. Tô Dịch ngang một mặt ngạc nhiên, nói, a, không biết sư huynh như thế nào thử nghiệm. Trương Diễn mỉm cười nói, ngươi lại ta nhìn ta thủ đoạn. Hắn một đường đi vào tháp lâu dưới nhất tầng, bài phù vung lên, tầng thứ 7 cấm chế lập tức tán đi, theo tay háo trong túi lấy ra một khối ngọc bội tiện tay ném ra ngoài. Hạ phương lúc đầu ý nghĩ cách tại phá tan cấm chế, lúc này gặp có một chỗ cấm chế lại mở ra, ánh mắt không khỏi hơi chầm lại, gặp một cũng không nhận ra tu sĩ đứng ở nơi đó, lại hình như hướng ra phía ngoài ném ra một vật, lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, trong tay thảnh thơi truy hướng phía nơi đó hoanh kích tới. Trương Diễn vung tay lên, lại tiếp tục đem cấm chế quan bế, tháp lâu một trận chấn động, hắn lại là lông tóc không thương. Hạ phương trong lòng nghi hoặc, không biết đối phương bất chấp nguy hiểm phát ra đi rốt cuộc là thứ gì, hắn do dự một chút, độn quang lóe lên, quay đầu trở lại đi dùng huyền quang vớt lên xem xét, lại phát hiện chỉ là một khối vô dụng ngọc thạch, lông mày cau chặt, bỏ rơi về sau lại theo sau. Nào biết được còn chưa chờ hắn lần nữa tới gần, tầng kia cấm chế lại một lần mở ra, Trương Diễn đối với hắn cười một tiếng, lại ném đi một kiện đồ vật xuống tới. Hạ phương trong lòng hồng nghi, đó là vật gì? Chẳng lẽ người kia chỉ là đang trêu đùa hắn? Trên không trung vừa đi vừa về bảy bóng lúc nhích, hắn cắn răng một cái, quay đầu lại tiếp nhận vật kia, cầm tới trước mắt xem xét, gặp vẫn là một khối vô dụng ngọc thạch, không khỏi trong lòng bốc hỏa, có một loại xé nát đối phương xúc động. Như thế đi lại một đoạn đường về sau, Trương Diễn mỗi lần thừa dịp khe hở cũng nên ném một chút đồ vật, hạ phương trong lòng cắn răng nói, thế gian binh pháp có nói hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, ngươi làm như thế nhất định có mục đích, ta nhất định phải xem cho rõ ràng không thể. Như vậy vừa đến, hắn mỗi một lần đều muốn hờn dỗi thức quay lại thần, nhìn một chút Trương Diễn đến tột cùng trô ném vật gì, một cái cũng không chịu bỏ qua. Ước chừng vài chục lần về sau, Trương Diễn trở lại trong lầu tháp, cười nói, ta đã biết hạ phương tính tình, người này đa nghi thiếu mưu, lại nhận lý lẽ cứng nhắc, không đụng nam tưởng tuyệt không quay đầu, như thế, chúng ta không cần lo ngại. Tô Dịch ngang gặp Trương Diễn ném mồi giống như phương thức kiểm tra xong hạ phương bản tính, trong lòng không khỏi có một tia thán phục chi ý, sắc mặt càng thêm lấy lòng. Trương Diễn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, Tô sư đệ, ta nhất pháp có thể trừ bỏ người này, ngươi nếu ta nguyện giúp ta, tương lai của ta liền tuyển một bộ tốt nhất nhục thân ngươi, như thế nào? Tô Dịch ngang không chút do dự nói, nguyện trợ sư huynh. Hắn lại là nghĩ đến tinh tường, dứt bỏ Trương Diễn hứa hẹn không nói, hiện tại người là giao thất ta là thịt cá, ra giá trả tiền chỉ có đồ gây đối phương bất mãn, chỉ có hảo hảo phối hợp mới có một chút hy vọng sống. Tốt, ta lại nói cho ngươi, ngươi đợi chút nữa như thế Trương Diễn nói nhỏ vài câu. Tô Dịch ngang một suy nghĩ, phát hiện mặc dù việc này phong hiểm rất lớn, nhưng là thành công khả năng rất cao, mà lại giờ phút này cũng không có hắn cự tuyệt chỗ trống, cắn răng một cái, lúc này quỳ gối, nói, nguyện ý nghe sư huynh phân phó. Lúc này trải qua dài đến 2 canh giờ không ngừng oanh kích, tháp lâu cấm chế rốt cuộc chịu đựng không được, dần dần tan đi. Hạ Phương thấy thế đại hỉ, thảnh thơi truy lại một lần đánh tới, oanh một tiếng, lại nghe rắc rắc phần phật một trận vang, mất đi bảo hộ tháp lâu cùng phàm vật không thể nghi ngờ, toàn bộ băng tảng ra, mảnh gỗ vụn đầu cột, đồng thú gạch ngói nhao nhao rơi xuống từ trên không. Trương Diễn lại là một mặt khoan thai, trên không trung phiêu phiêu đáng đáng, chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Hạ Phương một đêm đi đường, lại tại không trung dùng pháp bảo liên tục đánh 2 canh giờ nhiều, mặc hắn pháp lực lại thâm hậu, giờ phút này cũng là mỏi mệt không chịu nổi, chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra trong đó Trương Diễn chính là trêu đùa hắn người, không khỏi trong lòng tức giận, hô to một tiếng, nói, tiểu bối, nạp mạng đi. Nhìn kim quang kia cùng một chỗ, hướng mình rơi đến, Trương Diễn lại là đối lấy nơi đó ném ra một vật, lớn tiếng nói, đây là Tô Dịch ngang nguyên linh, hạ huynh vạn vạn cất kỹ. Chỉ nghe ngọc bên trong Tô Dịch ngang kêu to, hạ sư huynh, nhanh cứu ta. Hạ Phương giật mình, vội vàng bóp lấy pháp quyết thu hồi pháp bảo, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là đã diệt Tô Dịch ngang nguyên linh trách nhiệm hắn vạn vạn đảm đương không nổi, khẩn trương phía dưới, hắn a kêu một tiếng, trên thân huyền quang chấn động lắp một cái, xinh xinh lóe ra một mảnh hường mang, đem rơi xuống thành thơi truy nâng, lại chờ nếu là mình tiếp chính mình một truy, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Nhìn thấy chuyện này hình, Trương Diễn hai mắt lóe lên, ống tay háo hất lên, trong tay như ý thần toa siêu một tiếng bay ra ngoài. Hạ Phương chợt cảm thấy toàn thân một trận phát lạnh, thấy là một đạo thanh mang bay tới, lập tức nhìn ra vật này lai lịch lớn không đơn giản, cuốn quýt bên trong phồng lên toàn thân huyền quang chặn lại, trong lúc nhất thời hồng quang đại thịnh, cuối cùng ngăn trở như ý thần toa. Chỉ là không đợi hắn lấy lại tinh thần, tựa hồ trên đỉnh đầu ánh sáng bị thứ gì che đậy, hắn ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi la thất thanh nói, chấn hồn nghiễn. Hắn biết rõ phương này bảo nghiễn uy lực, trong lúc cấp thiết chỗ nào lo lắng rất nhiều, huyền quang vừa thu lại, ngưng tại song quyền bên trên hướng lên oanh một cái, phanh một tiếng, vậy mà đem khối này nghiền mực sinh sinh đánh trở về. Ngay tại hắn toàn lực thi triển thời điểm, lại thình lình 2 đạo màu đen châm mang vô thanh vô tức theo hắn phía sau lưng xuyên qua, hắn khuôn mặt lập tức cứng đờ, hai mắt đột nhiên trợn to, đồng nhiên, một trương tuyệt mỹ ngọc dung theo trước mắt hắn hiện lên, một mảnh màu đen huyền quang vòng quanh thân thể một quyển, liền dẫn đi hắn ngực bụng phía dưới một nửa thân thể, đầy trời máu tươi cùng nội tạng ào ào theo giữa không trung tán lạc xuống. Hắn miệng ngập ngừng, tựa hồ muốn nói chút gì, chỉ là kia phiến màu đen huyền quang lại là không chịu buông tha hắn, như bàn xà đem hắn cuốn tại trong đó, một chen mài một cái, xinh xinh đem còn lại huyết nhục cùng nguyên linh cùng nhau quấy sạch sẽ. Một cái tiêm bạch tố thủ nhẹ nhàng vừa tiếp xúc với, đem Hạ Phương đụng tâm truy tiếp trong tay, một xinh đẹp nữ tử thanh tú động lòng người đứng ở một mảnh màu đen chỉ riêng mây phía trên, nàng hai má phiếm hồng, hai mắt ai hoán, đối Trương Diễn nói ra, lang quân đối ta hô chi tức đến, vung chi liền đi, nô muốn giải tinh nguyên huyết thệ, sợ là đời này vô vọng. Trương Diễn cất tiếng cười to, nói, la đạo hữu, nhưng từng nghe nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên hay không? Ta nếu đem tới đạo, thất không phụ ngươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, Minh khí nhị trọng, trường sinh tam đạo. Đại lang, tìm tới nhị lang tên này vội vàng mà đến tu sĩ cúi đầu không dám nhìn Tô Dịch Hồng. Mang lên. Tô Dịch Hồng lại biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là người quen biết hắn, lại có thể theo mặt mày của hắn trông được ra kia một cô khó mà ức chế sắc cơ. Đứng ở một bên tu sĩ vung tay lên, 2 tên lực sĩ nơm nớp lo sợ đi tới, một người bưng lấy một đoạn thân thể tàn phế, một người khác ôm một cái đầu. Tô Dịch Hồng ánh mắt như mở lưới lơi đao nhìn chằm chằm cái đầu kia, đứng ở bên cạnh hắn trong lòng người đều lên thấy lạnh cả người, lúc này, chỉ có Hạ Quắc mới dám nói chuyện, hắn bên trên nhỏ giọng nói, đại lang, nhị lang cùng những người khác thi thể đều là thân thể tàn phế không được đầy đủ, lộ vẻ bị nhân từng giở trò, nhìn không ra là loại nào đồ vật gây thương tích. Tô Dịch Hồng hừ lạnh nói, nhưng từng tra ra là ai? Hạ Quắc trầm giọng nói, Trương Diễn. Tô Dịch Hồng trong ánh mắt hàn ý càng ngày càng thịnh, người chung quanh không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước. Hạ Quắc lại là một mặt vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, cầu vấn đại lang, nơi đây nên xử trí như thế nào? Phi Diệu Tháp lâu là bị chàng tâm truy kích hủy, vết tích này không khó coi ra, mà lại chỉ cần tra một cái liền có thể biết được là Hạ Quắc pháp bảo, hắn lại cùng Tô Thị có quan hệ mật thiết, bởi vậy bọn hắn nhất định phải đem nơi này xử lý sạch sẽ, nếu không cho dù ai đều có thể liên tưởng Tô Thị trên đầu. Hạ Phương cầm truy mà đi, không những mình không rõ sống chết, còn náo loạn một kết quả như vậy, Hạ Quắc tự giác không còn mặt mũi đối Tô Dịch ngang. Tô Dịch hồng túi đầu nhìn qua dưới chân là đầy đất gạch tàn ngói gãy, bực bội phất phất tay. Hạ Quắc hiểu ý, hít một tiếng, xoay người nói, các ngươi theo lúc trước lời nói, trước tiên đem nơi đây quản lý sạch sẽ, nhớ kỹ đem kia mấy cô yêu tu thi thể mang lên đến, không được lưu lại mảy may sơ hở. Mặc dù trước kia bọn hắn liền là muốn giá họa Cửu Khúc Khê cung thủy yêu, hiện tại cũng bất quá là dựa theo lúc trước bố trí an bài thôi, bất quá việc này rõ ràng là bọn hắn ăn thiệt ngầm, dấu vết lại vẫn cần bọn hắn tới thu thập, mọi người tại chỗ đều cảm thấy một trận bị đè nén. Tô Dịch Hồng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh một tên lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, tương tự người lùn tu sĩ, nói, Dương tiên sinh, Tô Mộ thỉnh giáo, ta lát nữa một bước phải làm thế nào? Bởi vì Trương Diễn đột nhiên động tác, đã đảo loạn hắn ban đầu bố trí, hiện tại nên như thế nào quyết đoán, hắn lại là còn tại do dự. Dương tiên sinh giật giật chính mình thưa thất sợi dâu, chậm ung dung nói ra, đại lang giờ phút này, lúc này lấy nhị lang cái chết là lấy cớ, lập tức phát tác, nhất cử đánh hạ sâu tân khe. Tô Dịch Hồng nhíu nhíu mày, nói, chỉ là lấy nhị lang là lấy cớ xuất chiến, lại là từ, không phải vì công, mất đại nghĩa, chỉ sợ trưởng môn sẽ tìm ta Tô Thị phiền phức. Hiện tại Tô Thị còn không có làm tốt cùng Minh Thương Phái trở mặt chuẩn bị, lấy thủ riêng làm danh nghĩa, vô luận là Cơ Cửu Thương vẫn là Minh Thương Phái, đều cũng không có khả năng ở thời điểm này lựa chọn một lần nữa khai chiến, bởi vậy sinh ra tất cả hậu quả chỉ có thể do Tô Thị nhất tộc chính mình tiếp tục chống đỡ, tất nhiên sẽ tổn thất nhất định lợi ích. Dương Tiên Sinh lại nghiêm mặt nói, đại lang, chiếm chân Long Phủ, Tô Thị liền lập tức có lập phái chi cơ, đến lúc đó có tiến có thối, được nhiều hơn mất, giờ phút này lỡ leo lên lưng cọp không phát không được, tuyệt đối không thể do dự à. Tô Dịch ngang nghĩ nghĩ, lại chậm rãi lắc đầu nói, tiên sinh mặc dù nói có lý, nhưng là ngươi lại quên, chúng ta nhưng trước đánh hạ sâu tân khe, sau đó lại tìm lấy cớ. Dừng một chút, hắn lên tiếng nói, Hạ Quắc. Hạ Quắc đứng dậy, không người nói, đại lang, nhưng xin phân phó. Ngươi mang nhiều mấy tên nhân thủ tuần tra Minh Thương Phái bốn phía, cái này trong vòng 10 ngày, nếu có người khả nghi tiến về sân môn, giết không tha. Hạ Quắc nghiêm nghị thụ mệnh, nói, rõ. Tô Dịch Hồng hướng bốn phía nhìn một chút, nói, Miêu Khôn ở đâu? Ở đây. Một tên thấp tráng tu sĩ đứng dậy, chỉ là trên mặt biểu lộ lại là cười hì hì, hoàn toàn không giống tu sĩ khác như vậy thần sắc khẩn trương. Tô Dịch Hồng nhìn hắn một cái, nhướng mày, nói, cũng cho ngươi 10 ngày thời gian, ngươi mang mấy người hướng Thủy Quốc phương hướng lục soát một phen, như gặp người này, giết. Miêu Khôn tùy ý chắp tay, cười ha hả nói, biết. An bài hoàn tất về sau, Tô Dịch Hồng một cước đạp vào kim điện bậc thềm ngọc, hất lên sau lưng kỳ lân áo choàng, lớn tiếng nói, còn lại đám người, lập tức theo ta tiến đánh sâu tân khe, là nhị lang báo thủ. Đám người ầm vang đồng ý, mấy chục đạo huyền quang đằng không mà lên, theo đuôi kim điện thẳng hướng Cửu Khúc Khê cung phương hướng đánh tới. Sau 3 tháng, Thương vực Thủy Quốc biên cảnh. Trương Diễn hai tay háo đồng bền, chính thuận gió bay qua, hắn trên dưới quanh người lưỡng khí vần quanh, mây theo sương mù bạn, phảng phất giống như hạ khách tiên nhân, chỉ là tại phía trước phi hành La Tiêu lại liên tiếp quay đầu, sang giọng, Trương đạo hữu, này thuật quá chậm, không bằng ta lấy huyền quang năm người, lần này đi Thủy Quốc đặt chân cũng bất quá là mấy ngày lộ trình. Trương Diễn lại không nhanh không chậm nói ra, còn có 9 tháng mới là Thủy Quốc chi chủ thọ thần sinh nhật, nơi đây khó được thanh tịnh, không bằng đợi ta lại luyện ra mấy tháng, đến minh khí tam trọng lại đi không mượn. Nửa tháng trước đó, hắn liền mượn dùng khí khiếu bên trong sát khí đạt đến minh khí đệ nhị trọng cảnh giới, cái này còn nhờ vào khối kia sấn nguyệt ngọc quyết, khiến cho hắn ban đêm hành công hơn xa bình thường, luyện hóa tốc độ nhanh không chỉ một lần, đến cuối cùng, cơ hồ là một ngày luyện thành một ngụm trọng khí. Bây giờ hắn chính hướng minh khí đệ tam trọng cảnh giới thiên lâm hàng đỉnh rào bước tiến lên, trong lồng ngực đã có 3 khẩu tụ hợp là một thanh trọc chi khí, cái này hữu hình vô hình chi khí một khi quy nguyên là một, liền có âm dương chỉ biến, sau này có khả năng thi triển pháp thuật liền không phải lúc trước đơn giản như vậy. La Tiêu khó hiểu nói, nếu như thế, đạo hữu vì sao không đi Thủy Quốc không thể? Trương Diễn lại là không đáp. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu là hắn sau này còn muốn quay lại Minh Thương Phái, Thương vực Thủy Quốc lại là không thể không đi. Ít nhất cũng phải đi chuyển lên một vòng, nếu không chính mình thân là sứ đoàn một viên, rõ ràng còn sống, lại không đi chúc thọ, khó tránh khỏi tương lai Cơ Cửu Thương sẽ không coi đây là lấy cớ hướng Minh Thương Phái nổi lên. Về phần quay lại môn phái giải thích nguyên nhân, đây chẳng qua là trò cười thôi, hắn có thể đối Minh Thương Phái không có nhiều như vậy lòng trung thành. Huống hồ coi như hắn bước lên sinh tử chi hiểm trở lại trong môn, triệt để hỏng Tô Thị chi mưu, sẽ chỉ làm bọn hắn đem hết toàn lực tới đối phó chính mình, lại là được không bù mất. La Tiêu đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói, Trương đạo hưu đã khoảng cách minh khí tam trọng không xa, nhưng từng quyết định tương lai đi gì đại đạo. Trương Diễn trầm ngâm một chút, nói, lại là từng tại đạo thư bên trên gặp qua một chút, chỉ là lại như nói nhăng nói cuội, nói đến không hiểu rõ lắm, mong rằng La đạo hữu chỉ điểm một hai. La Tiêu cười tủm tỉm nói, Trương đạo hữu, các ngươi thân người tu sĩ lại luôn yêu làm những này mê hoặc, ta lại đến nói cho ngươi, tu sĩ đến minh khí tam trọng, ngưng ra huyền quang chi chủng về sau, liền cần quyết định tự thân sau này chi đạo, mà thông hướng con đường trường sinh lại có ba đầu chủ đạo. Trương Diễn lực chú ý một chút liền bị hấp dẫn, không biết là cái nào ba đầu. La Tiêu một lùng ống tay áo, tuần tự rỗi ra ba cây như xanh thẳm ngón tay, nói, thứ nhất là lực đạo người, bên ngoài thuốc đổ vào, nội đan trưng nấu, luyện thành bất phôi kim thân, cực hạn người nhưng rời sông lấp biển, thổ địa thôn thiên. Thứ hai liền vì khí đạo người, hô hấp tinh khí, chuyên công gây nên đạo, thành tiểu thiên nhân hợp nhất, cực hạn người hóa thân ngàn vạn, bất tử bất diệt. Thứ ba chính là pháp đạo người, minh cơ ngộ đức, công tham tạo hóa, nghiên cứu kỹ thiên địa huyền lý, cực hạn người nhưng thiên biến vạn hóa, thay trăng đổi sao. Trương Diễn ngưng thần tưởng tượng, chậm rãi gật đầu, sau đó hắn hỏi, không biết La đạo hữu chỗ đi gì đường. La Tiêu lại là một trận cười khổ, thở dài nói, ta yêu tu thiếu văn tự, thiếu huyền pháp, là lấy cỡ nào đi lực đạo chi đồ, chỉ vì ta ngẫu nhiên đạt được một bản đạo thư, bây giờ lại là đi lên khí đạo một đường, cũng không biết bước kế tiếp đường sẽ tại phương nào. Ba đầu trường sinh chủ đạo mặc dù trăm sông đổ về một biển, nhưng tu khí đạo người, cần phải có thượng đẳng công pháp truyền thừa, mà cái này ngoại trừ môn phái lớn, danh gia vọng tộc, tu sĩ tầm thường lại là khó mà vì đó, yêu tộc bên trong đi đường này người cũng chỉ là số ít. Về phần pháp đạo, bình thường tu sĩ chỉ là kiêm tu, bởi vì dựa vào đường này thành đạo quá mức gian nan, cần lĩnh hội giữa thiên địa huyền lý trí đạo, từ đó minh triệt vạn vật, cái này cho dù tại thân người tu sĩ bên trong cũng là vạn người không được một. Đạo thư có lời, 16 số là nhất pháp. Đây là giải thích, tu sĩ thi triển một cái pháp thuật cần dùng 16 khẩu linh khí. Nếu như ngươi luyện công pháp vốn là tầm thường, đến mức khí số không kịp 16, như vậy trừ phi tìm cái khác huyền công luyện thêm, nếu không cả một đời đều không thể thi triển đạo thuật. Về phần những cái kia một mạch là nhất pháp, chỉ chú ý ở giữa liền có thể biến hóa thần thông tu sĩ, còn kia tại trong truyền thuyết nghe nói. Cho nên đa số tu sĩ đối với cái này đạo chỉ là thoáng đọc lướt qua, hơn phân nửa thì là đi lên khí đạo con đường, mà tại yêu tu bên trong đạo ít lại càng ít. Mà lực đạo thì lại khác, lấy nấu luyện nhục thân làm chủ, chẳng những có thể lấy phát huy yêu tu trời sinh ưu thế, mà lại luyện đến chỗ cao thâm cũng có thể không sợ pháp bảo phi kiếm, không thể nghi ngờ là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Trương Diễn tu vi như tiến thêm một bước, liền cũng phải đứng tại cái này chỗ đường rẽ bên trên, cho nên việc này hắn không thể không sớm cân nhắc, không khỏi đứng tại đám mây bên trên rơi vào trầm tư. La Tiêu trên thân huyền quang mở ra, như trải bức tranh liền lên Trương Diễn dưới chân nùng vân, cất bước chậm rãi đi tới, cười dùng tay tại trước mắt hắn lung lay, nói, Trương đạo hữu, kỳ thật đi thủy quốc ngươi cũng không cần lo lắng lầm tu đạo, ngươi cũng đã biết, cơ quốc chủ đại thọ lấy đan hội là trước, còn lấy một bản nguyên kim mệnh quả thư là tặng thưởng. Phương pháp này chính là lực đạo thượng thừa pháp quyết. Trương Diễn sắc mặt hơi động một chút, nói, hẳn là trong cái này có nội tình khác. Hắn nghe được hương vị, đan sư phần lớn là nhân tu, nếu là muốn thiết tặng thưởng, cũng muốn khí đạo hoặc là pháp đạo mới là, làm sao lại dùng lực đạo chi thư đâu. La Tiêu không nghĩ tới Trương Diễn phản ứng nhanh như vậy, run lên về sau, gật đầu nói, chính là, cơ quốc chủ có một ấu tử tên là cơ trường, người này chi mẫu chính là nhân tu, tại thai bên trong lại bị mẫu luyện đi hơn phân nửa yêu huyết. Bởi vậy hắn tuy là yêu tộc, lại là thân người, từng xuất ngoại hướng một cao nhân học được một thân luyện đan thuật, lần này tỉ thí. Nói đến đây, nàng lại thu lại khẩu, chỉ là cười không nói. Trương Diễn nghe đến đó, kỳ thật đã nghe ra là tiêu ý trong lời nói, cười nói, minh bạch, nguyên lai không phải cơ cựu thương thích việc lớn hám công to, mà là vì hắn ấu tử tạo thế, còn lại đám người đều là vật làm nền mà thôi. La Tiêu che miệng cười một tiếng, nói, đúng là như thế, Trương đạo hữu nghe nói việc này về sau. Thế nhưng là cảm thấy không thú vị. Trương Diễn mỉm cười, nói, có gì không thú vị. Đã cơ quốc chủ minh cáo thiên hạ, triệu thiên hạ đan sư cùng tồn tại một đường, đương nhiên là mỗi người dựa vào thủ đoạn, mỗi loại hiện lên tâm cơ, đến lúc đó đến cùng ai có thể độc chiếm vị trí đầu, hiện tại còn chưa thể biết được. La Tiêu trừng lớn đôi mắt đẹp, lui về sau một bước, trên dưới nhìn Trương Diễn một chút, nói, Trương đạo hữu, hẳn là muốn hai thư đoạt giải nhất. Chương 21, Thủy quốc cửa vào minh thương sứ giả. Thương vực thủy quốc tại ở gần Hạo Đãng Đông Hải, nơi này đá ngầm dày đặc, quanh năm sương mù tràn ngập, ngư thú trùng chim đều là thể thân thể khổng lồ, hình dáng tướng mạo quái dị, lộ ra một cỗ viễn cổ man hoang khí tức. Ở chỗ này lòng đất có địa mạch nguyên tử hóa lực, chẳng những pháp bảo kim loại một mực không thể sử dụng, còn có thể đảo loạn linh cơ, dù cho phi độn cũng vô pháp làm đến. Thủy quốc bốn bề toàn núi, có 8 cái cửa vào, những này cửa vào không giống nhau, có chút chim bay khó lọt, cần treo tác mà lên, có chút xâm nhập dòng suối, cần bơi qua mà đi, có chút cả ngày cuồng phong gào thét, cần chạy chậm chậm chậm rời. Mà Trương Diện muốn tiến vào cái này cửa vào, thì ở vào lưng chừng núi trên vách, chính là một chỗ rộng đến hơn 20 trượng hàng, bên trong có sông ngầm đường hành lang, khúc chiết con quấn, không phải ngựa quen đường về, căn bản đừng nghĩ từ bên trong tìm tới chân chính tiến vào thủy quốc vị trí. Mỗi khi thủy triều thời gian, bỏ neo tại nước cạn than bên trong thuyền liền sẽ bị nâng lên, tại mặt nước cùng cao hơn vách động lúc, mới có thể thuận thế mà vào. Hắn ngồi thuyền chủ thuyền gọi là Hoàng Bác, chính là một tên minh khí tam trọng tu vi nhân tu, là một cái tiểu thế gia xuất thân, bình thường tại cửa vào vãng lai chỉ buôn một chút hàng hiếm vật, cũng không độ nhân, bởi vì gặp Trương Diễn xuất thủ không chút nào keo kiệt, giống như rất là xa xỉ dáng vẻ, mà lại cùng là nhân tu, lúc này mới nguyện ý dẫn bọn hắn bên trên đến thuyền tới. Lúc này hắn nhìn về phía trước, thở dài, hôm nay triều tịch đã qua, chỉ có thể chạy chút máu rồi. Nơi đây cửa vào tương đối cái khác 7 chỗ an toàn nhất, chỉ là có một việc không tốt, nơi này địa mạch nguyên tử hóa lực hỗn loạn, triều tịch canh giờ cũng không cố định, vô cùng có khả năng bỏ lỡ, bởi vậy liền có thủy quốc bên trong yêu tu nghĩ ra một ý kiến, ở phía trên kéo túng thuyền, thu lấy một điểm lộ phí. Trương Diễn theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp hai tên cao mười mấy trượng kính yêu đứng tại chỗ cao trên vách động. Chính đem một chiếc lớn thuyền một chút xíu chậm rãi kéo lên đi, chiếu trước mắt cái tốc độ này, tối thiểu muốn gần nửa canh giờ mới có thể đến phiên bọn hắn. Lúc này, hắn gặp tới gần thuyền bong tàu bên trên một chút yêu tu tại tràn đầy phấn khởi đàm luận cái gì, nghiêng hai nghe xong, lại là mỉm cười. Nghe nói một tháng trước, Minh Thương phái Tô Dịch ngang vì chính mình bảo đệ báo thủ, chém giết sâu tân khe cử bá. Cái này cử bá cũng là hóa đan tu vi, cái này Tô Dịch hồng là lai lịch gì? Vậy mà có thể chém giết người này? Đây cũng là ngươi ốm yếu nông cạn, người này thiên tư xuất chúng, tu đạo 40 năm chưa đầy chính là hóa đan tu vi, huống hồ nghe nói hắn là nhân tu bên trong khó được luyện lực đạo nhân vật, đã đến trong ngoài hợp nhất cảnh giới, toàn thân trên dưới pháp bảo phi kiếm khó thương, cử bá tự nhiên không địch lại. Ha ha, Minh Thương phái bỗng nhiên hướng cử nhạc bộ hạ nổi lên, không biết hai phái sẽ hay không tái khởi chiến sự. Cũng không phải, Tô Dịch ngang này là thù riêng, lại nói cơ quốc chủ đại thọ, sao lại ở thời điểm này vọng động đao binh? Không có khả năng, không có khả năng. Trương Diễn nghe đến đó, hướng La Tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau hiểu ý, hai người đi tới một cái người khác chú ý không đến xó xỉnh bên trong. Trương Diễn bắt được trong tay háo một khối ngọc thạch, nói, Tô Sư Đệ, ngươi thấy thế nào? Tô Dịch ngang tại ngọc bên trong không người nói, Trương Sư Huynh, theo đại huynh tính cách, hắn định sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, để bảo đảm vững nhất, còn xin Sư Huynh tại Thủy Quốc biểu diễn, nhất định có thể bảo trụ chính mình. La Tiêu nghe lời này, lại là lông mày đứng đấy, lãnh đạm nói, người này hồ ngôn loạn ngữ, muốn ám hại lang quân, đợi ta đập tan thần hồn của hắn. Dứt lời làm bộ lớn tới. Tô Dịch ngang dọa đến khẽ run rẩy, tại ngọc bên trong liên tục dập đầu, khàn cả giọng hô, nhìn sư huynh minh xét, nhìn sư huynh minh xét, thiên nhân chứng giám, ta tuyệt không nảy tâm a. Hắn ngày đó nhìn thấy La Tiêu chém giết Hạ Phương lúc tình cảnh, có thể nói khắc sâu ấn tượng, biết này nữ yêu lợi hại, tuyệt đối là nói được làm được. Trương Diễn lại cười nói, Tô Sư Đệ không cần sợ hãi, ta biết ngươi này sách có thể thực hiện. La Tiêu nghe xong, không khỏi vội la lên, Lang Quân, giờ phút này hiện thân Thủy Quốc, nếu là Tô Thị phái người ra truy sát, chẳng phải là nguy hiểm vạn phần. Trương Diễn đã tính trước cười một tiếng, nói, La Đạo Hữu yên tâm, ta này tới là cơ quốc chủ trúc thọ, một khi đến nơi đây, thân phận của ta chính là Minh Thương phái sứ giả, dựa vào cái này quốc chủ đại thọ thời điểm, hắn tất nhiên sẽ không làm ta xảy ra chuyện, ngược lại còn muốn phái người bảo hộ tại ta. Nếu không đổ gây hai phái sinh ra cái hở. Trương Diễn nếu như tại đi tới đi lui dọc đường bị tập kích, song phương còn có thể mượn cớ che giấu trở về, nếu như tại thủy quốc địa giới còn bị nhân giết, kia Minh Thương phái không phát tác cũng không được, nếu không đại phái mặt mũi ở đâu. Tô Dịch ngang vội vàng nói, đúng đúng đúng, mỗi thời mỗi khác, ta đại huynh cũng là người thông minh, một khi sư huynh tại thủy quốc đứng vững gót chân, hắn quyết định sẽ không ở thời điểm này lại đến trêu chọc sư huynh. Trương Diễn khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng. Mặc dù hắn cùng là Tô Thị cựu địch, nhưng cùng toàn cả gia tộc đại kế so ra chẳng phải là cái gì, đánh xuống sâu tân khe về sau, Tô Thị đang toàn lực tiêu hóa nơi đây, lúc này không muốn nhất xuất hiện tình trạng ngược lại là bọn hắn, sợ nhất liền là Trương Diễn khả năng biết bọn hắn mưu đồ bí mật, nhảy ra cắn bọn hắn nhất khẩu. Cho nên, nếu như Trương Diễn tại có thể bảo chứng chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, công khai biểu diễn Thủy Quốc, lại không hề đề cập tới việc này, cái này bản thân liền là một cái tạm thời hòa giải tín hiệu. Tô Thị cho dù muốn đối phó hắn, cũng không sẽ chọn ở thời điểm này. Về phần còn lại mấy cái bên kia người đã chết, cũng không phải chân truyền đệ tử, có có lẽ về sau chờ Trương Diễn trở lại môn phái sau sẽ có người lấy ra làm văn chương, nhưng tuyệt không phải trước mắt cần cân nhắc sự tình. Lúc này, bọn hắn lại nghe được nước cạn trên gành bãi truyền đến hây a một trận hét lớn. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái thuyền nghiêng thân thể đặt tại một chỗ hố cạn bên trong, vị trí này cực kỳ xấu hổ, đang ở tại một cây đá ngầm san hô trụ trong bụng, nếu là ngày mai triều tịch cùng một chỗ, nhất định là cái phá thành mảnh nhỏ cục diện. Hơn 10 người thân thể khôi ngô yêu tộc ngay tại đủ ngực sâu trong nước ý đồ lôi kéo, tiếc rằng dưới chân bùn đất suốt, từ đầu đến cuối không làm gì được, kéo nửa ngày, lại chỉ đem chính mình hãm tại trong bùn. Đứng tại đuôi thuyền một tên tuổi trẻ yêu tu tựa hồ thấy không kiên nhẫn được nữa, dứt khoát nhảy xuống thuyền, nói một tiếng, tránh ra. Thủ hạ của hắn nghe xong lời này, nhao nhao né tránh ra tới. Tên này yêu tu hướng lên cái cổ, há miệng, vậy mà như cự kình nuốt nước, một hơi đem thân thuyền hạ nước biển cho hút, thành một đầu màu trắng cột nước nuốt vào trong miệng của hắn, chỉ chốc lát sau, bụng của hắn liền phồng lên. Hắn vô vô cái bụng, lung la lung lay đi vào thân thuyền khuynh đảo kia một bên, ôi há mồm phun một cái, hoa một tiếng, lượng lớn nước như là miệng cống bung ra cọ rửa xuống tới, mắt thấy thuyền kia lung lay mấy cái, kéo kẹt một trận liền vang, ngay sau đó thuận tiện bị xông ra hố cạn, sau khi ra ngoài lại tại nguyên địa nghiêng đánh một vòng, thân thuyền lúc này mới phục chính. Chủ thuyền Hoàng Bác đi về phía trước mấy bước, ngưng thần nhìn xem, nói, Đông Hải Bích tiểu phủ chín tướng công, này là thôn tính tướng quả nhiên lợi hại, ta xem người này, minh khí tam trọng chưa tới, lại nhiều nhất chỉ tương hợp ba khẩu thanh trọc linh khí, môn công pháp này nếu là luyện đến 12 khẩu, không cần mượn nước, chỉ cần dùng sức khẽ hấp, liền có thể đem này cự thuyền trống rông nhấc lên, qua này chỗ nước cạn. A, người này đi đúng là khí đạo một đường A. Trương Diễn đi đến hàng rào một bên, nhiều hứng thú nhìn phía dưới. Yêu tu thường thường là luyện được là lực đạo, có chút vì sớm cho kịp nhập đạo, đến minh khí đệ nhị trọng cảnh giới về sau, mỗi luyện thành nhất khẩu thanh trọc chi khí về sau, liền đem nó luyện vào cốt tủy kinh mạch bên trong, cùng thân thể hợp hai là một, sau đó lúc này mới xung kích đệ tam trọng cảnh giới. Nếu như trừ bỏ một ít bí pháp không nói, lúc này bọn hắn cùng thân người tu sĩ lực sĩ giống nhau đến mấy phần, chỉ là lực sĩ cần triệt để ỷ vào ngoại vật, cả hai không thể so sánh nổi. Hoàng Bác nghiêng phủi hắn một chút, nói, Đông Hải Bích tiểu phủ đây chính là yêu tộc bên trong ít có vạn năm thế gia, tự nhiên có bó lớn công pháp có thể lựa chọn, không giống còn lại loại kia gia tộc, ngoại trừ lực đạo bên ngoài không còn lối của hắn có thể chọn. Hắn quay đầu, lại trên dưới nhìn Trương Diễn một chút, cười hắc hắc, nói, ta xem ngươi vị này làng quân đầu mặt phía trên, thanh trọc lưỡng khí nửa ẩn không ẩn, âm dương giống như hợp chưa hợp, còn tại hoa cái nộp lên cuốn đột nhiên động, hẳn là cũng cùng này yêu, là một vị minh khí nhị trọng cảnh tu sĩ, lại nếu ta phán đoán không tệ, tại năm bên trong chắc chắn tẩy tùy địch mạch, đạt tới thiên lâm hàng đỉnh cấp độ, hắc hắc, không biết ngươi con đường phía trước nhưng từng chọn tốt. Vị chủ thuyền này ngược lại là hảo nhãn lực, Trương Diễn cười cười, đang muốn mở miệng, Hoàng Bác đột nhiên thoát ra mấy bước, đào lấy thuyền xuôi theo, thân thể hướng phía trước tìm tòi, vui vẻ nói, đến phiên ta chờ. Hắn chào hỏi một tiếng thuyền bên trên buông tay, chính mình chạy đến buồng lái bên trên, đang muốn lái thuyền tiến lên, lại nghe cách đó không xa hét lớn một tiếng, người bên kia tù, còn không lui xuống. Ta trên thuyền này chính là Đông Hải thân đồ cùng mời tới đan sư, là muốn đi gặp mặt cơ quốc chủ, còn không cho chúng ta đi trước. Hoàng Bác nghe vậy, nhìn lại, sắc mặt lại là hơi đổi. Cái này người nói chuyện liền là vừa rồi phun nước khí chuyển thuyền vị kia tuổi trẻ yêu tu, mặc dù người này tại tu vi cảnh giới bên trên không bằng hắn, nhưng là hắn nhà mình biết nhà mình sự tình, chân chính đấu chưa chắc là người này đối thủ. Mà lại Đông Hải thân đồ công, kia là thật là lớn tên tuổi, chính là hải ngoại 18 yêu vương một trong. Hắn nào dám đắc tội. Yêu tu thế giới, hoàn toàn không giống nhân tu như vậy giảng cứu lễ nghi mặt mũi, đem hết thể đều trần trụi đặt tới trên mặt bàn, cường giả là vua, mạnh được yêu thua, ngươi có thực lực liền có thể đi ngang, nếu là thực lực không đủ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhượng bộ. Huống hồ Hoàng Bắc vẫn là nhân tu, ở chỗ này cũng sẽ không có người vì hắn ra mặt, nếu là cường ngạnh đến cùng, nói không chừng đem tính mệnh đều sẽ vứt xuống. Không khỏi thầm mắng một câu, hầm được lái, muốn tránh ra thuyền vị. Chỉ là còn chưa động tác, Trương Diễn lại khẽ vươn tay, bắt được Hoàng Bác cổ tay, nói, chậm. Hoàng Bác khẽ giật mình, biểu lộ cũng không thấy tức giận, ngược lại hít một tiếng, hạ giọng khuyên lơn, lang quân đừng muốn mạnh đến, nơi đây là yêu tu chi quốc, dựa vào chúng ta chút người này tay, lại là đấu không lại họ, mà lại trên thuyền nếu thật là đan sư, chính là cơ quốc chủ khách nhân, mà lại là thân đồ cùng mời đến, không bằng tạm thời nhượng bộ, miễn cho mọc lan tràn sự cố, với mình bất lợi. Trương Diễn lại là mỉm cười, nói, Hoàng Lão Đại, ngươi lại mang theo một lát. Hắn theo trong tay háo lấy ra một vật giao cho La Tiêu, nói, đạo hữu, lại đem vật này giao cho kia đan sư. La Tiêu tiếp nhận, thân ảnh lóe lên liền đến đối phương trên thuyền, đám người căn bản nhìn ra nàng là làm được bằng cách nào, trong lòng không khỏi hãi nhiên, mới biết được sự lợi hại của nàng. Chỉ gặp nàng không biết nói vài câu cái gì, bên kia người hầu liền tránh ra để nàng tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Hoàng Bác quay đầu nhìn một chút Trương Diễn, gặp hắn thần sắc chấn định, treo lên tâm tư cũng có chút để xuống. Cũng không lâu lắm, đối diện buồng nhỏ trên tàu đại môn vừa mở, La Tiêu cùng một cái giả vẫn tráng kiện lão giả cùng đi ra, lão giả đối Trương Diễn xa xa vừa chắp tay, nói, không biết đối diện là vị kia đại sư. Lại là Nhâm Mô Đường Đột, có thể hay không di giá một lần. Chương 22, Nhậm thải ra chiêu ngọc bên trong nuốt đan. Tại Hoàng Bác giật mình ánh mắt dưới, Trương Diễn đi đến thuyền xuôi theo bên cạnh, đồng dạng hướng lão giả đáp lễ lại, nói, không dám, tại hạ Trương Diễn, cũng không phải là cái gì đại sư. Gặp Trương Diễn trẻ tuổi như vậy, lão giả hơi kinh ngạc một chút, bất quá nét mặt của hắn rất nhanh liền hồi phục tự nhiên, Trương đạo hữu không cần khiêm tốn, người viên kia Long Duyệt đan nghe ngóng vô vị không màu, mượt mà như trâu, rõ ràng là đạt tới tính nhập vi bụi, liễm lực tụ một tình trạng, cho dù dưới ánh mặt trời buộc phơi trăm ngày không giảm dược lực mảy may, là khó được tốt đan, hảo dược. Trương Diễn sai người đưa lên viên thuốc này, tại đan sư xem ra, đây là hướng đồng đạo biểu hiện ra tự thân thành tựu cùng đạo hạnh, là lẫn nhau ở giữa liên hệ bình thường cách dùng. Trương Diễn viên đan dược này cũng thực sự là chính hắn luyện chế, chỉ là tại luyện chế lúc lại là do Chu Sùng cử ở một bên khống chế hỏa hầu, mà lại mỗi một bước đều là tại hắn cẩn thận dạy bảo hạ hoàn thành, đồng thời lại không tiếc thảo dược, tại luyện hỏng 5-6 lô đan dược về sau, cuối cùng này một lò đan, mới có cái này một viên coi là thượng thượng phẩm đan dược. Lúc đó Chu Sùng cử từng nắm nuốt viên đan dược này lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, lúc này mới giao cho Trương Diễn trong tay, cười xưng nếu như lấy ra dọa người xác thực đầy đủ. Lão giả tại Trương Diễn trên mặt liếc mấy cái, nói, lão hủ nơi này cũng có mấy cái đan dược, muốn mời Trương đạo hữu đánh giá một hai. Nghe xong lời này, Trương Diễn cũng không nhịn được chăm chú nhìn sang, gặp lão giả không nói không động, mí mắt buông xuống, nhân tiện nói, tốt, đã đạo hữu cho mời, dám không tuân theo. Đây là đối phương rất khách khí phát ra muốn cùng hắn tiểu bị một trận mời, thuộc về đồng đạo ở giữa bình thường luận bàn, bất quá nhìn người này dự định, giống như là cũng không tin tưởng viên đan dược kia là hắn luyện chế, cho nên muốn tự tay ước lượng một chút hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Bất quá Trương Diễn đã muốn lấy đan sư cái thân phận này tiến vào Thủy Quốc, tự nhiên muốn đem cái thân phận này giá đỡ chống đỡ ước chừng, trong lòng thầm nghĩ, đúng lúc ta cần có nhân đến là ta chính danh, người này lại đưa tới cửa, ngược lại là phù hợp bất quá. Đến yêu quốc bên trong, tu vi cao hơn hắn chỗ nào cũng có, coi như hắn có một cái minh thương phái sứ giả thân phận, cũng không tất phương liền nhiều ít, nhưng nếu như đồng thời treo một cái đan sư bảng hiệu, vậy liền rất là khác biệt. Yêu quốc bên trong, vốn là thiếu khuyết loại này nhân tài, lại thêm luyện lực đạo người cần bên ngoài thuốc đổ vào, cái này thuốc một chữ này, liền bao hàm có đan dược ở bên trong, bởi vậy đan sư địa vị tại yêu quốc cũng là bao trùm tại yêu tu phía trên. Rất là có thật nhiều ở bên trong môn phái lẫn vào cũng không như ý đan sư chạy tới nơi đây đầu nhập. Chỉ là thượng đẳng đan dược sư đều là trong môn găng sức bồi dưỡng, chặt chẽ khống chế, các loại bí pháp khẩu quyết cũng chưa từng ngoại truyện, bởi vậy những người này cũng không cải biến được yêu quốc trung đan thuốc luyện chế trình độ thấp hạ tình trạng. Nhìn thấy Trương Diễn đáp ứng, lão giả vô cùng có khí thế vung tay lên, tài công hiểu ý, đem thuyền hướng Trương Diễn bên này nhích lại gần. Hoàng Bắc rất có ánh mắt, vội vàng tự mình lái hướng chiếc thuyền kia dần dần tới gần. Đợi song phương tiếp cận về sau, lại sai người lấy ra hai khung ngọc bậc thang, khoác lên đối phương thuyền xuôi theo bên trên, phía trên đóng hai khối tấm, cực kỳ đơn sơ tại lĩnh đầu dựng ra một cái lối đi. Đối diện chiếc thuyền kia bên trên, tên kia tuổi trẻ yêu tu cảnh giác nhìn qua lẳng lặng đứng ở một bên La Tiêu, lại tiến đến lão giả bên người, thấp giọng nói, Nhậm lão, ngươi có thể nhìn người này ra sao lai lịch hay không? Lão giả trầm ngâm một lát, nói, bây giờ cơ quốc chủ bố trí xuống đan hội, chúng ta bên trong. Trong nước bên ngoài linh tu tuấn kiệt đệ tử nhất thời đều đùn kéo đến, như cá giết sang sông, bất quá người này tuổi còn trẻ, nếu như viên đan dược kia thật sự là hắn luyện chế, kia hẳn là sư xuất danh môn, lão hủ coi là, đương không ra Đông Hoa Châu phái. Nơi này địa mạch nguyên từ hỗn loạn, có thể đảo loạn linh cơ, như là miễn cưỡng phi độn, rất có thể không bao lâu liền từ trên bầu trời rớt xuống, Trương Diễn là không cách nào làm đến như La Tiêu loại trình độ đó, là lấy dọc theo cái thang dựng ra thông đạo từng bước một đi tới. Tới đối phương trên thuyền, La Tiêu chủ động tiến lên, lấy một bộ nữ hầu tư thái đứng ở phía sau hắn, tên kia tuổi trẻ yêu tu thấy khỏe mắt giật một cái. Trương Diễn chắp tay, nói, còn chưa thỉnh giáo bạn cao tính đại danh. Lão giả thần sắc nhàn nhạt đáp lễ, nói, lão hủ hải ngoại luyện khí sĩ, Nhậm Thải. Hắn nghiêng người loại lên, làm bộ nói, mời đạo hưu bên trong ngồi. Trương Diễn bước vào cửa khoang, nhìn mấy lần, gặp nơi này bố trí ngắn gọn, chỉ là bày biện trên kệ bài trí rất là kỳ lạ, đều là từng dãy bạch thảm thảm răng nanh răng nhọn. chỉ nhìn một chút liền cảm giác sát khí đập vào mặt, mùi máu tươi mười phần. Nhậm Thải nhìn hắn có chút chú ý, liền giải thích nói, đều là Đông Hải một chút yêu vật, thủy quốc bên trong, có mấy cái tộc trưởng có chút yêu thích, là dùng cái này lần mang theo một chút đến, đạo hữu mời. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, La Tiêu cùng tên kia tuổi trẻ yêu tu riêng phần mình đứng ở sau lưng của hai người. Nhậm Thải cùng Trương Diễn lại khách sáo vài câu, thế mới biết Trương Diễn là xuất thân Minh Thương phái, nhưng cũng không dám xem thường hắn, trước đem Trương Diễn viên kia Long Duyệt đan trả lại, sau đó lại đẩy một cái hộp gấm đến trước mặt hắn, mắt chú lấy hắn, chắp tay nói, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Trương Diễn tiếp nhận, mở ra xem, phát hiện là ba cái bạch bùn đan dược, theo hình dáng tướng mạo bên trên nhìn cũng không phải là đan phổ bên trên ghi lại bất luận một loại nào, bất quá cái này không quan trọng, bởi vì đan sư đều có chính mình bí chế đan dược. Không biết cũng không kỳ quái, chỉ là cái này ba cái đan dược vô luận màu sắc, hương vị, ngoại hình đều là giống nhau như lúc, như thế có chút hiếm lạ. Tại hạ cái này ba cái đan dược xưng là Tam Thọ Đan, chính là lão hủ dựa theo một không trọn vẹn cổ phương ghi chép luyện, tục truyền có thể tặng thọ nguyên, chỉ là có cái khuyết điểm, đan dược này mỗi một lần đều là một lò đồng suất, lại trong đó hai cái là kịch độc, chỉ có một viên có thể tăng thọ. Nói đến đây, Nhậm Thải thoáng đứng thẳng lên một chút thân thể. Lão phu đến này luyện dược chi pháp đến nay đã hơn 30 năm, rốt cục có thể lấy ra trong đó phương pháp, chỉ là đến nay vẫn không thể có 100% tự tin, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, vị đạo hữu này quan chi cũng là danh môn xuất thân, không biết có thể thay lão hủ giải hoặc một hai. Trương Diễn nhìn một chút, nói, đạo hữu có thể cho ta nhìn kỹ. Nhậm Thải khoát tay, làm cái mặc cho quân giám thưởng động tác, chỉ là nét mặt của hắn cùng thần sắc đều rất tự phụ. Tại Nhậm Thải xem ra, Trương Diễn tuổi trẻ, có thể luyện ra Long Duyệt đan dạng này đang ăn dược, hẳn là có tốt nhất sư thừa, phải biết, một chút đại phái bên trong khó tránh khỏi sẽ có một chút bí truyền đan phương pháp luyện chế, chỉ cần làm từng bước, cũng có thể luyện ra một hai cái tốt đan đến, cũng không hề thấy quái lạ. Chỉ là đan sư một đường, cuối cùng vẫn là cần nhờ tam khiếu thuật, đây là thực sự, cái này nửa điểm hư giả đều đùa nghịch không đến. Mà muốn nhận ra đan dược này khác biệt, chỉ có thể dựa vào tam khiếu thuật, hắn cũng là vừa khổ luyện 30 năm. Mới có thể phát giác được trong đó một chút nhỏ xíu khác biệt, ngày xưa hắn cùng đồng đạo luận bản, cho dù ai đến, chỉ cần cái này ba cái đan dược vừa ra, lại bình giám một phen, vạch trong đó phân đường, đường nhân liền cam bái hạ phong. Nếu là còn không phục, hắn cũng có thể làm trận nuốt mà ăn chi, chiêu này vừa ra, đối phương đều thua chạy, có thể nói những năm gần đây là không có gì bất lợi. Lần này đi vào đan hội bên trên, hắn có lòng tin bằng vào đan này đè xuống một nhóm lớn đan sư. Trương Diễn nhìn mấy lần, minh khí cảnh giới luyện đến đệ nhị trọng về sau, đúng lúc luyện không một cái khí khiếu, hắn đã từng dành thời gian ra luyện nội khiếu thuật, chỉ là phương pháp, hỏa hầu là hỏa hầu, hai điểm này cũng không cùng, phân biệt một chút phổ thông đan dược ưu khuyết, hoặc là luyện đan có lẽ không có gì đáng ngại, nhưng là phân rõ quỷ dị như vậy đan dược lại khó tránh khỏi có chút làm khó hắn. Bất quá, Trương Diễn mặc dù không có biện pháp dùng tam khiếu thuật phân biệt đan dược, nhưng là hắn lại vẫn có nhất pháp lại là đối phương vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái này đưa tay nhập tay áo, sờ lấy khối kia tàn ngọc, tâm thần liền đi đến trầm xuống nhập. Theo hắn tu vi tăng lên, ngọc bên trong cảnh tượng lại có biến hóa, nguyên bản tàn ngọc bất quá đem 5 bước bên trong cảnh vật chiếu rọi tiến đến, mà bây giờ lại có thể chiếu rọi đến 15 bên ngoài, ngoại trừ vật sống bên ngoài đều là cùng ngoại giới không khác nhau chút nào, lại địa phương xa chính là tối tăm mở mịt một mảnh. Hắn đưa ánh mắt từ đằng xa rời qua đến, lúc này phân thân của hắn trước mặt, cũng có được một cái giống nhau như lúc hồ gấm, kia ba cái đang dược chính chỉnh tề tại xếp tại trong đó. Hắn mỉm cười, mặc dù hắn không thể bằng vào tam khiếu thuật hoặc là nội khiếu thuật đến phân biệt ra cái này ba cái đan dược, nhưng là hắn lại có thể dùng phân thân đến nuốt thí nghiệm. Không do dự nữa, hắn đưa tay cầm lấy ở giữa một hạt đan dược ngửa cổ nuốt vào. Viên đan dược này vừa vào bụng bên trong, tựa như giống như lửa thiêu nóng hổi lên, chỉ một thoáng liền thực thấu nội tạng, xuyên bụng mà ra, độc tính chi mãnh, vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn. Ý niệm nhất chuyển, phân thân lại dần dần phục hồi như cũ. Hắn lại cầm lấy cái thứ hai đan dược, đem nó đầu nhập vào trong miệng. Viên đan dược này ăn vào về sau, ban đầu hắn không phát giác gì, coi là hết thể như thường, chỉ là thời gian dần trôi qua, hắn lại cảm thấy một hơi khí lạnh hướng toàn thân bên trong lan tràn mà đi, đầu tiên là tóc, lại là lông mày, bao quát trên thân thể tất cả lông tóc đều thoát rơi xuống, sau đó là da của hắn như lột xác đồng dạng lên điệp nứt ra, vung tay, liền là một mảnh bay lả tả ra mảnh. Không chỉ như thế, hắn thịt trên người cũng giống dục vọng đồng dạng nguyên một khối, nguyên một miếng đất rơi đi xuống. Tay một nắm quyền, khớp xương liền từ trong da thịt phát nổ ra, đứng người lên, còn chưa làm hai bước, toàn thân da thịt tựa như đống bùn nhão quần áo đồng dạng đi xuống. Trương Diễn không hứng thú coi lại, phải biết, mặc dù dùng phân thân thí nghiệm không có nguy hiểm, nhưng là cảm giác của hắn vẫn là rõ ràng, nói một cách khác, tất cả thống khổ hắn đều có thể nhấm nháp đạt được, nếu như không phải lúc trước có nhiều như vậy kinh nghiệm, thần kinh của hắn đã tôi luyện đến vô cùng cứng cỏi tình trạng, chỉ sợ chỉ là nhìn một chút hiện tại cảnh tượng đều sẽ chống đỡ không nổi. Cái này hai cái nhất định là độc đan không thể nghi ngờ. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía cuối cùng một viên. Nhậm Thải nhìn xem Trương Diễn chậm chạp bất động, không khỏi hơi lộ ra ý cười, cái này hậu sinh vãn bối dù sao cũng là căn cơ bất ổn, ỷ có sư thừa liền dám đến trước mặt lão phu loay hoay, há không biết luyện đan một đường hạo như biển khói, vĩnh vô chỉ cảnh, người trẻ tuổi a, không thích khuê bộ không thể đến ngàn dặm, cần biết chỉ có nền móng chắc cô mới có thể ở đây một đạo bên trên có lập nên. Nhưng vào lúc này, Trương Diễn lại ngẩng đầu, hướng về phía Nhậm Thải mỉm cười, đưa tay đem cuối cùng một viên đan dược đem ra. Nhậm Thải nhíu mày, nhưng là sắc mặt chưa biến, nhưng là Trương Diễn câu nói tiếp theo lại đem làm hắn chấn động đến toàn thân lắc một cái, kém chút nhảy dựng lên. Đan này không độc, nhưng cũng không thể tăng thọ, chỉ có ba đan cùng phục mới có thể gặp công. Chương 23, tặng đan đổi tên Nam Cung Liên Hấn. Nhậm Thải ngây ra như phỗng nhìn qua Trương Diễn, hắn trước kia gặp qua vô số danh gia, thế nhưng lại chưa từng một người có thể giống Trương Diễn như vậy có 10 phần nắm chắc, có thể phân biệt ra được cái nào một viên là chân đan, cái nào một viên là độc đan, chớ nói chi là có thể thấy rõ trong đó dược tính như thế nào. Kỳ thật hai cái kia đan dược bên trong độc tính chia làm âm dương hai thuộc, nuốt lúc cần nghiền nát, lại dùng cuối cùng một viên đan dược trung hòa dược tính mới có thể phục dụng. Năm đó tờ phương thuốc không trọn vẹn kia bộ phận, chính là giảng thuật như thế nào tại đan lô bên trong ba tính hợp nhất. Nhậm Thải lấy được chương này phương thuốc về sau, trải qua chính mình bù đắp cùng cải tiến, mới ra ngoài như thế một cái dở dở ương ương đồ vật, dược hiệu cũng không kịp trước kia 1/3, nói viên kia trung hòa dược tính đan dược có thể tăng thọ, đây chẳng qua là hướng trên mặt mình thiết vàng, giờ phút này bị Trương Diễn một câu nói toạc ra huyền diệu trong đó, hắn không khỏi mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng không phản bắt được. Trương Diễn nhìn ra hắn xấu hổ, lại cười nói, hôm nay sự tình, ta lại sẽ không hướng ra phía ngoài tuyên dương nửa phần, chỉ là tại hạ một cái yêu cầu quá đáng. Nhậm Thải ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội nói, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Trương Diễn chỉ kêu ba cái tăng thọ đan, nói, ta nguyện cầm vừa lên tốt đan dược, cùng nhậm đạo hữu đổi bộ này đan phương, ngươi xem, coi thế nào. Ồ, Nhậm Thải sững sờ, đan dược này tên là tăng thọ, nhưng là nói đến chỉ có thể tăng thọ 15, 20 năm, hao phí thảo dược mặc dù không tính quý báu, nhưng cũng không hề ít, đối với người tu đạo tới nói, giá trị có chút gần gà, hắn không khỏi do dự một chút, nhỏ tâm vấn nói, có thể xin hỏi, đạo hữu ý muốn như thế nào? Một khi đan dược dính đến độc tính, liền không thể không phòng, cần cực kỳ thận trọng, cái này không chỉ có quan hệ đan sư danh dự, mà lại nếu là Trương Diễn luyện đan cầm lấy đi hại người, người khác lại biết đan dược này là hắn độc môn mật pháp, vậy còn không giết đến tận cửa tìm hắn tính sổ. Không nghĩ tới Trương Diễn ngược lại là phi thường sảng khoái nói ra, việc này không gì không thể đối với người nói chỗ. Năm gần đây gia sư thường cảm giác trước đây đan phổ thu nhận sử dụng đan dược quá thưa thớt, rất nhiều bên trên đan tên thuốc không có ghi vào trong đó, là lấy tại chủ tính một lần nữa biên soạn một quyển đan phổ, còn có ý thu thập thiên hạ quý hiếm đan phương, là lấy nhất thời nóng lòng không đợi được. Thì ra là thế. Nhậm Thải giật mình, nhưng hắn vẫn là không có nhả ra, lại hỏi một câu, không biết tôn sư là. Trương Diễn đứng người lên, hướng Minh Thương phái phương hướng chắp tay, nói, ân sư Chu Hủy sủng cử. Ồ! Nhậm Thải giật mình, vội vàng cũng đứng lên, một mặt nghiêm nghị, nói, nguyên lai là Chu đại sư đệ tử, xin nhận nhâm mộ thi lễ. Trương Diễn vội vàng thối lui một bước, kinh ngạc nói, đạo hữu làm gì như thế? Nhậm Thải nghiêm mặt nói, này lễ không phải là hướng đạo hữu đi, mà là tại hạ kính trọng Chu đại sư. Đại sư bản thân định dương Chu thị đích tôn dòng chính, lại dứt khoát từ bỏ huyền công đường bằng phẳng, lập chí đan đạo, chỉ nói vì thiên hạ nhân luyện được một vị trường sinh chi dược, quả thật là chúng ta mẫu mực, được xưng tụng là trong nội đan thánh giả, bây giờ biên soạn đan phổ, nhâm mộ dám không dốc sức. Trương Diễn nghe được khẽ giật mình, không nghĩ tới Chu Sùng Cử năm đó bị hại rời đi Chu Môn, vốn là bất đắc dĩ, kết quả tại không nghĩ tới ngoại giới lại có bực này ngôn luận lưu truyền, thật sự là không tưởng được, bất quá cái này rất có thể là Chu gia vì danh âm thanh âm thầm hành động, chẳng những che giấu trận tướng, còn hoàn mỹ giải thích Chu Sùng Cử phá cửa mà ra động cơ. Nhậm Thải đi đến án thư một bên, lấy ra bút mực trang giấy xoát xoát viết xuống một phần đan phương, nghĩ nghĩ, hắn lại lấy ra một tờ giấy, không biết lại viết cái gì đi lên. Sau đó hắn đem hai tấm giấy cùng con kia chứa đan dược hộp gấm cùng một chỗ đưa tới Trương Diễn trước mặt, nói, này hai tấm đan phương, một chương là không trọn vẹn cổ phương, một cái khác chương trải qua nhầm mộ về sau tăng thêm sửa chữa, hiện tại tính cả kia ba cái đan dược cùng một chỗ đưa cho đạo hữu, mong rằng không muốn ghét bỏ. Trương Diễn nghiêm nghị tiếp nhận, Hắn theo trong tay áo đang muốn xuất ra đan dược trao đổi, lại bị Nhậm Thải đưa tay để lại, nói, Chu đại sư đã cố ý lại biên đan phổ, chúng ta đương hơi tận sức mọn, này phương thuốc này toàn bộ làm như ta đưa cho đại sư dừng một chút. Hắn lại nói, đan hội phía trên, lui tới chư nhà tạp phái rất nhiều, trong tay cũng không ít hiếm lạ đan phương, ta đương du thuyết đồng đạo, cùng cử hành hội lớn, đạo hữu nghĩ như thế nào. Dứt lời, hắn mắt lom lom nhìn Trương Diễn. Trương Diễn sao có thể nhìn không ra hắn ý tứ, cười nói, đan này đã là đạo hữu tặng cho, tương lai đan phổ phía trên, chắc chắn ghi chép có đạo hữu tục danh. Nhậm Thải nghe vậy lại hỉ, đan sư tại tu đạo một đường bên trên vô vọng, số tuổi thọ không dài, toan tính cũng bất quá là một cái hư danh thôi, lấy Chu Sùng cử tại đan sư bên trong địa vị, một khi tập kết đan phổ, vậy mình cũng sẽ đi theo lưu danh bách thế. Chu Sùng cử mấy chục năm qua cũng thực sự là tại siêu tập đan phương, biên soạn mới sáng tác, đi ra ngoài trước đó còn căn dặn Trương Diễn nếu có cơ hội có thể thu nhiều mấy chương đan phương, nhưng Trương Diễn khiêng ra tu đan phổ mặt này lá cờ ra, chỉ là muốn đem kia mấy cái đan dược muốn đi qua dùng một lý do mà thôi, không nghĩ tới lại thu hoạch một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nếu có Nhậm Thải bên ngoài tuyên truyền, thanh danh của hắn thời gian ngắn bên trong nhất định có thể truyền khắp Thương vực Thủy Quốc, có thể nói đã đạt đến trước kia một nửa mục tiêu dự trù. Nhậm Thải đột nhiên suy nghĩ cái gì, vỗ trán một cái, nói, chỉ lo ở đây cùng đạo hưu ở đây tự thoại, lại là làm trễ nải đạo hưu hành trình, không bằng cùng bọn ta đồng hành. Đệ thiểm là một môn sứ giả, chuyến này trách nhiệm mang theo, vẫn là không chậm trễ đạo huynh. Trương Diễn khéo lời từ chối hảo ý của đối phương, hắn nhà mình biết chuyện nhà mình, ỷ vào tàn ngọc lừa bịp một chút có thể, nhưng luận đến đan đạo bên trên nhận biết, hắn tất nhiên là không bằng Nhậm Thải, nói nhiều rồi chắc chắn lộ tẩy, cho nên về sau vẫn là bất tiếp xúc vi diệu. Nhậm Thải một mặt vẻ tiếc hận, lại nói vài câu về sau, Trương Diễn liền đứng dậy cáo tử. Chủ thuyền Hoàng Bắc gặp Nhậm Thải khách khí đem Trương Diễn đưa ra đến, không khỏi mặt mũi tràn đầy bội phục chi sắc, thế mới biết vị này tu sĩ trẻ tuổi thân phận lớn không đơn giản, bất quá hắn sành sỏi, Trương Diễn không nói chính mình lai lịch, hắn cũng không hề đề cập tới. Hắn đem thuyền điều khiển đến bên dưới vách đá phương, hai tên kình yêu đem 6 con to lớn câu treo ném, Hoàng Bắc sai người tiếp nhận, chỉ huy bọn hắn tại thuyền xuôi theo bên trên treo lại hệ lao. Hướng lên thét to một tiếng, phía trên hai tên kình yêu cùng một chỗ phát lực, ôi ôi tiếng vang bên trong, toàn bộ thuyền bị từng chút kéo lên đi. Đợi cho phía trên lối vào, trong nham động lại đứng lên hai tên kình yêu, riêng phần mình duỗi ra một đôi tay đến, tại đáy thuyền nhẹ nhàng nâng lên một chút, tùy tiện đem thuyền nâng qua đỉnh đầu, sau đó vững vàng đặt ở hậu phương đường sông bên trên. Hoàng Bác vội vàng lấy ra một túi nhỏ linh bối đưa tới, kình yêu ngón cái cùng ngón chó bóp, ước lượng một chút, gặp phân lượng không sai biệt lắm, cũng không tỉ mỉ số. Liền thuận thế đẩy, thuyền liền thuận trong động chạy qua nơi đây dòng nước. Xiết một đường mà xuống. Trong động đường sông quay đi quay lại trăm ngàn lần, dòng nước chạy xiết, chỗ rẽ lúc không để ý thuyền liền sẽ tại trên vách đá đụng cái vỡ nát, lại dựa vào Hoàng Bác tinh xảo thao thuyền kỹ nghệ một đường hữu kinh vô hiểm, ước chừng 2 canh giờ về sau, Trương Diễn cùng La Tiêu mới vừa tới một mảnh tương đối nhẹ nhàng hồ nước bên trong. Này là đã là vào buổi tối, trên mặt hồ cách mỗi ngàn bước liền có một chỗ sáng tỏ như lồng đèn điểm sáng, thuyền hành chỗ gần mới phát hiện cái này nguyên lai là từng cái xảo tiếu yên này mỹ nhân ngư tay nâng bàn ngọn, bên trên đưa một viên sáng chói minh châu, rực rỡ như dạng rỡ lưu màu, choáng chỉ riêng tinh tế. Những này mỹ nhân ngư còn thỉnh thoảng hướng Trương Diễn bay tới mỹ nhãn, phát ra một mảnh tiếng cười khẽ. Trương Diễn chưa phát giác có chút mới lạ, Hoàng Bác phảng phất đối với cái này sớm đã nhìn quen, nhắm mắt làm ngơ, lại đi một khắc về sau, hắn đem thuyền dần dần nương đến một chỗ nước bến tàu, liền mở miệng nói, "Đạo hữu, nơi đây liền có thể xuống thuyền." Một đường dọc theo thủy đạo hướng nam, liền có thể đến thủy quốc đầu nam Nam Quế cung bên trong, chỉ cần nỗ lực một chút tiểu tài, muốn đi nơi nào, liền có dịch tốt chào hỏi, nghe ngóng sự tình cũng là thuận tiện bất quá. Trương Diễn chắp tay, nói, nhiều chút Hoàng thuyền chủ. Hoàng Bắc cũng là đáp lễ, nói, Hoàng mộ ở chỗ này còn cần lưu lại một hai chục thiên, đạo hữu như là có việc, không chê chi bằng chỗ này phân phó tại hạ. Hoàng thuyền chủ khách khí, nếu có sự tình, nhất định phải phiền phức chủ thuyền. Hoàng Bác phát ra một trận cười to, nhìn một chút kia đầy hồ mỹ nhân ngư, vô vô Trương Diễn đầu vai, nhỏ giọng nói, yêu tu phần lớn là bạc tình bạc nghĩa hạng người, lao ca ngươi ta thế nhưng là nếm qua đau khổ, đạo hữu cần phải lưu ý. La Tiêu được nghe, bất mãn hử một tiếng. Trương Diễn mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì, chắp tay cùng Hoàng Bác tạm biệt. Hắn cùng La Tiêu hạ đến thuyền tới, gặp dưới chân là một đầu ba quang phun trào thủy đạo, thanh tịnh thấy đáy hồ dưới giường, đặt vào từng mai lóe ra nhu hòa quang mang bạch bối. Hướng nam một đường dọc theo đi, chỉ rõ con đường đi tới. Trương Diễn quan sát phía trước, nơi xa cuối cùng lại là một mảnh lấm ta lấm tấm, nghĩ đến liền là Nam Quế cung chỗ, chỉ là nơi này linh khí thụ nguyên từ chỗ nhiễu, phi độn không được, muốn vượt qua mảnh này mênh mông bến nước, xem ra chỉ có thể đạp sóng mà đi. La Tiêu lúc này lại tại sau lưng khẽ cười nói, Lang Quân không cần như thế, cứ yên tâm tiến lên là được. Trương Diễn kinh ngạc nói, a, La Đạo Hưu trước đây tới qua. La Tiêu cười không nói. Trương Diễn lắc đầu, đã La Tiêu nói như thế, như vậy tất nhiên là có đạo lý. Hắn đi lên phía trước ra một bước, vừa mới đạp đến trên mặt nước, lại nghe một tiếng không biết từ đâu tới huýt, dưới chân nhảy lên đến một đầu cá chép, một chút liền nâng bàn chân của hắn, bước thứ hai bước ra, lại là một đầu cá chép nhảy đi lên, mặc cho hắn giẫm tại trên lưng của mình. Hắn một đường tiến lên, mỗi đi một bước, những cá chép này đều sẽ vừa đúng nhảy lên, nâng hắn hạ lạc bước chân, đại khái một, hai dặm đường về sau, hắn liền xa xa nhìn thấy trên trăm tòa cự đại nước điện nối liền cùng một chỗ thuyền lục, từng chuỗi minh châu theo cung trên mái hiên huyền không mà treo, trên mặt nước, nổi lơ lửng từng dãy ngũ quang thập sắc nước đèn lồng, trước đại điện đúng là một mảnh chợ, huyên náo phồn hoa, đám người vãng lai như dệt, liếc nhìn lại, sợ là không dưới vạn. Chúng, như không phải bên trong hỗn tạp một chút hình dáng tướng mạo cổ quái yêu tu, kém chút coi là nơi này là vật phụ dân phong nhân gian quốc độ. Đi vào nước trên điện, Trương Diễn không bao lâu liền tìm được Nam Quế cung chỗ, đi vào liền hướng dịch quan biểu lộ thân phận, cũng lấy ra chính mình làm thư. Dịch quan thấy là Minh Thương phái tới đan sư, không dám thất lễ, lật xem qua làm thư về sau, lại cung cung kính kính còn cho Trương Diễn, nói, thượng quan sớm có nói, Minh Thương phái có sự đến đến, nhưng trước tiên ở Bích Ba Hiên ở lại, nếu là không hợp ý, đợi ta ngày mai bẩm rõ thượng quan, lại làm an bài. Lúc này, một cái vai hùng tu sĩ trẻ tuổi vừa vặn đi tới, nghe được nửa câu nói sau, không khỏi trên mặt dâng lên sắc mặt giận dữ, tiến lên một bước, lớn tiếng chất vấn nói, chậm đã, rõ ràng là chúng ta tới trước một bước, vì sao chúng ta không có chỗ ở, lại vẫn cứ có địa phương cho bọn hắn ở lại. Chương 24, Ú âm trọng thủy âm dương hai độc. Hai vị này là Minh Thương phái đan sư, tự nhiên là có thể ở thượng nguyện. Dịch quan biểu lộ không thay đổi, chậm rãi nói, hắn ở chỗ này đảm nhiệm ti chức đã lâu, hạng người gì đều gặp, đương nhiên sẽ không bị đối phương giống vài câu liền hù ngã. Minh Thương phái. Tên kia tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó gặp Trương Diễn một đoàn người chỉ có hai người, lại nghe đan sư hai chữ này, biểu lộ không khỏi buông lỏng, khẩu khí lại tiếp tục cứng ngạnh, cười lạnh nói, Minh Thương phái lại như thế nào? Chẳng lẽ cũng không cần giảng cứu cái tới trước tới sau a? Hắn đứng ở Trương Diễn trước mặt, cầm trong tay pháp kiếm cử đi nâng, nói, chúng ta còn không chỗ ở, không bằng ta cùng ngươi đấu kiếm một trận, ngươi thua, liền đem này huyện để cho ta, như thế nào? Dịch quan ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cũng không mở miệng ngăn lại. Người này ước chừng khai mạch tu vi, còn chưa bước vào minh khí nhất trọng cảnh giới, tay kia bên trong pháp kiếm ngược lại là còn có mấy phần linh quang, bất quá Trương Diễn lại là nhìn cũng không liếc hắn một cái, chỉ là thần sắc nhàn nhạt phân phó lính ở dịch trạm cầm bài phù mau mau dẫn đường. Lính ở dịch trạm nào dám vi phạm, cầm bài phù tiến lên dẫn đường, Trương Diễn ống tay háo lắc lắc, cũng là đi ra ngoài. Người tu sĩ trẻ tuổi bị Trương Diễn loại kia không coi hắn ra gì thần sắc chọc giận, da mặt một trận đỏ bừng, toàn thân không ngừng run rẩy, mắt thấy Trương Diễn sắp đi ra khỏi dịch quán đại môn, hắn hét to một tiếng, lên. Trong tay pháp kiếm bang một tiếng thoát vỏ mà bay, hướng Trương Diễn phía sau lưng chém xuống tới. Trương Diễn mắt sáng lên, quay đầu, xoa môi thổi ra một đạo chọc khí, đạo này chọc khí bên trong còn lần nữa lẫn vào một cỗ nặng sát, hướng phi kiếm nên đón tiếp lấy, lại nghe xoẹt một tiếng. Liền đem trên phi kiếm linh khí tiêu ma 7-8 phần, hướng xuống rất xuống, chọc khí kỳ thế không giảm, tiếp tục hướng trước đó phóng đi, khí còn chưa tới, kia một cỗ động thạch mặc kim cảm giác đã đập vào mặt mà tới, người trẻ tuổi không khỏi sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, có nhân lên tiếng hô, đạo hữu thủ hạ lưu tình. Một đạo bay phủ không biết từ nơi nào bay ra ngoài, trên không trung thả ra một đạo quan mang, ý đồ ngăn lại cái này khẩu chọc khí, nào biết được nhào một tiếng, chọc khí thế mà dễ như trở bàn tay liền đem nó xuyên thủng. Người kia a một tiếng, trong tay một viên trăng tròn hình ngân hoàn lại bay ra, thẳng hướng trước kia chọc khí đánh tới. Cái này ngân hoàn linh khí toát lên, lóa mắt sinh mang, nhìn một cái liền biết là một kiện pháp bảo. Trương Diễn chau mày, ngực bụng khẽ hấp, lại đem trước kia chọc khí một lần nữa thu hồi trong lồng ngực, đảo mắt nhìn lại, chỉ gặp một cho giả diễm lệ nữ tử cầm kiếm mà đứng, nhấc tay một chiều, liền đem ngân hoàn thu hồi đến lấy cổ tay bên trên. Nàng này coi như yêu dã, trong thần sắc lại là một mảnh thanh lãnh. Xem xét liền biết là huyền môn chuyện chính, đại khái là minh khí nhất trọng cảnh giới, điển hình nhân tu, bất quá khi nàng nhìn thấy Trương Diễn về sau, lại biến sắc, nói, Trương Diễn, lại là ngươi. Trương Diễn lông mày nhướng lên, nói, vị đạo hữu này, chúng ta nhưng từng gặp. Nữ tử cười lạnh hai tiếng, nói, ngươi tự nhiên không nhớ rõ ta, Đặng Vân Phong dưới, Thẩm Tĩnh Nhạc thẩm sư huynh ngươi nhưng từng nhớ kỹ. Ừm. Trương Diễn ánh mắt ngưng tụ, lần nữa nhìn nàng một cái, gật đầu nói, nguyên lai là Nam Hoa phái đạo hữu, không biết thẩm sư huynh bây giờ được chứ. Tên kia tu sĩ trẻ tuổi vừa rồi dọa đến sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này miễn cưỡng lên tiếng nói, Khương sư tỷ, ngươi, các ngươi nhận biết. Nữ tử lạnh lùng nói, bái đạo hữu ban tặng, thẩm sư huynh sớm tại nửa năm trước liền đã qua đời. Trương Diễn mặt không đổi sắc, hôm đó Thẩm Tĩnh Nhạc cưỡng ép thôi diễn thực văn, nhìn ra được tâm huyết hao hết, kết cục này ngược lại là cũng không ngoài dự liệu bên ngoài, bất quá hắn đối với người này ngược lại là không có cái gì ác cảm. Nữ tử đi lên trước mấy bước, ngăn tại tên kia tu sĩ trẻ tuổi trước người, nói, Trương đạo hữu, hôm nay là sư đệ ta đã làm sai chuyện, đắc tội người, ta tự sẽ mang về xử phạt, Trương sư huynh có thể cho chút thể diện. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, nói, đây là thủy quốc địa giới, ta tự nhiên là sẽ không làm khó các ngươi. Nữ tử thở dài một hơi, nào biết được Trương Diễn lại quay lại đầu, đối tên kia dịch quan nói ra, nghe nói cơ quốc chủ dựng lên thủy quốc về sau, xây quy chế, tu lễ nghi, lập pháp độ, là lấy thiên hạ người tu đạo không lấy giá tộc nhìn tới, hôm nay nhìn qua, lại không khỏi cảm thấy thất vọng, ngày khác gặp ngươi thượng quan, ta ngược lại thật ra phải thật tốt hỏi một chút, pháp ở nơi nào, quy lại ở đâu. Nói xong, hắn cũng không nhìn hai người này, quay người liền mang theo La Tiêu đi ra ngoài. Dịch quan cùng nữ tử kia đồng thời biến sắc. Dịch quan mặt lạnh lấy đi vào nữ tử trước mặt, nói, Khương đạo hữu, việc này còn xin cho ta một cái công đạo. Trương Diễn vô cùng đơn giản một lời, lại là ép tới tên kia dịch quan không thể không đứng ra xử trí việc này, nguyên bản một kiện chuyện rất nhỏ rất có thể sẽ làm cho không thể vãn hồi, nữ tử kia lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ, lại không thể làm gì. Tu sĩ trẻ tuổi tựa hồ cũng phát giác chính mình giống như gây ra cái gì tai họa, nói, sư tỷ, ai làm lấy chịu, ta. Nữ tử ngăn trở lời đầu của hắn, hít một hơi, trấn an nói, sư đệ, ngươi đừng nội, thẩm sư huynh cùng thủy quốc liên thị có cũ, việc này có lẽ chưa hẳn như ngươi nghĩ đến bết bát như vậy, hết thể chào đón sư huynh chỉ mặt lại nói. Nàng mắt chú Trương Diễn bóng lưng rời đi, tú mỹ nhíu chặt, cắn chặt môi dưới, trong lòng thầm nghĩ, nghe nói Trương Diễn trước đó liên hạ viện đệ tử đều không phải là, nhưng theo chiếc kia trọc khí đến xem, rõ ràng đã là minh khí nhị trọng cảnh giới, khoảng cách đệ tam trọng cảnh giới chỉ sợ cũng gắn liền với thời gian không xa, ta cho là mình đến sư phó Nguyệt Hoàn dốc sức trợ giúp, trong vòng nửa năm liền tiến vào minh khí nhất trọng, tốc độ tu luyện đã là cực nhanh, không nghĩ tới cái này. Trương Diễn lại so ta còn muốn nhanh, hẳn là thật sự là ngút trời kỳ tài. Ta muốn báo thẩm sư huynh mối thù không biết phải chờ tới khi nào. Trương Diễn vừa mới bước ra dịch quán đại môn, lại trông thấy một người tu sĩ theo ngoài cửa đi tới, hai người ánh mắt tiếp xúc, lẫn nhau nhẹ gật đầu, người kia chỉ ở Trương Diễn trên thân hơi dừng lại, lại tại La Tiêu trên thân nhìn nhiều mấy lần, liền sượt qua người. Người này là tu vi gì? Trương Diễn trầm giọng hỏi một câu, hắn ẩn ẩn có thể nhìn ra cái này mặt người mắt cùng Thẩm Tĩnh Nhạc giống nhau đến mấy phần. Mà lại người này cách ăn mặc cùng vừa rồi kia hai tên Nam Hoa phái đệ tử không khác nhau chút nào, nhất định cũng là Nam Hoa phái môn nhân, bất quá người này tu vi hắn lại nhìn không thấu. Tu vi của người này cùng ta xấp xỉ như nhau, đều là đệ nhị trọng. La Tiêu mượn dùng bối vương chân lộ tìm kiếm địa phương dưỡng thương về sau, lâu không đột phá cảnh giới lại lên một tầng nữa, bây giờ cũng là huyền quang đệ nhị trọng diệu dạng như chú tu sĩ, nàng quay đầu nhìn một chút người kia, lại nói, Lang Quân, thế nhưng là người này có gì không ổn. Trương Diễn nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ, nghe vừa rồi nữ tử kia lời nói, Thẩm Tĩnh Nhạc đã chết, người này xem ra cùng Thẩm Tĩnh Nhạc hình như có mấy phần thân quyến quan hệ, ngày sau gặp lại, không khỏi sẽ không lại lên phân tranh, ta cần mau mau đem tu vi tăng lên mới là. Về phần kia tu sĩ trẻ tuổi, tùy thời có thể lấy tắt chụp chết mặt hàng, căn bản cũng không có để ở trong lòng, mượn thủy quốc chi thủ thu thập một phen cũng là được rồi, đến tột cùng xử trí như thế nào, hắn lười nhác hỏi nhiều. Bích Vân Hiên nơi ở tại Nam Cung Chi Đông, chính là một chỗ độc lập đảo giữa hồ, ở trên đảo có một chỗ nửa nhập trong hồ thủy cát, buổi chiều bóng cây lắc lư, trăng sáng giữa trời, bãi bùn phía trên như xương trắng trải đất, nơi xa sóng nước chiếu huy, quang ảnh mê ly. Lính ở dịch trạm đem Trương Diễn hai người dẫn tới nơi đây về sau, giao cho hắn một khối cấm chế bài phủ, liền cáo từ rời đi. Trương Diễn tại trên đảo này đi hai bước, cảm giác được dưới chân truyền đến từng tia âm lượng chi khí, cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, nơi đây âm hàn, thủy khí dồi dào. Ngược lại là thích hợp ta cô động kia u âm trọng thủy. Lan Vân mật thư có 5, đến minh khí đệ nhị trọng cảnh giới về sau, liền có thể dùng 16 khẩu thanh trọc chi khí ngưng luyện ra u âm trọng thủy. U âm trọng thủy, một giọt liền có thiên quân chi lực, phát chi nạn cản, nếu là 10 giọt nước nặng, cùng thế hệ bên trong, chưa có địch thủ, nếu là 100 giọt, thiên quân lích dịch, như có ngàn giọt, vậy nhưng khiến thác nước ngực dòng, giang hà thay đổi tuyến đường. Bất quá luyện phương pháp này lại một cái điểm yếu. Kia cần 16 khẩu thanh trọc chi khí lúc nào cũng chiếm cứ trong lồng ngực, mỗi ngày giờ hợi thu nạp hàn thủy chỗ sâu trong địa mạch truyền đến âm u chi khí, trải qua 108 thiên phương có thể ngưng luyện ra một dọn, lại tại luyện hóa lúc không thể khiến ra đối địch, nếu không phí công nhọc sức. Mà lại 16 khẩu thanh trọc chi khí ngưng tụ thành ú âm trọng thủy về sau, tổn thất kia thanh trọc chi khí còn cần lại tu luyện từ đầu trở về, cứ như vậy, xung kích minh khí đệ tam trọng cảnh giới thời gian không khỏi sẽ có trì hoãn. Kỳ thật cái này Lan Vân Mật Thư vốn là đi được là pháp đạo, giảng cứu linh khí biến hóa cô đọng, tự nhiên đối công hành tăng tiến tốc độ không phải như vậy đặc biệt coi trọng. Nhưng nếu như là đi được khí đạo, tỉ như nói Thái Bạch Kim Thư, vậy liền thủy chung là lấy tôi luyện huyền công làm chủ, ngoài ra không có vật khác. Bất quá tại Trương Diện nghĩ đến, chính mình mặc dù pháp bảo không ít, nhưng đối địch thủ đoạn chưa hề đều là không chê nhiều. Khoảng cách đan hội còn có tháng 9 thời gian, nếu như tại trong vòng nửa năm mình có thể đột phá minh khí tam trọng cảnh giới, đến lúc đó có 81 luồng linh khí mang theo, luyện thêm u âm trọng thủy, vậy liền ít đi rất nhiều cố kỵ. Quyết tâm nhất định, Trương Diễn liền hướng La Tiêu Chiếu Cố nói, cái này trong vòng 3 tháng, ta muốn bế quan tu hành, trừ phi cơ quốc chủ gọi người cho gọi, nếu không người đến chơi hết thảy không thấy. La Tiêu gật đầu xác nhận, nói, Lang quân yên tâm, có ta bên ngoài chờ đợi, yên tâm tu luyện là được. Trương Diễn đi vào thủy các, đem bài phù vung lên, Bích Vân Hiên cấm chế mở rộng, trận pháp tế động, không được chủ nhân cho phép, cho dù là hóa đan tu sĩ cũng không xông vào được tới. Khoanh chân ngồi vào trong tĩnh thất, Trương Diễn lại cũng không vội vã tu luyện, mà là theo trong tay háo lấy ra kia 3 cái tặng thọ đan, hắn nhìn một chút, bắt được trong đó một viên hướng miệng bên trong quăng ra, vừa vào bụng bên trong, viên đan dược này liền bị linh khí bao trùm, khiến cho độc tính không được phát tác, sau đó hắn thầm vận huyền công đem nó luyện đi, lại đem ẩn hóa ra đan khí tồn nhập trong lồng ngực mở ra tới khí khiếu bên trong. Viên thứ nhất đan dược luyện hóa hoàn tất, hắn lại đem viên thứ hai đan dược nuốt vào trong bụng, lặp lại chiêu cũ một lần. Đợi cái này 2 cái âm dương đan độc bị hắn luyện hóa, hắn theo càn khôn tụ nang bên trong lấy ra một thanh linh khí bức người phi kiếm, tinh tế nhìn thoáng qua, miệng hơi mở, nhổ một ngụm chọc khí ở phía trên, chỉ nghe tư một tiếng, như là một thùng thuốc nhuộm rót vào thanh thủy, phi kiếm trên người linh quang cấp tốc bị ô, trong khoảnh khắc liền trở thành một thanh phổ phổ thông thông phàm kiếm, thậm chí thân kiếm đều bị ăn mòn ra pha tạp vết tích ra. Trương Diễn hài lòng gật đầu, suy nghĩ của hắn quả nhiên là có thể được. Dùng ngưng thực chọc khí bao trùm nặng sát đích thật là có thể bế ô phi kiếm, nhưng là tựa hồ hiệu quả không đủ khả năng. Tỷ như chính mình đối địch Ngô Chân lúc, dù là phi kiếm của đối phương bị nặng sát dơ bẩn một điểm, vẫn như cũ có thể lần nữa ngự sử phi kiếm đả thương chính mình, nhưng nếu như trong đó lẫn vào âm dương hai độc, hiệu quả kia liền rõ ràng tăng lên mấy cấp độ. Mà bây giờ, chỉ cần đối phương còn không có ngưng luyện ra huyền quang chi chủng, phi kiếm tới, hắn một hơi phun lên đi, kia là gặp linh phá linh, gặp khí bẩn. Liền là chính hắn đối mặt thủ đoạn như vậy, chỉ sợ không có pháp bảo cũng giống vậy ngăn cản không ở. Chương 25, nữ quan tới chơi lấy đan đổi thư. Bế quan về sau, Trương Diễn tại mỗi ngày nửa đêm, một dương đến phục thời điểm cô động thanh trọc nhị khí, khiến cho hợp nhất quy nguyên, tại Sấn Nguyệt Ngọc Quyết tương trợ phía dưới, hắn tiến triển cực kỳ thần tốc. Trừ cái đó ra, hắn mỗi ngày còn cố ý rút ra một canh giờ dùng để cô động định mệnh ngọc khuê, khối ngọc bội này mỗi khi đi qua một lần luyện hóa liền có thể ngăn cản 3 lần pháp bảo công kích. Tại Trương Diễn xem ra, giá trị so pháp bảo bình thường còn cao hơn. Còn thời gian còn lại, thì đều bị hắn dùng để tu luyện nội khiếu thuật. Phương pháp này một khi có tu luyện thành, chính là không cần tăng ngọc, hắn cũng có thể phân biệt rất nhiều dược tính dược lý. Không chỉ như thế, dù là tiên thảo linh căn sâu thực dưới mặt đất, hắn chỉ cần lân cận đi ngang qua, liền có thể nhận ra đến, tốt nhất dùng bất quá. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nếu là một ngày kia không tại Minh Thương Phái, chính mình cũng ỷ vào này kỹ chính mình chịu đan luyện dược, không cần giả tay người khác. Như thế tu luyện ước chừng 100 ngày sau, hắn đã xem 75 khẩu thanh trọc chi khí dung hợp là một, lại thêm lúc trước luyện, hiện tại còn thể nội đã có 78 khẩu linh khí, còn cần luyện hóa 3 khẩu liền có thể xông phá quan ải. Một mạch đến minh khí kỳ đệ tam trọng cảnh giới. Đang chờ hắn muốn một mạch luyện tiếp lúc, lại đột nhiên nghe được gian ngoài kim linh vang động, liền trong nhập định lui ra. Mở ra tinh thất chi môn đi đến gian ngoài, đợi tại hành lang bên trên La Tiêu đi lên nói, Cơ quốc chủ hấu tử chân vương Cơ Trương đi sứ đến đây, hiện tại Bích Vân Hiên bên trên bên ngoài chờ. Ồ, Trương Diễn ngược lại là không nghĩ tới cái này Cơ Trương vậy mà lại tìm đến mình, thần sắc không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Ai cũng biết, Thủy quốc chi chủ Cơ Cửu Thương cố ý phế Đông Cung, lập chân vương là thái tử, nếu như không đi công tác sai, nhất định là hạ nhiệm quốc chủ chi vị, mà lại lần này đan hội nhân vật chính chính là người này, cũng không có thể tùy tiện đắc tội, đem người này phơi ở bên ngoài. La Tiêu hiển nhiên biết nặng nhẹ, cho nên cố ý bẩm báo chính mình, lập tức đối nàng ném đi một tia khen ngợi ánh mắt, sau đó lấy ra bài phù tản ra ở trên đảo cấm chế. Chỉ gặp trong mặt hồ, hơn 50 người đứng tại một đóa to lớn lá sen phía trên, đi đầu một người một thân lấy thương vực thủy quốc hướng quan phục sắc, lại là mặt như hoa đảo, dáng người thướt tha. Lại là một tên nữ quan. Trương Diễn thần sắc giật giật, Minh Thương phái trưởng môn thích dùng nữ tu, cái này Cơ Cửu Thương cũng thích dùng nữ quan, làm cho thủy quốc trên dưới cạnh tướng bắt trước, xem ra cái này Trần Vương cũng không ngoại lệ. Gặp cấm chế đã mở, nữ quan một đoàn người liền bước lên hòn đảo, phía sau nàng đi theo 4 tên khay nữ hầu, một đường duyên dáng đi tới gần, nàng trước nhìn Trương Diễn một chút, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, nói, Trần Vương điện hạ có dụ, nghe nói Minh Thương phái sứ giả Trương Diễn đan thuật cao minh, đặc biệt ban thưởng một kiện Huyễn La đạo y. Nàng căn tự rõ ràng, thanh âm lớn mà không hỗn, thoáng mang theo một điểm ngầm câm, lại nghe được nhân rất là dễ chịu. Sai người đem một kiện tím đậm đạo y bưng đến Trương Diễn trước mặt, nàng lại nói, này áo có thể ngăn nước lửa, cản ngũ kim, tu khí an thần, còn xin Trương đạo hữu mời nhận lấy. Trương Diễn phất phất tay, ra hiệu La Tiêu nhận lấy, cơ hồ mỗi cái tới đây đan sư thủy quốc vương tộc đều có ban thưởng, cho nên hắn cũng không kỳ quái. Sau đó, hắn lại để cho La Tiêu theo quy củ dâng lên 100 viên linh vỏ sò dùng làm hiện lên nghi. Nào biết được tên kia nữ quan lại cười mỉm khước từ không nhận, Trương Diễn lúc đầu còn tưởng rằng nàng ngại ít, lại nghe bên cạnh một nữ hầu nói, đại nhân nhà ta cũng không hiếm có ngươi mấy cái này linh bối. Nữ quan mắt phượng nhất chuyển, quát lớn nàng một tiếng, nói, Uyển Nhi, không thể đường đột, Trương đạo hữu thế nhưng là Chu đại sư dòng chính truyền nhân, há có thể thất lễ. Nữ hầu nhỏ giọng nói câu, được. Trương Diễn nhìn ra, cô gái này quan tới đây tựa hồ còn có việc khác, liền chắp tay nói, không biết vị này thượng quan xưng hô như thế nào. Nữ quan cũng là thoải mái chắp tay hoàn lễ, nói, Trương đạo hữu không cần đa lễ, tại hạ chân minh, thượng quan danh xưng đảm đường không nổi, hô ta đạo hữu liền có thể. Đã đối phương không nói thủy quốc chức quan, Trương Diễn cũng vui vẻ đến như thế, nghiêng người nói, chân đạo hữu mời đến hiên bên trong một lần. Chân minh lại rối ra như xanh thảm ngọc thủ, nhẹ nhàng lắc lắc, nói, không cần, hôm nay này đến, một là công sự, hai là trong âm thầm muốn cầu cạnh đạo hữu. Trương Diễn mỉm cười nói, chẳng biết lúc nào, đạo hữu mời nói. Chân minh thở dài, hạ quan có một bảo đệ, bởi vì nguyệt trước tu luyện huyền công quá cấp tiến, khiến tà hỏa phản xung, phệ tổn thương nội phủ, cần dùng lâu ngự đan điều trị, chỉ là đan này mặc dù luyện chế mặc dù dễ, nhưng một lò bên trong lại chỉ có dược lực đủ nhất viên kia mới có dùng, những người còn lại nhiều phục vô ích, nghe nói mặc cho đại sư từng cực lực tôn sùng Trương đạo hữu, xương đạo hữu tốt phân biệt dược tính, minh dược lý, lúc trước đi cầu đạo hữu tương trợ. Trương Diễn nhẹ gật đầu, minh bạch đối phương này đến dụng ý. Nguyên lai là Nhậm Thải tuyên dương chính mình thanh danh nguyên nhân. Lâu ngự đan tại trong nội đan cực kỳ nổi danh, có thể hàng tâm hỏa, trừ độc khí, tôi mạch lạc, luyện lực đạo người có đôi khi quá tiến bộ dũng mãnh, liền sẽ bị trong ngoài chi hỏa giao công, liền sẽ dẫn đến đầu náo chi độn, tính khí nóng nảy, động một tí giết người, cực không dễ khống chế, nếu như không chữa trị khỏi, rất có thể mất đi thần trí. Bất quá hắn cảm thấy có chút kỳ quái, thủy quốc nhiều như vậy đan sư, chẳng lẽ liền không ai có thể phân rõ dự tính? Làm gì cầu đến trên đầu mình? Ở trong đó khẳng định còn có cái khác dụng ý. Trương Diễn thầm nghĩ, nghe nói vị này Chân Vương tính thích luyện đan, cơ hồ si mê, không phải là nghe thanh danh của ta, là lấy nhờ vào đó đến khảo giáo tại ta. Nghĩ tới đây, hắn mừng rỡ, hỏi, đan ở nơi nào? Chân Minh nói, đã tùy thân mang đến, Uyển Nhi, còn không trình lên. Uyển Nhi lên tiếng, cầm trong tay bưng lấy một cái bản hạc đồng lô đã bưng lên. La Tiêu tiến lên sau khi nhận lấy, Uyển Nhi lại đột nhiên quệt mồm nói câu, cái này lô vừa mở thì cần tại trong vòng một canh giờ ăn vào, ngươi cũng không nên không có bản sự khoe khoang, không có trà đạp cái này một lò đang ăn dược, còn muốn hại nhị lang bạch bạch chịu khổ. Trương Diễn thần sắc không thay đổi, nhưng lúc đầu muốn rôi ra tay nhưng lại để xuống, lặng lặng đứng ở nơi đó không nói không động. Chân Minh đôi lông mày nhíu lại, mắt phượng nghiêm nghị sinh uy, âm thanh lạnh lùng nói, Uyển Nhi, tự mình vả miệng 10 lần. Uyển Nhi sững sờ, lộ ra một mặt ủy khuất chi sắc. Lại không dám phản kháng, giơ lên trắng bóc bàn tay, một chút lặp đi lặp lại quật gương mặt của mình, đợi dừng lại lúc, khóe miệng đã có một tia máu tươi thấm ra. Chân Minh đảo mắt mắt chú Trương Diễn, nói, tại hạ nữ theo khuyết thiếu quảng giáo, ngược lại để cho đạo hữu chê cười. Trương Diễn mỉm cười, lúc này mới đưa tay tiếp nhận con kia dược lô, đưa tay để lộ, nắp lọ vừa khải, chỉ gặp một đạo bạch khí đưa ra, một cỗ hương khí bay thẳng chóp mũi, hắn híp mắt nhìn một chút, một lát sau chỉ vào trong đó một viên đan dược nói, chính là ngày mai. Chân Minh kinh ngạc nhìn Trương Diễn một chút, dặn dò bên cạnh một nữ hầu, nói, cầm lấy đi cùng nhị lang phục dụng, nhanh đi mau trở về. Nữ hầu không dám thất lễ, dùng chuẩn bị xong khăn lụa lấy đan dược ra ngoài, vội vàng trở lại độ hồ lá sen bên trên, loáng thoáng có thể thấy được nơi đó còn có một tên thiếu niên bị vây vào giữa, mắt cá chân cổ tay đều bị xiềng xích khóa lên, thấy một lần có nhân mâm thuốc, liền giằng co. Chắc hẳn người này liền là Chân Minh chi đệ, không nghĩ tới vậy mà mang theo đến, Trương Diễn cũng không muốn nhìn nhiều, nhất thời vô sự, liền đứng tại chỗ cùng Chân Minh nhàn hàn huyên. Nói chuyện phía dưới, Chân Minh ngược lại là rất là kinh ngạc, cái này Trương Diễn nguyên còn tưởng rằng chỉ là một cái đan sư, không nghĩ đến người này không chỉ có đọc thuộc lòng điện tịch, mà lại các loại tạp ký chuyện bịa cũng là không có không biết, nói chuyện cùng người nọ tuyệt không cảm giác phiền muộn, đàm luận tính chưa phát giác đi lên, lại nói vài câu về sau, tên kia nữ hầu về quay lại, bẩm báo nói, nhị lang ăn vào hậu tâm thần an thư, đã thiếp đi. Chân Minh mặt lộ vẻ vui mừng, Trương đạo hữu quả nhiên là đương thời anh tài. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, nói, không dám, may mắn ngươi. Chân Minh trầm ngâm một chút, mắt chú Trương Diễn, nói, lấy đạo hữu chi tài trí, này đến đan hội, cho là minh bạch quốc chủ chi ý. Trương Diễn nhìn đối phương một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Chân Minh dường như thở dài một hơi, nói, bất quá chân vương tự nhiên cũng sẽ không để các vị đạo hữu ăn thiệt thòi. Lần này đồng ý Hoánh Vân bối trận từ đây là Minh Thương phái sở hữu, tam bạc không được lại vì này gây sự, mặt khác, đạo hữu cùng chân vương cũng coi như người trong đồng đạo, không biết đạo hữu muốn dùng cái gì, vương gia hội tận lực thỏa mãn. Cơ Cửu Thương lần này là mượn đan hội là chân vương cơ trương tạo thế chính danh, để người trong thiên hạ biết hắn mới là hạ nhiệm quốc chủ, mà nguyên kim mệnh quả thư là luyện lực đạo chi pháp, người sáng suốt tự nhiên có thể nhìn ra thắng cuốn sách này chỉ có thể là cơ trương.